Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 156 một mình, La Vĩnh Bình nghe xong Cố Cẩm Chiêu phân phó, đều âm thầm nhớ kỹ. Việc này giao cho Tào Tử Hành so với giao cho hắn hảo, hắn tính toán cùng Tào Tử Hành thương lượng đến. Hắn tuy rằng không có ký bán mình khế, nhưng hắn coi như là Cố gia gia nô, càng minh xác nói, hắn chính là Cố Cẩm Chiêu nhân. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, nếu Cố đại tiểu thư về sau gả cho cái không tốt nhân gia, bọn họ những người này cũng tốt hơn không xong. Cố Cẩm Chiêu uống ngụm trà, tính toán chờ nhớ thương các nàng đi lại đi. La Vĩnh Bình liền đi xuống cầm Tân La Đoạn Trang sổ sách cho nàng xem. Cố Cẩm Chiêu xem ngoài cửa sổ, phát hiện đang có một chiếc thanh duy xe ngựa chạy qua sạch sẽ tảng đá nói, đứng ở Lục Hợp Tửu lâu phía trước. Xe ngựa đầu xe quải nhất tràn tê hoa văn sừng dê lưu ly đăng, lái xe là một người cao lớn hán tử. Cố Cẩm Chiêu lập tức nhận ra đây là Trần gia xe ngựa. Trần gia xe ngựa đều dùng song tê hoa văn sừng dê lưu ly đăng, thập phần hiếm lạ. Nhưng là Trần gia không phải ở Uyển Bình sao, làm sao có thể đến rầm rộ đến. Này đến rầm rộ lại kết quả là ai? Nàng đẩy ra màu lam vải mịn rèm cửa sổ nhìn kỹ, xe ngựa dừng lại sau, hán tử kia liền vén lên màn xe, một cái màu xám áo khoác màu lam thẳng cư nam tử theo trên xe xuống dưới. Nam tử diện mạo tuấn lãng lại nho nhã, một đôi mắt lại sâu thẳm không thấy đáy. Hắn xuống dưới sau đại hán lập tức thả màn xe cung kính thỉnh hắn hướng Lục Hợp trong tửu lâu đi, một bên có cái mặc hoàng nâu lúc y trung niên nam tử nghênh đón. Cố Cẩm Chiêu nhìn xem nheo mắt, Trần Tam gia làm sao có thể đến rầm rộ đến. Kia mặc hoàng nâu lúc y nam tử nàng cũng nhận thức, thường giúp đỡ Trần Tam gia làm việc vệ chỉ huy thiêm sự giang nghiêm. Nàng muốn nhìn rõ ràng một điểm, lại đem rèm cửa sổ đẩy ra một phần. Trần Tam gia lại tựa hồ cảm giác được có người ở xem, cách một cái dòng người, hướng bên này nhìn thoáng qua. Cố Cẩm Chiêu lập tức buông rèm cửa sổ. Trần Tam gia xuất môn luôn luôn không thích mọi người vây ủng, cũng không mang thị vệ. Hắn cái kia mã xa phu Hồ Vinh là cái luyện công phu có thể đồ thủ phách đoạn bát khẩu thô đại thủ. Nhưng hắn đường đường các lão, hộ bổ thượng thư quan lớn, hội nhàn rỗi vô sự chạy đến rầm rộ đến uống trà. Cố Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua kia Lục Hợp Tửu lâu trước mặt còn ngừng mấy chiếc xe ngựa. Nàng chiêu một bên tiểu nhị đi lại phân phó vài câu. Nhường hắn đi Lục Hợp Tửu lâu tìm hiểu một phen. Tiểu nhị rất nhanh bỏ chạy đi, chỉ chốc lát sau sẽ trở lại cùng nàng nói, đại tiểu thư nghe tiểu nhân tế bẩm. Chúng tiểu nhân cùng Lục Hợp Tửu lâu tiểu nhị thường xuyên nói chuyện, nhân đều hỗn thục. Tiểu nhân đến hỏi bọn họ cũng không khẳng nói. Tiểu nhân nhìn xe ngựa kia đi theo là chúng ta rầm rộ Trịnh đại nhân, còn có vài chiếc xem không tầm thường. Tiểu nhân đoán đây là trong kinh thành đến đại quan. Này Trù Trang tiểu nhị nhưng là cơ chí, Cố Cẩm Chiêu nhường thanh bồ đánh thưởng hắn mấy khỏa ngân lóa tử. Rầm rộ Trịnh đại nhân, vậy hẳn là hộ bộ tả thị lang Trịnh Uẩn. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy việc này không quá tầm thường. Nhưng này trong triều đình chuyện cùng nàng cũng là xả không lên quá lớn quan hệ. Nàng lại càng không muốn cùng Trần gia có cái gì liên hệ. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy nàng không nên nhiều quản việc này. Lại một lát nhớ thương cùng Cố Lan hai người nhìn khác Trù Trang cửa hàng đi lại, nhớ thương xem Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái. Cười hỏi, Cẩm Chiêu đường tỷ tuyển lâu như vậy cũng không mua một thất La Đoạn sao? Cố Cẩm Chiêu liên thanh xưng không cần, ta xuất môn là không mang bao nhiêu bạc, hay là thôi đi. Trần Vĩnh nàng dâu liền cười nói, ngài nhưng đừng khách khí, thái phu nhân nói, ngài cùng Lan đường tiểu thư tiêu dùng nàng đều nhất định cho. Cố Cẩm Chiêu nói chính mình thật sự cũng không có thích, ba người nói một lát mới đi thong thả ra Trù Trang. Trần Ngạn Doãn dọc theo Lục Hợp Tửu lâu thang lầu mà lên, Giang Nghiêm đi theo hắn phía sau thấp giọng nói, Trương đại nhân đã đem sự tình phân phó tốt lắm, kia tư giữ chủ sự cũng không rất nghe lời, bị Trịnh đại nhân điệu đi tư độ. Nếu là sự việc đã bại lộ tức khắc có thể trừ bỏ hắn. Trần Ngạn Doãn vuốt cằm, thản nhiên nói, ngươi cùng cái kia tư giữ chủ sự đàm, nếu là để lộ bí mật đi ra ngoài, mặc dù là hắn người nhà, cũng không cần trách chúng ta tâm ngoan. Nói còn chưa nói hoàn, đã đến lầu hai ban công, sớm chờ ở bên Trịnh Uẩn chắp tay cười nói. Trần đại nhân khách quý đến chậm, chờ ngài đã lâu. Hư thủ nhất chỉ thỉnh hắn trước rơi vào tịch trung. Trần Ngạn Doãn đạm cười nói, trên đường gặp được Huyền Tử, nhiều công đạo vài câu. Vài vị đại nhân tới liền ăn trước, chờ ta làm cái gì? Trần Ngạn Doãn cởi xuống áo khoác đưa cho Hồ Vinh, tịch thượng trừ bỏ rầm rộ vài cái quan viên, còn có đồng dạng quý vì các lão cần thân điện đại học sĩ Vương Huyền Phạm. Đại gia hướng Trần Tam gia hành lễ, Trần Tam gia lại cùng Vương Huyền Phạm chào. Vương Huyền Phạm liền cười nói, vừa gặp Tam gia dưới lầu nghỉ chân, nhìn đối diện Tô Hàng La Đoạn Phô. ta coi cứ có thể có hai cái xuất môn du ngoạn thế gia tiểu thư ở, đừng nói tam gia. Như vậy thanh xuân hảo nhan sắc, ai đều muốn nhiều xem liếc mắt một cái. Lại bảo gã sai vặt đi lại, nhường hắn đi xuống hỏi một chút là nhà ai cô nương. Có thể đi vào chúng ta tam gia mắt, khẳng định là không bình thường a. Các ngươi Trần gia nhân, người người đều cùng không gần nữ sắc giống nhau. Trần Ngạn Doãn vuốt chén rượu trầm giọng cười nói, vương đại nhân bảo ta tam gia ta khả không đảm đương nổi, luận tuổi tư lịch vương đại nhân mạnh hơn Trần mỗ rất nhiều. Này vương huyền phạm, trừ bỏ háo sắc tật xấu khác đều hảo, trong nhà hắn cơ thiếp thông phòng nhiều đạt 30 vài cái. Vương Huyền Phạm luôn luôn cùng hắn không đối bàn, hai người cùng tồn tại Trương Cư Liêm dưới trướng mưu sự, có xung đột là ở sở khó tránh khỏi. Vương Huyền Phạm kiềm thượng thiếu dung cứng đờ. Luận tuổi tư lịch, hắn đương nhiên một điểm không kém Trần Ngạn Doãn, nhưng là nội các bên trong hắn lại muốn đành phải Trần Ngạn Doãn dưới. Hắn thật sự là có chút không cam lòng, nếu Trần Ngạn Doãn không phải Trương Cư Liêm môn sinh, hắn có thể như vậy tuổi trẻ liền tiến vào nội các. Hắn lập tức lại cười ha ha, vỗ vỗ Trần Ngạn Doãn kiên nói, lần trước Trương đại nhân nghe nói cả triều văn võ đều xưng ngươi vì tam gia, cũng cười xưng một câu. Nhưng làm đại gia cười nguy hiểm, Trương đại nhân như thế coi trọng ngươi, thật sự khó được a. Đang nói, vừa rồi phái đi xuống gã sai vặt đi lên đáp lời, bẩm vương đại nhân, nói là rầm rộ Cố gia nhị tiểu thư cùng Đường tiểu thư. Vương Huyền Phạm liền hỏi, người nào rầm rộ Cố gia? Lập tức ngồi trên còn có nhân nói tiếp, vương đại nhân không biết chúng ta rầm rộ này Cố gia gia mỹ nhân a kia nhưng là chừng nổi tiếng. Thiêm đều ngự sử Cố đại nhân đại nữ nhi gả đi Thương Châu, hắn nhị nữ nhi còn chưa có cập kê thời điểm, liền cùng Diêu Các lão thứ hai từ định rồi thân. Nghe nói kia phân gia đi Cố lang trung gia, cái kia đại nữ nhi lại khó được dung sắc tuyệt hảo, đáng tiếc thanh danh không tốt, cầu hôn nhân cũng không nhiều. Vương Huyền Phạm cười hỏi Trần Ngạn Doãn, tam gia nếu nhìn chúng người nào, không bằng phải đi Cố gia nói một tiếng, thú trở về làm thiếp vẫn là có thể. Trần Ngạn Doãn nhìn Vương Huyền Phạm liếc mắt một cái, mới cười cười, vương đại nhân nhiều lo lắng, ta bất quá này đây vì nhìn thấy người quen, mới nhìn nhiều liếc mắt một cái. Ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người, ta không vui hảo này đó. Vương Huyền Phạm cảm thấy hắn kia liếc mắt một cái thực tại có chút lạnh như băng. Hắn nghĩ nghĩ, không cảm thấy chính mình nói lời đó không đối. Trần Ngạn Doãn tỳ khí nhưng là có tiếng hảo, nhưng nếu đem hắn chọc giận kia cũng không phải tốt hơn. Chẳng lẽ, hắn thật đúng là coi trọng kia Cố gia tiểu thư. Vương Huyền Phạm để lại cái tâm nhãn tính toán trở về sau đem Cố gia này hai cái tiểu thư hảo hảo thăm dò sở. Rượu qua ba tuần, tất cả mọi người thập phần nhẹ nhàng vui vẻ. Trần Ngạn Doãn vài chén rượu lại càng uống càng cảm thấy thanh tỉnh, hắn nhìn phía khung cửa sổ bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn. Hắn đứng dậy chiều khung cửa sổ đi đến tường thổi thổi gió. Giang Nghiêm vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn tam gia. Trần tam gia nhìn hắn một cái, Giang Nghiêm liền cảm thấy thập phần kinh tâm. Nhỏ giọng hỏi một câu, không bằng hạ quan tìm phòng cho ngài nghỉ ngơi một lát. Trần Ngạn Doãn khoát tay nói, đi gọi Hồ Vinh đi lại. Hắn đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Phía dưới chính là vô cùng phồn vinh Đức Trúng Phường, lâm lập cửa hàng trà lâu tuyết động phủ kín đỉnh phố duyên, ánh mặt trời chiếu tuyết phá lệ chói mắt. Vừa rồi kia ra tô hàng la đoạn phố phía trước ngừng một chiếc xe ngựa, nhất chúng tôi tớ vây quanh ba cái tuổi trẻ nữ tử lên xe, cái kia mặc mật hợp sắc chiết chi văn đông áo, xanh nhạt trọn tuyến váy nữ tử dừng ở mặt sau cùng, nâng tay lý bên má phát cười cùng bên người nha đầu nói cái gì thủ đoạn trượt tiếp theo chỉ mặc ngọc vòng tay. Hồ Vinh đi lại cho hắn phủ thêm áo khoác nhỏ giọng nói, vừa không phải là này cô nương đang nhìn chúng ta sao? Người xem nàng làm cái gì? Trần Ngạn Doãn cười nói, nàng nhưng là, một điểm cũng không nhớ được ta. Lần trước ở Kỳ Gia, hắn theo Kỳ Gia mọi người nhìn Kỳ Sán cùng Trần Huyên tân phòng, chợt nghe đến Cố Cẩm Chiêu bình luận chính mình họa. Họa tuy rằng đại khí, nhưng loại này hội làm lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ khí phách nếu là đặt ở phổ thông người đọc sách trên người, lại có vẻ rất phù phiếm. Ta xem đồ còn không bằng một bức mặc trúc đồ tới thanh nhã. Ngữ khí thập phần nghiêm cẩn. Hắn là Gia Tĩnh 31 năm 2 bảng tiến sĩ, khâm điểm bảng nhãn. Nay lại là Đông Các đại học sĩ, hai triều nguyên lão. Chưa bao giờ từng nghe đến qua có người bình luận hắn họa làm phù phiếm. Hắn nhưng là không biết là sinh khí, Cố Cẩm Chiêu xoay người nhìn đến hắn, lại bị liền phát hoảng, nhưng chưa biểu hiện ra quen thuộc cảm giác. Ngẫm lại cũng là, bọn họ bất quá hai mặt chi duyên, Cố Cẩm Chiêu cái kia thời điểm lại còn nhỏ, làm sao có thể nhớ được đâu. Hồ Vinh lại nghi hoặc nói, ngài ban đầu gặp qua nàng. Trần Ngạn Doãn ngón tay nhẹ nhàng sao bệ cửa sổ trầm tư một lát. Nguyên bản nên vô ưu vô lự sinh hoạt tại khuê phòng Lý, chờ lập gia đình sau giúp chồng dạy con, nhưng chỉ sợ nàng là không thể như nguyện. Cố gia nếu loạn ly, nơi nào còn nói được với an nhàn cuộc sống. Chính trị đấu tranh luôn phải có vật hy sinh. Nguyên bản cảm thấy không phải hẳn là quản, lại không đành lòng. Thật sự là không phải hẳn là a. Hắn nhắm chặt mắt thấp giọng nói, ngươi đi tìm giấy bút đi lại. Cố Cẩm Chiêu vừa rồi xe ngựa, Thanh Bồ Thu Kiệu đắng, vốn cũng muốn lên rồi. Lại bị một người kéo kéo ống tay áo, nàng quay đầu xem liếc mắt một cái, đã thấy là một cái xa lạ đại hán. Người này bay nhanh đem cái gì vậy đưa cho nàng, nhẹ giọng nói, cho các ngươi ra tiểu thư. Hắn thật giống như không có việc gì nhân giống nhau tránh ra, này quá trình mau dường như chính là hắn đi dạo một vòng, cũng không có làm chuyện gì. Người kia là ai? Hắn muốn đem này nọ cấp đại tiểu thư. Thanh Bồ nhìn người nọ bóng lưng, thập phần khẳng định đó là một luyện công phu, hơn nữa thân thủ không tầm thường. Nàng đè trong tay gì đó, cảm thấy tựa hồ là một chương giấy cuốn, liền bất động thanh sắc nhét vào trong tay áo. Trần Vĩnh nàng dâu đang ở cùng đánh xe mã phu nói chuyện, phân phó hắn xe muốn đổi ổn thỏa một ít lại cho một cái ngân lóa từ tiền thưởng. Xe ngựa có thế này động đứng lên, đoàn người đi theo xe ngựa mặt sau hướng Cố gia mà đi. Thanh Bồ thủ ấn này mai giấy cuốn trong lòng bàn tay thế nhưng có chút suốt mồ hôi. Chương 157 tờ giấy. Trở lại Cố gia mới qua trưa ngọ, Cố Cẩm Vinh đi lại cọ cơm, nói muốn ăn nàng làm đồ mi lộ phấn giác. Chờ hắn ăn qua phấn giác mới lưu luyến không rời rời đi, buổi chiều hắn cùng Cố Cẩm Hiền hẹn xong rồi ở trong sân xúc cúc, hắn không thích đọc sách, đại đường huynh lại không vui động, làm việc này tổng yếu kêu lên ta bồi hắn. Cố Cẩm Vinh nói, ta buổi tối còn muốn đi lại. Cẩm Chiêu cười cười, ngươi lại đến sẽ đem ta ăn cùng, buổi tối đi bồi tổ mẫu tiến thiện đi, nàng khả niệm ngươi vài ngày. Cố Cẩm Hiền ban đầu là cùng Diệp Hạn làm bạn, nay Diệp Hạn là không rảnh bồi hắn. Cố Cẩm Chiêu lại nghĩ tới kiếp trước Cố Cẩm Hiền nhưng là mệt quan tới hình bộ thượng thư. Kiếp này Trường Hưng hầu gia không có gặp chuyện không may, Cố gia cũng sẽ không nhằm vào ngũ phu nhân không có nhất thi hai mệnh, hắn cũng sẽ không đi lên phía trước thế vẽ đường cho hưu chạy chiêu số. Cũng rốt cuộc làm bất thành hình bộ thượng thư. Cố Cẩm Vinh đã nói tổ mẫu hôm qua mới đem ta gọi đi nói chuyện. Ngài không phải mới nhường ta thay đổi thư đồng sao? Nàng tưởng bắt hai cái nha đầu ở bên người ta hầu hạ, ta lấy không cần thiết vì từ cự tuyệt, nàng cũng không có nói cái gì. Bất quá lại bắt bên người một cái bà tử đi lại, nói chiếu cố ta áo cơm. Phùng thị tương đối mà nói vẫn là thực coi trọng Cố Cẩm Vinh, tự nhiên muốn ở bên người hắn xen kẽ cơ sở ngầm. Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn, ngươi cảm thấy này bà tử như thế nào? Cố Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, nói coi như chịu khó, bất quá thường xuyên tìm cơ cùng ta nói chuyện, trộm tiến ta thư phòng. Ta không quá thích khiến cho nàng đi quản táo thượng chuyện, trong ngày thường cử thư phòng cũng đều khóa. Bất quá đồ thực không nghĩ nàng ở ta nơi đó hầu hạ, luôn vướng chân vướng tay. Cẩm Chiêu đã nói tổ mẫu bắt nhân hầu hạ ngươi, ngươi cũng không thể chạy nàng trở về. Bất quá này cho quyền ngươi dùng nhân chính là ngươi, trong ngày thường nhiều thưởng nàng này nọ cứng mềm đều thi đắn đo, nàng cũng là hội nghe lời. Nàng nhường Thanh Bồ đi tìm một đôi vàng dòng tường vân vân vòng tay đi lại cùng Cố Cẩm Vinh nói. Ngươi tặng này cho nàng, nhường nàng mỗi ngày đổi. Cố Cẩm Vinh tiếp nhận vàng dòng vòng tay, đã có điểm không rõ trường tỷ. Ngươi đưa nàng kim vòng tay làm cái gì? Cẩm Chiêu khẽ cười nói, nàng một cái thô sử bà tử, nơi nào gặp qua thứ tốt. Cẩm Bạch động lòng người. Chúng ta cũng không phải không cần nàng hầu hạ, chính là muốn nàng chuyên tâm hầu hạ ngươi, chuyện khác cũng không thể làm. Cho nàng này đối vàng dòng vòng tay, nàng tuy thời xem cũng có thể ở trong lòng để điểm chính mình. Hơn nữa Phùng thị nhìn này đối kim vòng tay, khẳng định cũng sẽ ngờ vực này bà tử bị Cố Cẩm Vinh mua được. Mặc dù không phải như thế, trong lòng nàng cũng sẽ có ngăn cách. Dù sao nhân là ở hầu hạ Cố Cẩm Vinh, không có đặt ở nàng mí mắt dưới. Cố Cẩm Vinh mới hiểu được qua trường tỷ yên tâm. Ta đã biết. Nàng nếu thật sự mọi chuyện nói cho tổ mẫu nghe cũng thế, ta chính trực không sợ gian tà, tùy nàng tìm hiểu đi thì tốt rồi. Bất quá tổ mẫu như vậy phòng bị ta cũng quá mức chút. Cẩm Chiêu cùng hắn nói hai câu, hắn mới đi cùng Cố Cẩm Hiền xúc cúc. Nàng ngáp một cái, nhưng là cảm thấy mệt mỏi, hoán một tiếng Thanh Bồ nói, điểm bếp lò ta tưởng ngủ chưa một lát. Thanh Bồ thủ nắm được thật chặt, nàng cúi người nhỏ giọng cùng Cố Cẩm Chiêu nói, đại tiểu thư, ngài trước đừng ngủ. Vừa đại thiếu gia ở chỗ này ta luôn luôn không có phương tiện lấy ra, người xem thứ này. Nàng theo trong tay áo xuất ra một cái giấy cuốn đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Giấy cuốn bởi vì mồ hôi phát ngấy, Cố Cẩm Chiêu triển khai vừa thấy. Bất quá tất trường tờ giấy, liền viết tư giữ chủ sự bốn chữ, tự thể là người đọc sách thường dùng quán các thể. tinh tế sạch sẽ, Cố Cẩm Chiêu khép lại tờ giấy, buồn ngủ nhất thời không có. Nàng hỏi Thanh Bồ thứ này ngươi chỗ nào đến? Thanh Bồ lại đi đóng tây thứ gian tấm bình phong, mới đi lại cùng Cẩm Chiêu nói, buổi sáng chúng ta rời đi Đức Chúng Phường thời điểm, ngài vừa rồi xe ngựa còn có một người đem này tờ giấy đưa cho nô tỳ, phân phó nói cho các ngươi ra tiểu thư. Nô tỳ nhìn hắn bộ dạng cao lớn tục tằng, hơn nữa có công phu trong người. Cố Cẩm Chiêu nghe cảm thấy quen tay, nghĩ nghĩ lại hỏi, người nọ có phải hay không trên thân mặc kiện lam bộ áo đuôi ngắn, trên chân mặc tạo sắc dày vải. Thanh Bồ gật gật đầu. Đột nhiên phản ứng đi lại, đúng rồi, hình như là chúng ta ở La Đoạn Trang Lý nhìn thấy cái kia Sa Phu. Cố Cẩm Chiêu thầm nghĩ quả nhiên là Trần Tam gia Sa Phu Hồ Vinh. Hồ Vinh rốt đặc cán mai, không có khả năng viết tờ giấy cấp chính mình, huống chi hắn căn bản không biết nàng. Này tự thoạt nhìn cũng không chỗ đặc biệt, nhưng này vận dụng ngòi bút bút lực mạnh mẽ, không hơn 10 năm là luyện không được. Hẳn là Trần Tam gia viết nhường Hồ Vinh giao cho nàng. Nhưng là Trần Tam gia viết này bốn chữ kết quả muốn nói cái gì, hắn vì sao cấp cho tự bản thân dạng tờ giấy. Cố Cẩm Chiêu trầm tư đứng lên, Từ Dữ chủ sự chính là hộ bộ hạ thương bộ chủ sự, phụ thân nhậm chức hộ bộ quản chính là thương bộ Từ Dữ. Trần Tam gia là hộ bộ thượng thư, phụ thân thủ trưởng thủ trưởng. Nhưng việc này vô luận như thế nào đều giải thích không thông, Trần Tam gia cùng nàng bất quá gặp mặt một lần, vì sao sẽ viết này bốn chữ cho nàng. Hắn lúc đó nhìn đến bản thân ở đàng kia, hắn này bốn chữ, là muốn cùng chính mình nói cái gì, vẫn là muốn mượn chính mình chi khẩu cùng phụ thân nói cái gì. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy người sau khả năng tính khá lớn, dù sao Trần Tam gia không tất yếu viết này bốn chữ cấp chính mình. Thanh Bồ nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, người này kết quả là ai, vì sao muốn viết như vậy tờ giấy cấp chúng ta đâu. Cố Cẩm Chiêu lẩm bẩm nói, ta cũng tưởng biết a. Nàng nhường Thanh Bồ hầu hạ nàng thay đổi xiêm y, tính toán đi tiền viện tìm phụ thân. Hộ bộ chuyện nàng là không rõ ràng, nếu Trần Tam gia thật là có cái gì quan trọng hơn cùng với phụ thân nói, kia nàng cần phải cùng phụ thân nói chuyện chút. Cố Đức Chiêu này ngày vừa vặn không cần đi nha môn, đang ở trong thư phòng cùng Cố Ngũ gia Cố Đức Tú cùng nhau hạ cờ vây. Gã sai vặt thông truyền, Cố Đức Chiêu nhường Cẩm Chiêu tiến vào, Cẩm Chiêu ủy khuất hướng hắn cùng Cố Đức Tú hành lễ thỉnh an. Cố Đức Chiêu triệu nàng đi qua nói chuyện. Ngươi tới vừa vặn, nhìn xem phụ thân này ván cờ, khắp nơi bị ngươi ngũ thúc phụ đổ gắt gao. Cẩm Chiêu cười nói, phụ thân cũng không phải không biết nữ nhi kỳ nghệ thật sự không tốt. Cẩm Chiêu tìm ngài có việc, không bằng mượn một bước nói chuyện. Cố Đức Chiêu cùng Cố Đức Tú nói một tiếng, sẽ theo nàng ra thư phòng. Cố Cẩm Chiêu rất ít đến tìm hắn, nếu tới bình thường đều là muốn nói chính sự. Bởi vậy hắn cũng đang sắc hỏi nàng, ngươi có chuyện gì cùng phụ thân nói. Cẩm Chiêu dừng một chút, nàng không biết Trần Tam gia hay không đáng giá tín nhiệm. Nếu hắn cấp là sai lầm tin tức mà nàng bởi vậy lầm đạo phụ thân, ngược lại là phụ thân tiến vào cạm bẫy bên trong, vậy không phải hẳn là. Bởi vậy nàng thay đổi cái phương thức hỏi, phụ thân cùng ngài cộng sự Tư Dữ chủ sự là ai, ngài đối người này quen thuộc sao? Cố Đức Chiêu bật cười, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nguyên lai cái kia Tư Dữ chủ sự là Phòng Sơn Lương Hương Nhân, người cập kê thời điểm hắn còn đưa lễ nạp thái đến. Bất quá nay hắn bị điều nhiệm đến Tư Độ xem như Tư Độ chủ sự, hiện tại Tư Dữ chủ sự còn không thiếu. Phụ thân dù sao cũng là đứng đắn lục phẩm quan viên, hắn cảm thấy không nên cùng Cố Cẩm Chiêu một cái khuê phòng nữ tử nói chuyện, đều sẽ tận lực kiêng dè. Cố Cẩm Chiêu cười bất đắc dĩ cười, kéo tay áo của hắn đi chính đường ngồi một lát, nhường Thủy Oánh ngâm trà đi lên. Sắc mặt nàng nghiêm túc rất nhiều, phụ thân, sự tình khẩn cấp, ngài hảo hảo đem này Tư Dữ chủ sự chuyện cùng ta nói nói. Hắn ở ngài thủ hạ làm là chuyện gì, thế nào đột nhiên điều nhiệm đến Tư Độ? Ngài cảm thấy hắn có hay không không tầm thường địa phương? Cố Đức Chiêu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình trưởng nữ liếc mắt một cái, lại vẫn là xuất phát từ tín nhiệm chậm rãi nói, hắn là quản kho lúa kinh thành có một chỗ, rầm rộ hai nơi kho lúa đều là hắn đang nhìn quản. Nay sơn tây bên kia mất mùa, này đó lương thực đều phải vận đi sơn tây trần tai, hắn muốn theo khâm sai đi sơn tây, bởi vậy điệu đi Tư Độ. Muốn nói không tầm thường địa phương, nhiều nhất là hắn mấy ngày cáo ốm chưa đi lục bộ nha môn. Triều Nhi, ngươi hỏi thăm này đó chẳng lẽ là người khác cùng ngươi nói gì đó. Cố Cẩm Chiêu nghe xong sau lại nhíu mi tế tư đứng lên. Hắn đã nhiều ngày cáo ốm, ngài nhìn qua hắn sao? Cố Đức Chiêu lắc đầu cười cười nói, thương bộ lệnh sử 12 nhân, thư lệnh sử 23 nhân, kế sử 1 người, trưởng cố 4 người, nếu mỗi người sinh bệnh phụ thân đều đi thăm, nơi nào thấy qua đến đâu. Bất quá sơn tây bên kia nạn đói nghiêm trọng, viên đại nhân đã đệ vài nói sổ con đi lên, hắn sẽ không biết nặng nhẹ. phụ thân không lo lắng hắn tự nhiên không có đi xem qua. Cố Cẩm Chiêu nghe thế cái viên đại nhân danh hào, liền hỏi Cố Đức Chiêu, nhưng là viên trọng nho viên đại nhân. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, chính là cái kia năm đó danh khắp thiên hạ trạng nguyên lang viên trọng nho. Cố Cẩm Chiêu kiếp trước nghe qua người này, hắn cùng Trần Tam gia là cùng khoa tiến sĩ, năm đó Trần Tam gia thiếu niên liền điểm bảng nhãn, viên trọng nho khi đó mới 30 tuổi, là khâm điểm trạng nguyên lang. Sau này mệt quan tới Thiểm Tây bố chính sự cùng Phạm Xuyên giao hào. Nay Phạm Xuyên nhất đẳng chặt đầu, lưu đày có thể sống sót ít ỏi không có mấy. Viên trọng nho đó là sẽ rõ chết thoát thân, lại cẩn thận mới sống đến bây giờ. Việc này cùng viên trọng nho có liên quan. Cố Cẩm Chiêu nheo mắt, kiếp trước viên trọng nho cuối cùng vẫn là đã chết. Hắn hồi kinh báo cáo công tác thời điểm bị ngự sử buộc tội nhân tham ô bỏ tù, không qua mấy tháng liền bệnh từ trong ngục, đều nói là nhiễm dịch chuột, liên cái nhặt xác nhân đều không có. Nàng nghĩ nghĩ cùng Cố Đức Chiêu nói, ngài không bằng đi xem hắn bệnh tình như thế nào. Nếu trì hoãn sơn tây bên kia Trần Tai đã có thể phiền toái. Đến lúc đó ngài cũng phải đảm một điểm trách nhiệm. Cố Đức Chiêu muốn nói lại thôi, Cố Cẩm Chiêu hôm nay quả thật có chút kỳ quái. Này đó triều đình chuyện, nàng vì sao muốn hỏi. Cẩm Chiêu biết phụ thân còn tâm còn nghi vấn lo, nhưng muốn cùng hắn giải thích tờ giấy tồn tại, đừng nói Cố Đức Chiêu không rõ, liên nàng đều cảm thấy mặc xanh kỳ diệu. Nàng liền cùng Cố Đức Chiêu nói, ngài biết ta có cái phòng thu chi Tào tiên sinh, hắn ban đầu làm qua thượng bảo tự khanh gia phụ tá. Ta cũng là hôm nay xuất môn nghe Tào tiên sinh nói, hắn ban đầu nhận thức này tư giữ chủ sự, cảm thấy người này thực không tầm thường. Ngài đi trước nhìn rồi nói sau, nếu thực sự cái gì không đối, ngài rồi trở về cùng ta nói. Cố Đức Chiêu do dự một lát mới cùng Cố Cẩm Chiêu nói, đã là ngươi nói, phụ thân phải đi nhìn xem. Bất quá này Tào tiên sinh ngươi tùy ý cần phải tìm đến cùng ta nhìn xem. Này Tào tiên sinh cũng là, này đó triều đình chuyện thế nào có thể tùy ý cùng Cẩm Chiêu nói, nàng biết này đó loạn thất bát tao làm cái gì. Cố Cẩm Chiêu gật đầu doãn, xem phụ thân chụp vào xe ngựa xuất môn, nàng mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chương 158 gặp chuyện không may. Cố Đức Chiêu xe ngựa ra Cố gia, hướng tới tư giữ chủ sự ra chỗ du thụ phố nhỏ đi. Tuyết đọng đôi mấy tấc hậu, mặt đường lại kết tầng băng, thập phần khó đi. Đợi đến du thụ phố nhỏ, mới phát hiện chiếm non nửa điều phố nhỏ tôn ra hắc nước sơn đại môn nhắm chặt tước thay thượng quải hai cái hồng trao đèn bằng vải lụa lung bị gió bắc càng không ngừng gợi lên. Cố Đức Chiêu xuống xe ngựa vừa thấy, phát hiện cửa thềm đá cũng không có tảo tuyết. Hắn tự mình tiến lên khấu khấu kỳ lân thú miệng hàm đồng hoàn. Qua thật lâu, môn mới chi nha một tiếng mở. Bên trong thăm dò một cái đầu, là cái đầy mặt nếp nhăn lão tẩu, dùng cẩn thận mà đề phòng ánh mắt cao thấp đánh giá Cố Đức Chiêu. Chiếu Cố Đức Chiêu mặc kiện vải nhung áo cà sa cùng chu quẻ, mới hoãn tin tức hỏi, ngươi tìm ai? Cố Đức Chiêu nhíu nhíu mày, hỏi hắn, các ngươi tôn lão gia ở nhà sao? Lão tẩu nghe xong còn có chút không kiên nhẫn nói, không ở, lão gia xuất môn không trở về, ngươi nhưng đừng tới hỏi. Hắn lập tức sẽ khép lại môn, bị đi theo Cố Đức Chiêu lý quản sự cằn một chút, nói với hắn, vị này là hộ bộ lang trung Cố đại nhân, có công việc muốn tìm các ngươi tôn lão gia. Hắn không phải xưng chính mình ốm đau sao, ngươi tiếp danh thiếp đi theo hắn đáp lời, đã nói Cố lão gia đến. Đệ một chương danh thiếp cấp này lão tẩu, lại tùy tay tắc một thỏi hai lượng bạc. Lão tẩu thu bạc lại đem danh thiếp lui về đến, ngữ khí tốt lắm rất nhiều, ta tiểu lão nhân chữ to không biết cũng xem không rõ. Đã người đến là quan lão gia, tiểu lão nhân liền lắm miệng nói một câu, chúng ta lão gia mấy ngày trước liền không đã trở lại, lời này là giả không được. Ta là tận mắt thấy hắn xuất môn, sẽ lại không gặp hắn đã trở lại. Chúng ta trong phủ phu nhân di nương cũng không cấp, đã kêu đóng cửa lại hộ sống là đến nơi. Cố Đức Chiêu cảm thấy người này mặc xanh kỳ diệu, nghe được thân phận của hắn không nghênh hắn đi vào, ngược lại còn nhanh canh giữ ở cửa thổi gió bắc. Này cũng liền thôi, hắn rốt đặc cán mai, chẳng lẽ trong phủ liền không có nhận được chữ. Tìm người xuất ra nhận cái danh thiếp như thế nào. Này tôn thạch đào cáo ốm vài ngày, lại làm sao có thể không ở trong phủ. Hắn không ở trong phủ, lại sẽ đi chỗ nào rồi. Người đi gọi phủ thượng chủ sự xuất ra đáp lời. Cố Đức Chiêu cùng này lão tẩu nói. Lão tẩu lại đè thấp thanh âm, ta cho ngài mở cửa. Kia đều là không nghe phân phó, còn dám kêu quản sự đi lại. Xem quan lão gia sẽ không là cái người thường, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nói xong bay nhanh đóng cửa. Nhậm Cố Đức Chiêu luôn mãi gõ cửa cũng không mở. Lý quản sự nói, lão gia, sự việc này quả thật không tầm thường, tôn chủ sự không ở cũng thế, như thế nào người trong phủ xem cũng cầu quái thật sự. Giống như sợ chúng ta đi vào bộ dáng. ngài cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Cố Đức Chiêu nhẹ thở ra một hơi. Chúng ta cũng không có xông vào đạo lý, Tôn Thạch Đào nói không chừng phải đi nha môn, chúng ta đi trong kinh thành nhìn xem. Lý quản sự đồng ý, đang muốn đi phân phó Sa Phu. Cố Đức Chiêu lại cải biến chủ ý. Quên đi, mặc dù hắn không ở phù thượng cũng sẽ không ở trong nha môn. Đi rầm rộ Tống Lăng Phường kho lúa nhìn xem, hắn gần nhất thường đi kho lúa tuần xem. Tống Lăng Phường cách Du Thụ phố nhỏ cũng không xa, ở rầm rộ cùng Thích An giao tiếp địa giới thượng. Xe ngựa lập tức quay đầu hướng Tống Lăng Phường đi. Cố Cẩm Chiêu cùng phụ thân nói xong xong việc trở về, cân nhắc một lát vẫn là theo Đa Bảo Các thượng cầm một quyển Đông Pha chú thích xuống dưới, đem kia trương tờ giấy triển san bằng bỏ vào đi. Thứ này dễ dàng không động đậy. Nàng ở thư phòng luyện một lát tự, Phùng Thị tìm nàng đi qua. Nói là đại đường tỷ Cố Cẩm Hoa mang theo chính mình nhà chồng cô em chồng đến, chính là cái kia phải làm nhớ thương cập kê tán dương giả Thương Châu cho ra Tam tiểu thư, muốn Cẩm Chiêu đi qua chào. Cẩm Chiêu thay đổi thân vải bồi đế giày đi Đông Khóa viện. Cố Cẩm Hoa mùa thu thời điểm vì cho gia sinh ra đích trưởng tôn. Hiện tại ở chỗ gia địa vị cao cả, nếu không là như thế, cho gia có đáp ứng hay không nhường Tam tiểu thư đi lại làm tán giả còn rất khó nói. Cố Cẩm Hoa mặc kiện hoa hồng tử nhị sắc kim lụa hoa vải bồi đế giày, xanh nhạt tịnh mặt mã mặt váy, một đôi mãn trì kiều phân tâm kim châm còn khảm móng tay cái lớn nhỏ ruby, nhân có vẻ thập phần minh diễm. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đi lại, cười kéo nàng ngồi ở bên cạnh bản thân cầm một thượng, nói tính tính ngày. Ta nhưng là một năm chưa từng thấy Lan Nhi. Phùng Thị nhìn đến bản thân đích trưởng cháu gái trở về, lòng tràn đầy cao hứng. Khó được đối ai đều vẻ mặt ôn hòa. Nhường nha đầu Phùng nhiều trà bánh đi lên. Còn nói, Chiêu Nhi hiện tại hồi nhà chúng ta, ngươi nếu muốn gặp nàng. Nhiều trở về là được. Phùng Thị chiêu Cố Cẩm Chiêu đi lại, lôi kéo nàng cười cùng bên cạnh một cái thiếu nữ giới thiệu nói, đây là ngươi đại tẩu Đường muội, so với ngươi dài một ít, ngươi đi theo Liên tỷ muội gọi nàng Cẩm Chiêu Đường tỷ là được. Lại cùng Cố Cẩm Chiêu nói, ngươi đại Đường tỷ nhà chồng Tam muội muội Minh Anh. Cho Minh Anh mặc nhất kiện gấm vóc yên hà hồng dệt nổi đoạn giáp áo, phấn màu trắng chọn tuyến váy, nhân bộ dạng trắng nõn, ngũ quan sạch sẽ xinh đẹp tuyệt trần. Trên cổ tay đeo một chuỗi óng ánh trong suốt hoàng bích tỷ, giá xa xỉ. Nàng hướng Cẩm Chiêu gật đầu cười, cũng không nhiều nói cái gì thân mật trong lời nói. Cố Cẩm Chiêu an vị ở tại Phùng Thị bên cạnh cầm một thượng uống trà không nói chuyện. Bên cạnh nhị phu nhân xem chính mình trưởng nữ là thập phần vui mừng. So sánh với nhớ thương, Cố Cẩm Hoa thật sự nhường nàng bớt lo. Nhớ thương lại ngồi chung ở La Hán trên giường, kéo Cố Cẩm Hoa thủ nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội bế ta chất nhi trở về đâu. Cố Cẩm Hoa đã nói, ngươi chất nhi mới mấy tháng đại, thời tiết lại lãnh khả không ra được xa nhà. Ngươi nếu muốn nhìn hắn, không bằng chờ cập kê lễ đi lại cùng ta cùng đi Thương Châu trụ chút thời điểm, trường tỷ chuẩn đem ngươi chiếu cố thỏa đáng. Nàng vô cùng thân thiết nhéo nhéo nhớ thương cái mũi. Nhị phu nhân liền cười, cũng không thể cùng ngươi đi. Cập kê lễ sau nàng liền đi theo ta học quản gia, chỉ sợ không mấy tháng, sẽ gả đi Diêu gia. Cố Cẩm Hoa nhãn tỉnh sáng lên, nhỏ giọng hỏi nhớ thương, thật sự là như thế, đã định hảo thân nghênh ngày. Phùng Thị cười đến cùng có vinh yên, nào có nhanh như vậy. Diêu gia đối cửa này việc hôn nhân cũng là thập phần coi trọng, mọi việc đều phải hảo hảo chuẩn bị, thân nghênh ngày thế nào cũng phải chờ Liên tỷ muội cập kê lại nói. Nhớ thương cửa này việc hôn nhân rất là mặt dài, Phùng Thị thích cùng người khác khoe vài câu. Lời này quan trọng nhất là nói cho Minh Anh nghe. Cho Minh Anh đi theo Cố Cẩm Hoa đến Cố gia, luôn luôn ngồi ở bên cạnh uống trà ôn hòa. Trong lòng nàng đó là xem không lên nhớ thương. Phùng Thị có thể cảm giác được cho Minh Anh không ham thích nề hà nhân gia là chính mình trưởng nữ nhà chồng cô em chồng. Nếu ở Cố gia không bị hầu hạ hảo, trở về cùng Vu lão phu nhân nói Cố Cẩm Hoa vài câu còn có Cố Cẩm Hoa bị. Cho nên nàng có bất mãn cũng không tốt nói. Cố Cẩm Chiêu khóe mắt dư quang nhất phiết, rõ ràng nhìn đến cho Minh Anh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cho Minh Anh ngẩng đầu thản nhiên nói, Diêu các lão có thứ tử, đại công tử năm trước trung tiến sĩ, lại trạc thứ cát sĩ vào Hàn Lâm. Khác ba cái công tử ở cử nghiệp thượng còn không có cái gì thành tựu đâu, ta xem Liên tỷ tỷ nếu gả đi Diêu gia còn có ngao. Nhớ thương cửa này việc hôn nhân luôn luôn là bị mọi người nịnh hót, nơi nào nghe qua như vậy bén nhọn trong lời nói, nhất thời liền trừng mắt nhìn cho Minh Anh liếc mắt một cái, không phục nói, đều là Diêu các lão con, hậu nhân của danh môn, chẳng lẽ còn kém đến sao? Minh Anh muội muội đây là nói cái gì? Cho Minh Anh lại bĩu môi, ở chỗ ra, nàng là ít nhất đích nữ, cũng là tối được sủng ái một cái. Nàng khẳng đến Cố gia đến đó là cấp đại tẩu mặt mũi, dù sao đại tẩu bình thường đối nàng cũng tốt lắm. Nàng chiếu cố Liên bộ dáng sẽ không thích sủng không có quy củ. Liên tỷ tỷ suy nghĩ nhiều, ta chính là thuận miệng nói một câu mà thôi. Nàng hướng Cố Cẩm Hoa nói, đại tẩu, ngài biết ta là nhanh mồm nhanh miệng. Phùng thị sắc mặt trầm xuống, nhất thời sẽ nhịn không được phát tác. Còn chưa có gặp qua người nào dám ở nàng trước mặt châm chọc chính mình bảo bối cháu gái, hơn nữa Liên Diêu gia cũng cùng nhau châm chọc, này không phải là ở cười nhạo nàng sao? Cố Cẩm Hoa vội cười cười, là lạt Liên tỷ muội ngươi cũng đừng để ý, anh tỷ muội là cái nghĩ đến cái gì nói cái gì. Phùng thị rũ mắt xuống ngăn chặn trong lòng tức giận, Cố Cẩm Hoa còn muốn ở chỗ ra làm dâu cả, nếu cho Minh Anh âm thầm cho nàng xử ngáng chân được qua không được. Này cho Minh Anh cũng là cá tính cách cường ngạnh, nhớ thương gặp được không người nào không nhường cho nàng, cái này cần phải chịu thiệt. Cố Cẩm Chiêu thầm nghĩ trong lòng, nàng chỉ để ý chuyện không liên quan chính mình uống trà, giờ phút này cũng không thể tiến đến Phùng thị trước mặt tự tìm phiền phức. Lúc này, bên ngoài lại cách mành truyền đến tiểu nha đầu bẩm báo thanh âm, thái phu nhân, tam lão gia sai người đi lại tìm Đường tiểu thư. Phụ thân tìm nàng, kia hẳn là đến hỏi rõ ràng Tư Dữ chủ sự bệnh tình. Cẩm Chiêu nhìn Phùng thị liếc mắt một cái. Phùng thị tùy ý gật gật đầu, đã là ngươi phụ thân tìm ngươi, vậy ngươi trước hết đi. Cẩm Chiêu được rồi phúc lễ rời khỏi đến, lại nhìn đến Cố Đức Chiêu liền đứng ở trong viện, trên vai Lạc Tuyết, sắc mặt tái nhợt. Phụ thân đến Đông Khóa viện, lại liên cấp tổ mẫu thỉnh an đều không kịp. Cố Cẩm Chiêu trong lòng căng thẳng, bước nhanh tiến lên hỏi, phụ thân, ngài nhưng là có việc gấp. Cố Đức Chiêu quả thực không biết nên như thế nào mở miệng, hắn há miệng thở dốc, ba thanh âm lại nhanh vừa vội, Chiều Nhi, ngươi chạy nhanh đem Tào Tử Hành đi tìm đến. Rầm rộ kho lúa đã xảy ra chuyện. Hắn vốn định đi Tống Lăng phường kho lúa tìm Tôn Thạch Đào, chờ vào kho lúa vừa thấy, lại phát hiện bên trong quỷ ảnh tử đều không có một cái. Cố Đức Chiêu trong lòng cảm thấy không ổn, cùng Lý quản sự hủy đi nhất túi lương thực xem, nguyên bản hẳn là chứa thử thức bao tải lý thế nhưng nhồi vào chấu cám. Này phê lương thực lập tức sẽ vận đi Sơn Tây Trần Tai, lại ra như vậy bại lộ. Nếu chờ mấy ngày sau đi lại truyền lương thực nhân vừa nhấc sức nặng không đối rất nhanh sẽ phát hiện, đến lúc đó hắn khả trốn không thoát trách nhiệm, mặc dù không phải mất đầu, bãi quan lưu đày đều không thể tránh được. Cố Đức Chiêu sờ soạng hơn 10 cái bao tải thế nhưng tất cả đều là chấu cám. Hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cấp tầm ầm. Này Trần Tai lương thực nếu xảy ra vấn đề, không nghĩ qua là khả hội đầu người khó giữ được. Chương 159 thương nghị. Cố Nhị gia được tín, vội vàng theo Đô Sát viện ngồi xe ngựa trở về. Sắc mặt hắn túc lãnh, phía sau đi theo 2-3 cái phụ tá vào Cố Đức Chiêu thư phòng, Cố Ngũ gia đã sớm chờ ở bên trong, Cố Đức Chiêu 2 cái phụ tá khoanh tay đứng, hắn tắc sắc mặt tái nhợt ngồi ở đông pha ghế. Nhìn đến bản thân nhị ca trở về, Cố Đức Chiêu việc đón đi qua, gã sai vặt nâng một phen ghế bành đi lại. Người đem sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, kho lúa thế nào đã xảy ra chuyện. Cố Nhị gia trầm giọng hỏi. Cố Đức Chiêu có thế này biên nhớ lại biên đem việc này nói, còn nói khởi kho lúa tình huống, này vài cái kho lúa là Tôn Thạch Đào thuộc hạ thương bộ trưởng Cố trông giữ, là Trúc Thông Thương. Rầm rộ Thích An, Thông Châu cùng sở hữu Thông Thương 35 cái. Nhưng là Thông Châu kho lúa không đến chiến sự là không thể khai, hơn nữa cũng là ngàn hộ đang nhìn quản. Rầm rộ kho lúa mới là dùng để cứu tế nạn dân, bình định lương giới. Chúc hộ bộ trông giữ các ngươi Đô Sát viện tuần thương ngự sử cũng chúc trong đó. Ta phụ trách thương giữ, rầm rộ kho lúa gặp chuyện không may ta trốn không thoát trách nhiệm. Mà Tôn Thạch Đào chính là chủ sự, hiện tại nhân đã không biết tung tích. Ta đi kho lúa xem thời điểm, này trông coi thương sử thế nhưng còn tại kho lúa bàng liêu tử lý uống rượu. Ta làm cho bọn họ đem thương ngao toàn bộ nhìn, chữ lương 36 vạn thạch rầm rộ thông thương. Lại có hơn 20 vạn thạch đổi thành chấu cám cùng gạo cũ. Cố Nhị gia trong lòng phát lạnh, hơn 20 vạn thạch. Cố gia táng gia bại sản đều điền không lên này lỗ thủng. Hắn trầm giọng nói, ngươi lúc đó sẽ không nên kinh động những người này, nếu sự tình truyền ra đi, ngươi lúc này sẽ bị Đô Sát viện phái nhân trực tiếp bắt đi. Cố Đức Chiêu cũng có chút hối hận, lúc đó ta là vừa tức vừa vội, hồ đồ. Bất quá những người đó ta đã toàn bộ trông giữ đi lên. Bọn họ cũng sợ gặp chuyện không may, không dám nơi nơi đi nói. Mấy ngày nữa, sẽ khai thương vận thước đi Sơn Tây. Nhị ca, này nên làm cái gì bây giờ? Cố Nhị gia cũng không biết, tức giận nói, ngươi hỏi ta ta làm sao mà biết? Ngươi còn muốn cùng ta hái khai? Ta là Đô Sát viện nhân, nếu sự việc đã bại lộ. Chúng ta lúc này thông khí nhi sẽ bị nói thành cùng một ruột, đến lúc đó đừng nói ngươi. Ta cũng sẽ bị dụ dỗ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là Cố Đức Nguyên cũng không khả năng thật sự theo đuổi mặc kệ. Hắn nghĩ nghĩ. Nói kia vài cái thương sử ngươi tìm tới hỏi qua sao? nhiều như vậy lương thực muốn lưng người khác trộm vận đi ra ngoài khẳng định là không được, chúng ta đem nhân đều hỏi rõ ràng, có thể hái đi ra ngoài bao nhiêu cho dù bao nhiêu. Cố Đức Chiêu gật đầu tìm Lý Quản sự đến hỏi chuyện. Một lát sau Lý Quản sự trở về, trong tay còn cầm mấy chương văn thư. Đều hỏi rõ ràng, thương sử nói tiền một tháng thời điểm trưởng cố mượn có ngài cùng tôn chủ sự con dấu phê văn đi lại, nói là muốn đổi thân lương. Đem bên trong cũ lương suốt đêm vận ra kho lúa. Cố Đức Chiêu trợn mắt há hốc mồm, một phen lấy qua văn thư nhìn, sắc mặt thập phần khó coi, ta chưa bao giờ phê qua vật như vậy. Năm nay tân lương không đủ, lương giới vốn là cao phù, vận vào kinh sư lương thực thất thành vào vệ thương, còn có tam thành phóng tới Thông Châu, căn bản không có lương thực dư tiến rầm rộ. Cố Đức Nguyên nghe nhíu nhíu mày, này thương sử chẳng lẽ không biết sức nặng không đối, liên kia chấu cám đều có thể lừa dối đi qua. Lý Quản sự khoanh tay nói, nô tài cũng hỏi, bọn họ nói. Trưởng cố cho bọn hắn mỗi người phát ra 10 lượng bạc nói không cần lo cho. Bọn họ còn tưởng rằng là thượng đầu cấu kết muốn tham kho lúa lý lương thực cầm tiền cái gì cũng chưa nói. Ta chưa từng gặp qua này trương văn thư. Cố Đức Chiêu lẩm bẩm nói. Hắn chưa bao giờ gặp qua thứ này, nhưng là mặt trên không chỉ có chính mình con dấu, còn có hộ bộ thương giữ lang chung con dấu. Này lại là theo chỗ nào đến? Hắn vài thứ kia đặt ở hộ bộ trong nha môn, Tôn Thạch Đào có thể khiêu ngăn thủ tham ô. Hắn nay đã không thấy bóng dáng. Tôn Thạch Đào đây là yếu hại tử hắn a. Cố Đức Chiêu trong lòng thực phẫn nộ, trừ lần đó ra còn có thập phần sợ hãi. Tôn Thạch Đào nếu không thấy, này trách nhiệm còn không phải hắn toàn bộ gánh vác. May mắn đây là phát hiện sớm, khả năng còn có bổ cứu biện pháp. Nếu thật sự không thể giải quyết chính hắn thượng sổ con tự thú cũng có thể theo khinh xử lý. Nhưng nếu chờ mấy ngày sau Khâm Sai dẫn người đến truyền lương thực khi mới phát hiện, chỉ sợ hắn hạng thượng đầu người khó giữ được. Hắn cùng Cố Đức Nguyên nói, nhị ca ta chưa bao giờ ký tên qua này phân văn thư. Còn dấu định là Tôn Thạch Đào theo ta nơi đó lấy. Chỉ sợ là chính hắn tham lương thực muốn hãm hại đến trên đầu ta đến. Cố nhị gia lắc đầu. Không đơn giản như vậy, bằng hắn một người lực. Căn bản làm không xong việc này. Kho lúa gặp chuyện không may liền liên lụy đến Sơn Tây Trần Tai, chúng ta sẽ không có thể nghĩ như vậy. Sơn Tây tình hình tai nạn đột phát, theo lý nên trước bãi bỏ cùng giảm trinh thuế má, phát hàng cứu trợ tế tiền bạc theo các nơi thường bình thương điệu lương trước trợ giúp tay khu. Nhưng là tình hình tai nạn báo lên rồi, giảm trinh thuế má chiếu lệnh lại còn không có xuống dưới, hộ bộ cứu tế tiền bạc nhất tha lại tha. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Cố Đức Chiêu tình huống đã có sở bất đồng, hắn cùng bọn họ giống nhau trên người có Diệp gia nhãn. Cứ việc Diệp gia đối bọn họ cũng không cái gì thực chất tính giúp, này cách nói vẫn là tốt. Hướng lớn nói, Trường Hưng hầu Diệp gia thấy thế nào được rất tốt, ngươi chính là Cố gia, nhân gia là đem nữ nhi gả đi lại, nhưng là ngày lễ ngày Tết cũng chính là thế tử gia đến xem hắn trường tỷ, trong ngày thường hai nhà lui tới không nhiều lắm. Nhưng người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ chính là Diệp gia phe phái nhân, hết đường chối cãi. Phàm là tham ô, đều là quan viên tối kỵ. Hơn nữa tham ô vẫn là Trần Tai sử dụng lương thực, chuyện này nếu truyền ra đi, Cố gia nơi nào còn có mặt ở Yến Kinh sống yên. Đến lúc đó Cố Đức Chiêu chức quan bị tước không nói, liền hắn cũng sẽ nhận đến liên lụy. Cố nhị gia lại hỏi Cố Đức Chiêu, ngươi nói, là Chiêu Nhi nhắc nhở ngươi chú ý này Tôn Thạch Đào. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, nàng có cái phòng thu chi tiên sinh từng làm qua thượng bảo tự khanh Tào gia phụ tá, nói là cùng Tôn Thạch Đào nhận thức. Cố nhị gia nhíu nhíu mày, Cố Cẩm Chiêu còn có phòng thu chi tiên sinh. Cố Cẩm Chiêu vừa đem Tào Tử Hành mời đi theo trước đem sự tình cùng hắn nói một lần. Tào Tử Hành nghe xong cũng là trong lòng cả kinh, việc này thật sự quá lớn, khó được đại tiểu thư tín nhiệm lão hủ. Hắn trước cùng thủ mới nói, hơn 20 vạn thạch lương thực, tôn chủ sự chính là tưởng tư nuốt kia cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này liên lụy tới Trần Tai, lão hủ cảm thấy không đơn giản. Tào Tử Hành rất nhanh đã nghĩ đến nay Sơn Tây bố chính sử Viên Trọng Nho, Phạm đại nhân bạn tri kỳ bạn tốt. Lại nghĩ đến triều đình gần nhất hướng đi, trong lòng hắn còn có một cái ẩn ẩn đoán. Cố Cẩm Chiêu biết kiếp trước Viên Trọng Nho kết cục, bởi vậy rất nhanh minh bạch chuyện này khẳng định cùng Sơn Tây Trần Tai có liên quan. Tào Tử Hành nói hắn đoán cùng Cố Cẩm Chiêu không mưu mà hợp. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến càng toàn diện một ít, Trần Tai lương thực ra vấn đề. Không chỉ có thể kéo dài Sơn Tây Trần Tai, nhưng lại có thể thuận tiện trừ bỏ cùng Diệp gia rất có quan hệ phụ thân. Việc này muốn nhằm vào chủ yếu vẫn là Viên Trọng Nho cùng Trường Hưng hầu gia, phụ thân đây là bị hại cập cá trong chậu. Nàng nhường Tào Tử Hành đi trước thấy phụ thân. Tào Tử Hành là phụ tá càng phương tiện cùng phụ thân còn có nhị bá phụ thương lượng sự tình. nàng tắc ngồi ở đại trên kháng, cầm thêu tiểu băng tú hãn khăn. Một bên tưởng sự tình, tiếp trước phụ thân vô này tay, bởi vì khi đó hắn cùng Cố gia liên hệ cũng không chặt chẽ. Cuối cùng tao ương là Cố gia ở triều đình sau không ngừng bị Trương đảng chèn ép, lo toan Cẩm Hiền cùng Diệp Hạn ở triều đình trung bộc lộ tài năng, nhưng nhân ngũ phu nhân tử, bọn họ lại đối Cố gia hận thấu xương. Phụ thân khi đó ngược lại bình vững vàng ổn, nhưng muốn nói một điểm cũng chưa nhận đến liên lụy, cũng thực tại cổ quái. Này thế nếu dựa theo kiếp trước chiêu số, phụ thân bị chèn ép sau, Cố gia những người khác cũng khó trốn lâm nạn. Nhưng là 20 vạn thạch lương thực, này lỗ thủng thế nào điền được với? Mặc dù xuất gia Cố gia toàn bộ gia sản đều bảo không dậy nổi. Liền tính là tài lực cường đại đến có thể bảo hạ chuyện này, thu mua 20 vạn thạch lương thực kia cũng không phải chuyện đơn giản. Đây là hội tạo thành kinh đô lương giới chấn động. Diệp gia cũng hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng bọn hắn có thể thế nào quản. Chỉ có thể tại đây mọi chuyện phát thời điểm nỗ lực bảo vệ phụ thân, nhiều nhất có thể bảo hạ phụ thân tánh mạng, chức quan là khẳng định sẽ bị cách đi, hơn nữa vĩnh không tục dùng. Triều đình việc khởi dung phụ nhân xen vào, bên ngoài nàng là không thể làm cái gì. Nhưng là riêng về dưới nàng vẫn là có thể làm một chút việc. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy lạ nhất vẫn là Trần Ngạn Doãn cho nàng đệ tờ giấy, hắn vì sao phải giúp nàng. Hoặc là nói là bang Cố gia, hắn nhưng là Trương Cư Liêm phe phái nhân. Nếu minh bạch Trần Ngạn Doãn vì sao phải giúp phụ thân, nói không chừng có thể theo hắn chỗ kia tìm được đột phá khẩu, bảo hạ phụ thân chức quan. Cố Cẩm Chiêu không khỏi nhớ tới kiếp trước nàng vừa gả đi Trần gia thời điểm, Trần Ngạn Doãn đối nàng còn thập phần tốt. Thành thân ngày thứ hai, hắn cùng chính mình trang điểm, cùng chính mình đi cấp Trần Thái phu nhân thỉnh an. Tuy rằng không cùng nàng nói cái gì, nhưng là khắp nơi duy hộ, không có người xem nhẹ nàng. Nhưng mấy ngày này bất quá hơn tháng, hắn sẽ không lại hướng nàng nơi này đến, thậm chí cũng không đi gì thị thiếp chỗ kia. Sạch sẽ tu thân dưỡng tính, liên rượu thịt đều kỵ lên. Nàng ngẫu nhiên nhìn đến hắn trong tay trái bàn một chuỗi kỳ nam trầm hương Phật châu, cảm thấy đó là hắn bắt đầu tin Phật thôi. Đợi đến này thế vừa thấy kia xuyến Phật châu nguyên lai đã sớm ở trên tay hắn. Trần Tam gia kết quả đang nghĩ cái gì, trong lòng hắn có tính toán gì không? Nếu muốn bang Cố gia, vì sao không nói rõ ràng, gần lưu lại tư giữ chủ sự bốn chữ? Có phải hay không bởi vì hắn vẫn là Trương Cư Liêm phe phái nhân, mà không tốt đem chuyện này nói rõ? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy đau đầu. Cùng Trần Tam gia giao tiếp so với cùng Diệp Hạn cố sức vô số lần, Diệp Hạn làm việc kỳ thật tốt lắm, đoán, hắn muốn làm cái gì sẽ làm như vậy, toàn bằng tâm ý. Trần Tam gia đâu, hắn kết quả đang nghĩ cái gì, hắn làm việc này có phải hay không có lâu dài mục đích nàng cũng không rõ ràng. Người này a, nàng buông tiểu băng, nhường Thanh Bồ cầm dầu cù là đi lại. Một lát sau Tào Tử Hành theo ngoại viện đi lại cùng Cẩm Chiêu đem vừa rồi thương lượng chuyện nói, Cố nhị gia ý tứ, vẫn là nói án binh bất động, bọn họ đi trước tìm Trường Hưng Hầu hầu ra nói tốt cho người, nhìn xem Trường Hưng Hầu phủ có thể hay không giải quyết. Nếu không được khiến cho lão gia thượng Trần tình biểu thuyết minh, nhiều nhất là cách chức điều tra, nếu Trường Hưng Hầu gia nguyện ý nỗ lực bảo vệ có lẽ còn có quay về đường sống. Này cũng thật là Cố gia duy nhất có thể đi lộ. Nhưng là Cố Cẩm Chiêu cảm thấy cũng không là không đường có thể đi, ít nhất Trần Tam gia nơi đó, nói không chừng còn có biện pháp. Chương 160 đối sách, lẽ ra Trần gia chuyện nàng cũng nên biết thất bát phân mới là. Nay lại thập phần không xác định, Cố Cẩm Chiêu do dự một chút, phân phó Tào Tử Hành, người âm thầm tìm hiểu một chút. Nhìn xem phụ thân cùng Trần đại nhân có phải hay không có cái gì liên lụy, hoặc là chúng ta không biết quan hệ ở trong đầu. Tào Tử Hành sửng sốt, đại tiểu thư nói Trần đại nhân là. Cẩm Chiêu nhẹ thở ra vài cái tự, hộ bộ thượng thư Trần Ngạn Doãn. Tào Tử Hành sắc mặt trịnh trọng đứng lên, việc chắp tay hành lễ ly khai. Ăn qua cơm trưa, Cố nhị gia liền cùng phụ thân cùng nhau thừa xe ngựa đi trước kinh thành, muốn đi bái kiến Trường Hưng Hầu hầu gia. Định Quốc công Phàn gia Lục tiểu thư từ mẹ cùng đi lại, là muốn chuẩn bị cấp nhớ thương làm tán giả. Phùng thị đem cho Minh Anh cùng Phàn Lục tiểu thư đều an bày ở khách phòng, phái bên người bản thân hai bậc nha đầu đi hầu hạ. Ngày thứ hai, cấp nhớ thương chúc mừng nhân lục tục đến, không có người biết Cố gia sắp có một hồi vĩ đại lâm nạn. Liền ngay cả Phùng thị đều không biết, nàng còn tại cùng nhị phu nhân thương lượng muốn thỉnh Đức Âm xã gánh hát đi lại sướng vài ngày diễn. Trong phủ nhất phái vui sướng, nhớ thương bị Phùng thị lôi kéo gặp này phu nhân, vị kia tiểu thư, việc chân không chạm đất. Cẩm Chiêu không thương thấu này náo nhiệt cũng không thường lúc này hướng nhân diện tiền chui, nếu không là Phùng thị kêu nàng, nàng liên nhiên tú đường cũng không nghĩ ra một bước. Buổi chiều Diêu gia phu nhân đi lại, chúng nữ quyến đều bị gọi vào Đông Khóa viện cấp cho Diêu phu nhân hành lễ vấn an. Cẩm Chiêu mang theo Thanh Bột Thái Phù hai người hướng Đông Khóa viện đi, Diêu phu nhân cũng chính là nay Văn Hoa Điện đại học sĩ Diêu Bình chính thê, Diêu Văn Tú là nàng thứ hai tử, này nhớ thương cập kê lễ, nàng vô luận như thế nào cũng phải đến một chuyến. Phùng thị cùng Diêu phu nhân ở yến tức chỗ nói chuyện. Cẩm Chiêu mới đi đến yến tức chỗ ngoại, liền nhìn đến nhất chúng xa lạ nha đầu cùng mẹ khoanh tay đứng ở bên ngoài, bọn nha đầu hoặc mặc cẩm trướng in hoa mặt đông áo, hoặc mặc tố mặt gấm vóc mặt đông áo. Vành tai thượng suýt nho nhỏ vàng bạc đinh hương, mẹ nhóm mặc đàn sắc so với giáp, trên cổ tay còn bộ ngón tay khoan vàng dòng vòng tay. Trên mặt biểu cảm đều thản nhiên, người tới cũng không xem giống nhau. Đây là Diêu phu nhân mang đến vú già. Cố Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua liền hướng yến tức chỗ Lý Tẩu. Trước cấp Phùng thị hành lễ, Phùng thị triệu nàng ngồi xuống. Đều bất chấp cùng Cẩm Chiêu nói chuyện, cười đồng chính ẩm trà phụ nhân nói. Nói đến ẩm trà mặt trên ta nhưng là càng thích dùng hạt thông mứt hoa quả phao thủy, nhẹ lại ngon miệng. Cẩm Chiêu có thế này nhìn về phía ngồi ở chính tân vị phụ nhân, hơn 30 bộ dáng, mặc kiện hồ màu lam ngũ bức phùng thọ lụa hoa vải bồi đế giày, đội Nam Hải hạt châu cô kim lung khuyên tai. Bộ dạng trắng nõn đẫy đà, khí chất bất phàm, chính là ánh mắt dài nhỏ, xương gò má cao vài phần cũng không có vẻ bình dị gần gũi. Diêu phu nhân cười cười nói, trà ẩm hơn cũng là thương thân, lão phu nhân dùng mứt hoa quả phao nước uống cũng là không sai. Phùng thị khiến cho nha đầu thượng chản hạt thông mứt hoa quả pha trà cấp Diêu phu nhân tiếp nhận sau lại đặt ở một bên, hỏi Phùng thị nói, lão phu nhân, này ngồi non nửa thiên, các ngươi liên tỉ muội thế nào cũng không có tới bái kiến. Phùng thị nói, Diêu phu nhân nhưng đừng trách móc, nàng đó là đi cùng Phàn gia Lục tiểu thư nói chuyện, ta phái người đi hô. Sau đó liền đi qua. Phùng thị trong lòng cũng không từ cảm thấy nhớ thương không biết nặng nhẹ, những người khác chậm rãi không được sao. Diêu phu nhân về sau nhưng là nàng bà, nàng nếu ở bà trước mặt hạ xuống cái không tốt. Về sau gả đi qua có thể có ngày lành qua. Xem Diêu phu nhân cũng không phải cái đơn giản, chính tam phẩm cáo mệnh phu nhân, nhân gia đoan 10 phần 10. Chính là nàng tài năng cùng Diêu phu nhân nói hai câu. Cố nhị phu nhân cùng Diêu phu nhân mới xem như đứng đắn thông ra, chỉ có ngồi ở bàn ghẻ lạnh thượng uống trà phần. Nghe được nha đầu cách mành bẩm nói nhị tiểu thư đi lại, Phùng thị trong lòng mới tính nhẹ một hơi. Nhớ thương cùng Cố Lan cùng nhau tiến vào, hai người đều là tỉ mỉ giả dạng qua ủy khuất hành lễ qua đi, Phùng thị nhường nhớ thương đi qua nói chuyện. Diêu phu nhân ánh mắt ở nhớ thương trên người vừa chuyển, mới cười nói, liên tỉ muội trang điểm đẹp mắt. Ta lần trước gặp ngươi, ngươi còn giống cái đậu đỏ đinh dường như. Nhớ thương cười trả lời, ngài lần trước thấy ta. Vẫn là 10 tuổi thời điểm đâu. Đây chính là Diêu Văn Tú mẫu thân, nàng muốn xuất ra thập phần tốt tư thái đến đối mặt. Nhớ thương lập tức lại ủy khuất nói. Liên tỷ muội nghĩ muốn gặp ngài thận trọng, riêng hồi ốc thay đổi xiêm y đi lại, bởi vậy mới đã muộn chút ngài nhưng đừng cùng ta sinh khí. Diêu phu nhân cười cười cũng không nói cái gì, qua một lát mới từ nhị phu nhân cùng, đi khách phòng trọ xuống. Phùng thị luôn luôn cười đáp Diêu phu nhân rời đi, mới chừng mắt nhìn nhớ thương liếc mắt một cái, đổi không đổi xiêm y có cái gì vội vàng. Người cũng quá không biết nặng nhẹ chút, may mắn Diêu phu nhân không có so đo. Nhớ thương ủy khuất phít miệng, ngài là không biết ta cùng Lan Nhi đi tìm Phàn gia Lục tiểu thư ngoạn, vừa khéo nhìn đến cho Minh Anh đã ở nơi đó, nói nàng kia xuyến mai màu đỏ bích tỷ thủ xuyến có bao nhiêu đáng giá thật tốt, còn nói trên người ta mặc trang hoa vải bồi đế giày đều tẩy cũ, một điểm rất khó coi. Ta nghĩ muốn tới gặp Diêu phu nhân, mới trở về một lần nữa thay đổi xiêm y. Ngài nếu không tin, chỉ để ý hỏi Lan Nhi. Cố Lan đang muốn nói chuyện, đã bị Phùng thị lạnh lùng nhìn thoáng qua, Phùng thị lại tiếp nói nhớ thương, nói như vậy, nàng có thể nói, ngươi lại nói không được. Một chuỗi mai màu đỏ bích tỷ thủ xuyến có thể trị bao nhiêu tiền, ngươi nghe được nàng nói. May mắn ở chỗ này đều là Cố gia tiểu thư cùng nha đầu, để cho người khác nghe qua, còn có thể cho rằng nhớ thương đỏ mắt nhân ra cho Minh Anh gì đó. Phùng thị lại đối Cố Lan nói, mệt ngươi vẫn là đương đường tỷ, ngươi liên đường muội không rõ ràng, ngươi còn không biết nặng nhẹ. Lúc này nên thúc giục nàng đi lại. Cố Lan cắn cắn môi xác nhận, trong lòng lại cảm thấy thực ủy khuất. Phùng thị đây là giận chó đánh mèo, nhớ thương muốn làm cái gì sự, nơi nào có nàng có thể ngăn cản đạo lý. Việc này có thể nói đến trên đầu nàng tới sao? Cẩm Chiêu ở bên thầm nghĩ, cho Minh Anh cũng là không tính nói lớn, nàng kia xuyến mai màu đỏ bích tỷ thủ xuyến trong sáng mượt mà, người người đều có móng tay cái lớn nhỏ thập phần hãn hữu. Nàng cũng là có xuyến 108 khỏa bích tỷ thủ xuyến, bất quá là góc thông thường hoàng bích tỷ, không có cho Minh Anh kia xuyến quý trọng. Phùng thị còn nói nhớ thương vài câu, mới nói quên đi, lười nhiều lời ngươi. Nhưng nhân gia cho Minh Anh là tới cho ngươi làm tán giả, ngươi ngày mai còn phải đi cùng nhân gia trò chuyện mới được. Nàng đem đang ngồi vài cái cháu gái đều nhìn, ánh mắt dừng ở Cố Cẩm Chiêu trên người, khác vài cái thứ nữ thân phận không đủ, vẫn là Cố Cẩm Chiêu hiểu nhất lý lẽ, nàng lập tức liền phân phó Cố Cẩm Chiêu. Chiều nhi, ngày mai ngươi cùng ngươi liên đường muội đi gặp cho Tam tiểu thư. Ngươi là cái có hiểu biết, tổ mẫu tin được ngươi, nói tốt hơn nói. Nhường cho Tam tiểu thư cùng liên tìm muội hòa dịu chút. Cẩm Chiêu nghĩ ngày mai phụ thân bọn họ nên đã trở lại. Nàng đứng lên ứng nặc. Cố nhị gia cùng Cố Đức Chiêu đệ danh thiếp còn tại trong phòng đợi một lát mới đợi đến Trường Hưng Hầu gia xuất ra. Nghe xong bọn họ theo như lời việc sau, Trường Hưng Hầu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, làm cho người ta đi thỉnh lão hầu gia đi lại cùng nhau thương lượng. Lão hầu gia nghe xong hỏi Cố Đức Chiêu, lần này Trần Tai triệu tập thông thương lương thực là bao nhiêu? Cố Đức Chiêu ngẫm lại trả lời, trước sau hội tống xuất đi ngũ phê cộng là 12 vạn thạch. Nay kho lúa lương thực cộng lại chỉ có 9 vạn thạch. Lão hầu gia lại muốn hồi lâu, mới nói chúng ta Trường Hưng hầu gia nay giấu tay, mọi việc ta đều nhường Diệp Hạn ẩn nhẫn chút tránh đi mũi nhọn. Lần này cần là giúp các ngươi, chúng ta Diệp gia thế thất hội cùng Trương thủ phụ chính diện chống lại. Cố nhị gia nghe được sắc mặt trắng nhợt, việc chắp tay nói, lão hầu gia, việc này lý chúng ta cũng minh bạch. Nếu không là thật sự không có cách nào cũng sẽ không cầu đến ngài nơi này đến, ngài nếu cũng không quản việc này, chúng ta Cố gia thật đúng là cùng đường. Lão hầu gia thản nhiên nói, ta chưa nói không bang. Chính là này phải như thế nào bang, xuất ra một cái chương trình đến. Cố gia ở người khác trong mắt tự nhiên xem như Diệp gia phe phái, nếu Trường Hưng hầu gia tùy ý Cố gia khuynh đồi, khác phụ thuộc vào Diệp gia tồn tại thế lực sẽ nghĩ sao, chẳng lẽ không hội sinh ra cây đổ bầy khỉ tan ý tưởng. Hắn nghiêng người hỏi Trường Hưng hầu, Diệp Hạn đâu? Ta đã nhiều ngày thế nào cũng chưa nhìn đến hắn. Trường Hưng hầu lắc đầu nói, ngài cũng đừng hỏi hắn, nay cả ngày ở đại lý tự lý, hắn mẫu thân muốn cho hắn đi trước gặp nhau gì đại nhân gia tiểu thư tìm khắp không đến nhân. Diệp Hạn gần nhất làm việc cổ quái, lại tìm không ít Hàn Lâm viện cùng lục bộ tân tiến hai bảng tiến sĩ danh sách xem, nói muốn chọn tốt cấp Trường Hưng hầu gia sản phụ tá, nhân gia hai bảng tiến sĩ sẽ cho hắn làm phụ tá sao. Lại nói này đó tân nhập Hàn Lâm cùng lục bộ xem chính tiến sĩ cũng không thích hợp làm phụ tá, quả thực không biết hắn đang làm cái gì. Nếu Diệp Hạn ở việc này không chừng có thể nghĩ ra biện pháp đến. Lão hầu gia thở dài, việc này hắn vẫn là đừng nhúng tay đi, hắn nay việc chuyện cũng nhiều. Kho lúa không thiếu là bổ khuyết không lên, Trường Hưng hầu gia cùng ngàn hộ doanh, ngũ quân doanh quan hệ tuy tốt nhưng là không có khả năng mở ra vệ thương bổ thông thương lương. Hơn nữa động tĩnh cũng quá lớn chút, nếu có thể đem này tôn thạch đào tìm được như vậy dễ nói. Nhưng nay nhân khẳng định là bị Trương Cư Liêm nhân khống chế đi lên. Trường Hưng hầu ra hỏi Cố Đức Chiêu, này đăng ký văn thư có phải hay không chỉ có các ngươi đỉnh đầu một phần. Cố Đức Chiêu cười khổ, muốn thật sự là chỉ có ta trên tay này một phần, nhưng là dễ dàng làm hơn. Hắn chỉ cần đem văn thư tiêu hủy, sẽ đem kia vài cái thương sử chuẩn bị hảo có thể, nhưng là trên thực tế này đó văn thư đều sẽ bị ghi tạc sách nộp lên hộ bộ. Nói cách khác một khi người tới vận lương, phát hiện thông thương lương thực xảy ra vấn đề, lúc này là có thể đem hắn bắt lập tức hộ bộ ghi lại văn thư có thể tra ra là hắn hạ đặt mệnh lệnh, đại lý tự, đô sát viện có thể luận định hắn đắc tội đăng báo nội các mà chỉ cần thượng nội các hắn không hề quay về đường sống. Lão hầu gia tiếp tục nói, chỉ cần tôn thạch đào không hiện ra, người đại nhưng làm đại bộ phận trách nhiệm hướng trên người hắn thôi. Trường Hưng hầu gia ở đô sát viện, đại lý tự đều có thể nhúng tay. Sợ là sợ này nhóm người vừa không đem tôn thạch đào phóng xuất cũng không nhường hắn thật sự biến mất. Lão hầu gia ngưng trọng xem Cố Đức Chiêu. Người minh bạch ta có ý tứ gì, nếu cuối cùng tôn thạch đào xuất hiện nhưng là tự sát mà chết ai đều cứu không được ngươi. Hơn nữa loại này khả năng tính rất lớn. Cố Đức Chiêu sắc mặt trắng nhợt, tôn thạch đào nếu đã chết thì phải là sợ tội tự sát mà chết. Mà sở hữu đắc tội trách đều sẽ từ hắn chịu trách nhiệm, tôn thạch đào nếu bất tử Trường Hưng hầu gia còn có thể nhúng tay đại lý thực cùng đô sát viện. Nhưng bọn hắn có thể nghĩ đến chuyện nhân gia sẽ thưởng không đến sao. Chương 161 bị trộm. Cùng Trường Hưng hầu phủ thương lượng hoàn, Cố Đức Chiêu đám người lại suốt đêm trở về Cố gia. Cố Cẩm Chiêu đã phân phó tốt lắm Thanh Bồ, nếu phụ thân trở về đã kêu tỉnh nàng. Thanh Bồ ở vũ hành lang hạ gác đêm, nhìn đến tiền viện trúc quang sáng lên, liền tiến đông sao gian kêu đại tiểu thư. Lúc này mới nửa đêm, rời đi cháy được nóng hổi đại kháng, Cẩm Chiêu mới cảm thấy quanh thân rét run. Nàng mặc đông áo phi kiện điêu ra áo choàng đứng lên, đi tiền viện phụ thân chỗ ở. Cố Đức Chiêu một ngày một đêm không nghỉ ngơi, ánh mắt ngao đỏ bừng, tuấn tú mặt cũng có vẻ nghèo túng rất nhiều. Nghe nói Cẩm Chiêu tiến đến, việc kêu tùy thị đi thiêu lô hỏa, lại trách cứ nàng, người đứng lên làm cái gì. Hắn vừa trở về, trong phòng lãnh cùng hầm băng giống nhau. Vô luận nói như thế nào, Cẩm Chiêu so với bọn hắn hơn phân tiên chi ưu thế. Nàng nếu biết sự tình phát triển, nói không chừng có thể nghĩ ra đối sách. Nàng ngồi xuống sau hỏi phụ thân, ngài đi cùng Trường Hưng hầu phủ đàm như thế nào? Cố Đức Chiêu thở dài, nhất thời trầm mặc. Cẩm Chiêu trong lòng cũng minh bạch Trường Hưng hầu phủ nay giấu tài, nếu gióng trống khua chiêng bang Cố gia, lúc trước nỗ lực khả xem như dã tràng xe cát. Phòng Trừng cũng chỉ nói chút nỗ lực bảo vệ phụ thân trong lời nói, nếu muốn lông tóc không tổn hao gì, đó là không có khả năng. Diệp gia đối Cố gia cũng không trường tình, lão hầu gia lại cái tâm ngoan thủ lạt cái gì đều có thể dứt bỏ. Tiếp trước ngũ phu nhân tử sau Cố gia đi Diệp gia báo tấn. Khi đó Diệp gia còn nơi nơi kết vải bố buồm trắng, lão hầu gia đồ sộ bất động gần là thản nhiên ừ một tiếng, Diệp gia không ai tới tham gia ngũ phu nhân tang sự. Có lẽ lúc đó là hận cực kỳ Cố gia. Cố Đức Chiêu lẩm bẩm nói, xem như phụ thân vô dụng, năm gần 40 còn tại lang trung trên vị trí cũng không thể thăng chức. Nay lại nhất thời đại ý bị nhân hãm hại, muốn tự bảo vệ mình đều bất lực. Còn muốn liên lụy các ngươi đi theo chịu khổ. Cố Đức Chiêu thủ đặt ở Cẩm Chiêu trên vai, hốc mắt đỏ lên nói. Chiêu nhi, phụ thân nếu thực sống không nổi nữa. Ngươi là tốt rồi, hảo hiếu kính ngươi tổ mẫu, hảo hảo chiếu khán đệ muội. Nhà chúng ta cùng tổ gia xa lạ ta đều biết đến. Nếu ta mất các ngươi lại muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Hắn mất, Phùng thị hội đối hắn vài cái đứa nhỏ được không? Hắn không nghĩ Cẩm Chiêu ở Cố gia tạm nhân nhượng vì lợi ích chung còn sống, nhưng là này có biện pháp nào đâu. Có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích chung sống sót đều là tốt, sở chỉ sở Cố gia khuynh đồi, mấy đại nhân nỗ lực hóa thành hư ảo, đến lúc đó Chiêu nhi bọn họ nên đi nơi nào. Cẩm Chiêu lưỡng thế làm người, rất nhiều sự tình đều nhìn xem đạm mạc. Nay nhìn đến phụ thân lã chã dục khóc bộ dáng, trong lòng cũng nhịn không được co rút đau đớn. Phụ thân cho dù có sai kia cũng là nàng phụ thân. Nàng thấp giọng nói, ngài đừng nóng vội. Việc này không nhất định liền không có biện pháp. Ngài trước hào hào ngủ một giấc, chờ tinh thần tốt lắm lại nghĩ biện pháp. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, lại nhường nàng đi về trước ngủ. Chiêu nhi biết chuyện là tốt, nhưng là việc này vốn là không phải nàng có thể nhúng tay, nàng cho dù lại thông minh biết chuyện kia cũng bất quá là cái chưa lấy chồng nữ tử. Cố Cẩm Chiêu rời đi phía trước hỏi phụ thân, khai kho lúa là cái gì thời điểm. Cố Đức Chiêu sửng sốt một chút mới hồi đáp 24 tháng 11. Thì phải là 3 ngày sau. Thời gian thật chặt, chỉ sợ là chờ không được Tào Tử Hành hỏi thăm rõ ràng. Cố Cẩm Chiêu ở trên đường trở về từ từ nghĩ, Trần Tam gia chuyện nếu tốt như vậy tìm hiểu kia cũng uổng vì nội các đại thần. Trong lòng nàng có cái rất tốt chủ ý. Nàng tưởng tự mình đi hỏi Trần Tam gia. Đã hắn nguyện ý cấp Cố gia báo tin, kia hắn khẳng định là không nghĩ hại Cố gia. Chuyện này khả năng thực phức tạp, liền tính là đều là trương đảng thế lực lẫn nhau trong lúc đó cũng có mâu thuẫn xung đột. Tỷ như kiếp trước Trần Tam gia cùng Duệ Thân Vương quan hệ luôn luôn không tốt, hai phái gian lẫn nhau có đấu đá. Có phải hay không là Trần Tam gia chẳng phải tưởng giúp bọn hắn mà là muốn đánh áp hắn đối thủ cạnh tranh đâu. Hoặc là giống nàng nguyên lai đoán như vậy, Trần Tam gia bởi vì sao sâu xa muốn che chở một chút Cố gia đâu. Nhân lòng chắc ẩn là rất khó nói minh bạch, nếu nàng đến hỏi Trần Tam gia nói không chừng nguyện ý chỉ một cái minh lộ xuất ra. Nhưng là muốn gặp đến Trần Ngạn Doãn cũng không phải là nhất kiện chuyện đơn giản, huống chi nàng vẫn là cái đại môn không gia nhị môn không mại khuê các tiểu thư. Chỉ sợ chỉ có chờ nhớ thương cập kê lễ qua, nàng lấy cớ đi ảnh ngọc phường mua này nọ tài năng có thể đi ra ngoài. Cẩm Chiêu nhìn lọng che thở dài, mới chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai chính là liên tỷ muội cập kê lễ, trong phủ càng náo nhiệt đứng lên. Cẩm Chiêu sáng sớm đã bị Phùng thị nha đầu xin đứng lên thân. Muốn bồi nhớ thương đi gặp cho Minh Anh. Nàng đi tây khóa viện xương phòng thời điểm, cho Minh Anh ở cùng nàng bên người mẹ nói chuyện, nhớ thương tắc cùng Cố Lan vừa nói vừa cười, hai bên nhân là ai cũng không để ý ai. Nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu đến, Cố Lan chậm gì gì đứng dậy hành lễ, nhớ thương lại ninh khăn quay đầu cùng cho Minh Anh mẹ nói lên nói đến, ôn mẹ, ngài mặc cái này so với giáp hình thức thật là đẹp mắt, một điểm cũng không hiền lão đâu. Cố Cẩm Chiêu khóe miệng trừ trừ, này nhớ thương kết quả là cố ý khó coi nhân gia mẹ, vẫn là thật sự sẽ không nói. Nhân gia ôn mẹ cười tủm tỉm nói, Cố gia tiểu thư tán thưởng, là chúng ta tam tiểu thư cúi liên, không ghét bỏ nô tỳ nhân quê mùa bồn. Cho Minh Anh một đôi mắt hạnh lại lườm nhớ thương liếc mắt một cái, dừng ở Cố Cẩm Chiêu trên người. Nhíu nhíu mày hỏi, ta lần trước gặp qua ngươi, ngươi là ai? Ôn Mẹ vội để nha đầu Đoan Cầm một đi lên, lại nhỏ giọng ở chỗ Minh Anh bên tai nói câu nói. Cho Minh Anh mới cười cười, đúng rồi, biểu tẩu nói qua ngươi là nhớ thương Đường tỷ. Đi lại ngồi đi, ta nhìn ngươi nhân bộ dạng đẹp mắt, trang điểm cũng xinh đẹp, giúp ta nhìn xem này đó hoa điền có phải hay không nên ném. Giống đối nha đầu nói chuyện dường như, Cố Cẩm Chiêu cũng không để ý có chút nuông chiều tiểu thư cùng ai nói chuyện đều là như thế. Nàng ngồi xuống cho Minh Anh bên cạnh đi, giúp nàng xem kia nhất hòm hình thức khác nhau hoa điền, cười nói ta cảm thấy đều đẹp mắt, không biết Minh Anh muội muội là thích kim điền vẫn là thúy điền. Cho Minh Anh chẳng như nhàm chán lấy tay bắt nhất hòm hoa điền, nhíu mày hỏi Cẩm Chiêu, ngươi cảm thấy đâu? Cẩm Chiêu nói, muội muội mặc thanh lịch, hẳn là thích thúy điền hoặc là phấn hoa vàng đi. Cho Minh Anh gật gật đầu, đem kia nhất hòm hoa điền đưa cho Cố Cẩm Chiêu nói, này đó đều là kim điền, ta không quá thích ngươi nơi đó có hay không tốt hình thức. Cẩm Chiêu ngẫm lại nói, bình thường hoa điền đều dùng song vàng bạc thúy vũ, giấy màu làm, ta trước kia còn có dùng cánh ve, hoa khô cánh hoa sở làm hoa điền. Bất quá không thể bảo tồn xuống dưới, nếu Minh Anh muội muội thích có thể đi tìm một ít cánh hoa đến làm. Cố Lan nghe được làm hoa điền chuyện cũng nhìn nhìn Cố Cẩm Chiêu. Mặt nàng sạch sẽ trong ngày thường son phấn cũng không lau, còn có thể làm hoa điền sao? Cho Minh Anh nghe xong cũng rất cao hứng. Ở chỗ này ngốc phiền muộn, ngươi chờ ta đi tìm kéo cùng khay đan đến, chúng ta đi làm hoa điền. Nói xong kéo Ôn Mẹ đi ra ngoài, muốn đi hỏi Cố Cẩm Hoa lấy kéo cùng khay đan. Cố Cẩm Chiêu uống ngụm trà, lại nhìn đến Thanh Bồ đứng ở cửa khẩu tựa hồ là nhỏ giọng kêu nàng. Nàng buông trà chản đi ra ngoài, nguyên lai là Phùng thị phái nha đầu đi lại câu hỏi, lo lắng nhớ thương cùng cho Minh Anh ở chung không tốt. Cẩm Chiêu cùng nha đầu nói xong nói đi vào, lại cảm thấy nhớ thương cùng Cố Lan sắc mặt có chút cổ quái, chỉ chốc lát sau cho Minh Anh cầm khay đan đi lại kéo nàng đi trong viện làm hoa điền. Đợi đến trạng vạng, Cẩm Chiêu mới hồi Nghiên Tú đường. Ngồi xuống uống lên bát cầu khởi ngân nhĩ canh, Cẩm Chiêu lại đi thư phòng cấp La Vĩnh Bình viết thư. Nàng lấy cớ đi Ảnh Ngọc Phường mua này nọ khả ở La Vĩnh Bình nơi đó thay ngựa xe đi Lan Tây Phường. Trần Tam gia vào chiều thất kinh Nguyền Bình, rầm rộ cùng kinh thành giáp giới Lan Tây Phường, ước chừng là buổi chiều giờ thân. Nàng có thể ở nơi đó ngăn lại Trần Tam gia tốt nhất. May mắn Trần Tam gia xuất môn không thích mang rất nhiều thị vệ. Vừa đem tín trang hảo, lại nghe đến thái phù cách mành thông truyền, nói Phùng thị thỉnh nàng đi Đông Khóa Viện. Cố Cẩm Chiêu thay đổi xiêm y đi Đông Khóa Viện, mới đi đến chính đường chợt nghe đến Tây Thứ Gian truyền đến cho Minh Anh thanh âm, này nọ là mọc cánh phi bất thành, nói cái gì chính là không thấy, các ngươi chính là ỷ vào ngươi Cố gia khi dễ ta không phải. Theo sau lại truyền đến Cố Cẩm Hoa khuyên giải an ủi thanh âm, Minh Anh bất quá là một chuỗi bích tỷ thủ xuyến mà thôi, đại tẩu trở về cho ngươi mua rất tốt. Việc này ta xem cho dù thôi. Cho Minh Anh lại cười lạnh một tiếng, đại tẩu ta nhìn ngươi luôn luôn đối đãi hảo, ta mới không có cùng ngươi so đo. Ta đến ngươi Cố gia đến một lần, này nọ đều có thể trộm đi, các ngươi đây là ghen tị ta cho gia giàu có vả đông đúc a. Nếu không là ta phát hiện sớm, có phải hay không thùng đều phải cho ta chuyển không a. Cố Cẩm Chiêu đang muốn xài bước tới Tây Thứ Gian, bên trong Phùng thị bên người bà tử xuất ra, nhỏ giọng cùng nàng nói câu, là cho tam tiểu thư kia xuyến bích tỷ thủ xuyến không thấy, tìm non nửa thiên cũng chưa tìm được. Nàng một mực chắc chắn là Liên tiểu thư cầm. Đường tiểu thư, ngài nên khuyên điểm. Cho Minh Anh bích tỷ thủ xuyến không thấy. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày. Nàng vào cửa sau ủy khuất hành lễ, cho Minh Anh nhìn đến nàng tiến vào, mới hừ một tiếng không lại nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến La Hán trên giường Phùng thị mặt đều hắc thành đáy nồi. Bên cạnh đứng nhớ thương cùng Cố Lan, hai người đều buông xuống đầu. Nhị phu nhân Cố Cẩm Hoa tắc ngồi ở một bên. Phùng thị nhường Cố Cẩm Chiêu đã đứng đến cùng cho Minh Anh nói, Minh Anh, ngươi nói ngươi bích tỷ thủ xuyến là Liên tỷ muội các nàng ở thời điểm không thấy. Người này chúng ta tìm khắp đi lại. Nàng hỏi Cố Cẩm Chiêu. Chiêu nhi, ngươi nói xem, khi đó trong phòng còn có không có khác nha đầu. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, hồi đáp trong phòng có Liên đường muội hai cái nha đầu, Lan nhi bên người dâm bụt. Phùng thị miễn cưỡng cười cười ôn hòa đối với Minh Anh nói, nói không chừng là người nào nha đầu không hiểu chuyện cầm, ngươi đừng vội. Chờ ta đem này vài cái nha đầu tìm tới hỏi nói, nếu hỏi ra ai cầm ngươi gì đó, ta khẳng định sẽ không khinh tha nàng. Cho Minh Anh cũng không thường lĩnh này tình cảm, nàng lập tức nói ta biết lão phu nhân ngài là minh lý lẽ nhân, người này đã làm sai chuyện tổng sẽ không bao che đi. Các ngươi Cố gia nha đầu chẳng lẽ lá gan liền lớn như vậy, dám tùy tiện lấy chủ tử cùng khách nhân gì đó? Ta là không tin, nếu không có chủ tử sai xử, đó là ai cũng không dám động. Ta này cũng không phải đau lòng Thủ Xuyến, ta đây là bị các ngươi Cố gia nhân khi dễ, trong lòng nan bình a. Lão phu nhân, ngươi hôm nay nếu không đem trộm này nọ kêu lên cho ta xin lỗi, ta nhưng là sẽ không quên đi. Phùng thị sắc mặt lại khó coi. Nhớ thương Kiều Man kia cũng không có cho Minh Anh như vậy khó nói, nàng quả thực chính là càn quấy. Bất quá là đã đánh mất một chuỗi Thủ Xuyến, quả thực giống muốn nàng mệnh giống nhau, hảo nói tốt xấu cũng không nghe. Chương 162 gánh tội thay. Hảo nói tốt xấu cho Minh Anh mới nguyện ý đến Đông Thứ trong gian nghỉ một lát nhị uống trà nhuận cổ họng. Trước khi đi nhìn Cố Lan cùng Nhớ Thương liếc mắt một cái, đại không hề khẳng bỏ qua chi ý. Phùng thị nín thở một lát thấp giọng nói, Nhớ Thương, ngươi đi lại. Nhớ Thương ngẩng đầu nhìn Phùng thị sắc mặt không tốt tiểu chạy bộ đến Phùng thị trước mặt, vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, Phùng thị một cái tát tai liền trừ đi lại. Nhớ Thương bị đánh cho một cái bất ổn, bụng mặt oa một tiếng khóc ra. Nhị phu nhân nhất thời đau lòng, bước lên phía trước đỡ lấy Nhớ Thương. Phùng thị lại khí, nhìn một cái ngươi dạy dỗ nữ nhi cái gì không tốt học trộm lấy nhân ra gì đó. Chúng ta Cố gia chưa từng có như vậy tiểu thư, thì phải là nha đầu cũng không dám tiểu thâu tiểu mạc. Ngươi này nữ nhi giáo, thật sự quá đáng, nàng mặc dù tức giận đến chỉ vào Nhớ Thương mắng, thanh âm lại đè nặng, sợ cho Minh Anh ở bên ngoài nghe được. Cố Cẩm Hoa xem chính mình muội muội kia trương mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên dấu tay, vừa khóc khí đều xuyễn không đi tới, vội nói tổ mẫu cũng không nhất định chính là liên tìm muội lấy, nàng ngày mai còn muốn tham gia cập kê lễ, ngài cái chuôi này nhân đánh hỏng rồi khả thế nào hảo. Phùng thị là cảm thấy nàng cho tới bây giờ không như vậy mất mặt qua, vẫn là ở một cái tiểu bối trước mặt tức giận đến cái gì cũng không để ý. Nàng tiếp tục đối Nhớ Thương nói, ngươi nói xem, ngươi lớn như vậy, ta đánh qua ngươi không có. Còn nói không phải ngươi làm kia phòng liền ngươi, Cố Lan cùng Triều Nhi, Cố Lan cùng Chiêu Nhi sẽ đi lấy nhân gia này nọ sao? Nếu không chính là ngươi, nếu không chính là ngươi khuyến khích nha đầu, ngươi chạy nhanh đem này nọ cho ta dạy dỗ đến. Dừng một chút, do chưa hết giận nói. Nếu không là xem ngày mai là ngươi cập kê lễ ta phi phạt ngươi quỳ cả đêm từ đường không thể. Nhớ Thương bụng mặt gò má, chiều thút tha thút thít đáp nói, là ta lấy, nàng. Nàng không phải là một chuỗi Thủ Xuyến, có cái gì hảo khoe khoang. Ta là cảm thấy nàng hơi quá đáng, không nghĩ tham nàng này nọ ý tứ. Tổ mẫu, ngài biết liên tỷ muội là tham người khác này nọ người sao? Phùng thị hận không thể nhảy lên lại đánh Nhớ Thương một cái tát. Nhân gia khoe khoang nhân gia, muốn ngươi thể hiện, cho Minh Anh nếu náo cái không nghỉ, ngươi thanh danh liền toàn xong rồi. Vừa vặn ngươi cập kê lễ, có uy tín danh dự phu nhân đều đến, không cần xuất môn chuyện của ngươi liền truyền khắp. Ngươi lớn như vậy cá nhân, làm việc thế nào một điểm lo lắng đều không có. Nhớ Thương bị dọa đến thẳng khóc nói cũng hồi không được. Phùng thị thở hổn hển khẩu khí, lại hỏi nàng, này nọ ở đâu? Nhớ Thương chỉ lo khóc cũng không nói chuyện, Phùng thị nhìn xem cái trán gân xanh thẳng khiêu, nàng bên cạnh Lan Chi mới nơm nớp lo sợ nói, hồi thái phu nhân. Ở nhị phu nhân sân bàng trừng tâm hồ lý. Nhị phu nhân thấp giọng hỏi, nhị tiểu thư bắt tay Xuyến ném trong hồ. Lan Chi gật gật đầu, bằng không mới ra sự thời điểm Nhớ Thương sẽ kêu nàng đi tìm đến. Phùng thị tức giận đến nói đều nói không được. Cố Cẩm Hoa nhỏ giọng nói kia, này nên làm cái gì bây giờ, tổng không thể thật sự đem liên tỷ muội giao ra đi thôi. Nếu việc này nói ra đi, liên tỷ muội thanh danh đã có thể toàn xong rồi, ngày mai lại là nàng cập kê lễ, Diêu phu nhân đã ở nơi này. Nhớ Thương khẩn trương nhất đừng quá mức nàng việc hôn nhân, nghe thế câu sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Thanh danh biến kém, nàng mới không cần thanh danh biến kém, bằng không liền cùng Cố Cẩm Chiêu giống nhau, không có người cầu hôn, sau lưng bị nhân cười nhạo. Nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu, nàng lại nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy, nàng thanh danh kém đối Cố gia ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là Cố Cẩm Chiêu không gọi là a, dù sao nàng thanh danh đều kém như vậy, còn có thể lại kém đến chỗ nào đi. Nàng đột nhiên chỉ vào Cố Cẩm Chiêu nói là nàng trộm. Dù sao nàng thanh danh cũng không tốt hơn nữa một cái lại không thể thế nào. Nhớ Thương ngữ ra kinh người. Đại gia đều kinh ngạc xem Cố Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu luôn luôn tại bàng không nói chuyện nghe đến đó mới ngẩng đầu. Ngũ phu nhân là nãy giờ không nói gì, nhị phu nhân Cố Cẩm Hoa không có mở miệng phản bác. Phùng thị lại đem nàng đánh giá một phen, trong mắt thâm ý ai đều xem không rõ. Cho dù xem không rõ Cố Cẩm Chiêu trong lòng cũng rõ ràng nàng đang nghĩ cái gì. Nàng cảm thấy Nhớ Thương đề nghị có thể làm. Phùng thị mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi không biết muốn kêu đường tỷ sao, một điểm quy củ đều không có. Điều này làm cho nhân gánh tội thay là có thể tùy tiện nói. Nàng muốn nói lại thôi, thở dài đối Cẩm Chiêu nói. Chiêu nhi, tổ mẫu biết ngươi luôn luôn biết chuyện, người này thanh thượng chuyện, ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi cùng Minh Anh quan hệ chỗ so với Liên tỷ muội hảo. Nếu không, ngươi lén cùng Minh Anh nói nói. Liên tỷ muội dù sao cũng là phải lập gia đình. Bởi vì nàng biết chuyện cho nên muốn đem nàng làm Nguyễn Quả Hồng Niết. Bởi vì nàng thanh danh không tốt, cho nên xứng đáng đến đỉnh nhớ thương lỗi. Không có như vậy khi dễ nhân đạo lý. Cố Cẩm Chiêu quả thực cũng bị Phùng thị khí nở nụ cười, đối Phùng thị mà nói. Không có cái kia cháu gái càng chi kỳ cách nói, ai có thể cấp Cố gia mang đến lớn nhất lợi ích, nàng sẽ nỗ lực bảo vệ ai. Nhưng này Cố gia loạn trong giặc ngoài, các nàng còn tại oa lý ngoạn nhi này đó tính toán, nàng xem đều cảm thấy tâm lãnh. Nàng nhẹ giọng nói, ngài nhường ta bồi Liên tỷ muội đi cùng Minh Anh muội muội nói chuyện, ta nhưng là luôn luôn cùng Minh Anh muội muội làm hoa điền. Ngài nói là ta trộm thủ xuyến, Minh Anh muội muội khá vậy là không ngốc, này luôn luôn cùng nàng nhân, chỗ nào có rảnh rỗi đi giấu nghề xuyến đâu. Liền ban đầu thời điểm, Minh Anh muội muội cùng Ôn mẹ đi ra ngoài, ta vừa đúng cũng bị ngài phái tới tiểu nha đầu Xuân Giang kêu lên câu hỏi, chờ ta sau khi trở về không bao lâu, Minh Anh muội muội đã tới rồi, khi đó trong phòng chỉ có Liên tỷ muội cùng Lan Nhi ở, bên ngoài tiểu nha đầu đều là thấy rõ rõ ràng sở. Phùng thị có thế này nhớ tới, nàng quả thật là kêu nha đầu đến hỏi chuyện. Vừa khéo đem Cố Cẩm Chiêu cấp sai mở. Cố Cẩm Chiêu nói xong, lại còn không có dừng lại. Mà là ngẩng đầu nhìn Phùng thị, tiếp tục nói, đó là như thế, ngài nhường ta nhận sai, ta cũng đi nhận sai là được. Quản Minh Anh muội muội tin hay không đâu, ta nói chính là. Dù sao ta thanh danh cũng không tốt, thêm nữa nhất bút thì thế nào. Nàng hốc mắt dần dần đỏ, quỳ xuống đến tiếp tục nói. Ta này còn có cái gì thể diện sống đâu, nhận sai trở về đi tự hành kết thúc. Chỉ cần ngài nói một tiếng, ta lập tức phải đi. Phùng thị ngây ngần cả người, Cố Cẩm Chiêu luôn luôn biết chuyện nghe lời, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy cùng nàng nói qua. Nàng vội vã nói, này có cái gì kết thúc không xong đoạn, tổ mẫu này bất quá là nói, làm sao có thể thật sự cho ngươi đi đâu. Nàng tự mình hạ la hán giường đến Phù Cẩm Chiêu đứng lên, Cố Cẩm Chiêu cũng không khẳng đứng lên, tiếp tục nói. Dù sao nay trong lòng ta cũng khó chịu, ngài đã nói một tiếng, vì Liên đường muội ta làm điểm ấy sự vẫn là đáng giá. Cố gia vinh quang là đủ rồi, ta lại có cái gì quan hệ đâu. Cái này nhị phu nhân Cố Cẩm Hoa cũng đến phu nàng. Chiêu nhi nhưng đừng nói như vậy, việc này không thể cho ngươi đi nhận, ngươi nhận Minh Anh cũng sẽ không tin a. Mau đứng lên, nhị phu nhân vừa giận chừng nhớ thương, ngươi còn không mau đi lại bồi tội, nói đó là cái gì lời vô lý. Nhớ thương cũng bị Cố Cẩm Chiêu trong lời nói dọa đến, nhưng nàng cũng không cảm thấy luôn luôn ôn hòa bình tĩnh Cố Cẩm Chiêu thật sự muốn đi từ, nàng nhỏ giọng xin lỗi. Cố Cẩm Chiêu mới bị nâng dậy đến, Phùng thị tự mình lôi kéo nàng ngồi ở la hán bên giường, cho nàng lau nước mắt, lại an ủi nàng, Chiêu nhi tổ mẫu kia nói đúng là vui đùa, làm sao có thể thật sự cho ngươi đi đâu. Đây là nhớ thương nói hồ đồ nói, ngươi nhưng đừng để ý. Về sau đừng nói cái gì có chết hay không, tổ mẫu nhưng là thật tình yêu thương ngươi, ngươi nói lời này tổ mẫu nhưng là thương tâm thấu. Nàng không thể tưởng được Cố Cẩm Chiêu hội như vậy cường ngạnh. Cũng là bức một cái nữ tử thừa nhận nàng căn bản chưa làm qua chuyện, vì bảo toàn đường muội thanh danh, là cái tượng đất nàng đều nhẫn không đi xuống. Huống chi Cố Cẩm Chiêu không phải nhậm nàng xoa nắn, nàng vừa rồi nói những lời này, nơi nào là nàng lão bà tử bức nàng nhận sai. Rõ ràng là nói nàng đang ép nàng đi tìm chết. Phùng thị liền như vậy cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, cũng không gặp nàng nói thêm nữa cái gì, ngược lại đem chính mình tay trừ trở về. Chấm, Phùng thị ho khan một tiếng, không dám nhắc lại nhường Cố Cẩm Chiêu đi nhận sai chuyện. Nàng kêu nhớ thương đi lại, ngươi nói xem, ngươi là cái gì thời điểm lấy cho Minh Anh thủ xuyến. Nhớ thương ngập ngừng một chút mới nhỏ giọng nói, chính là Cẩm Chiêu đường tỷ đi ra ngoài thời điểm ta cùng Lan Nhi ở trong sương phòng. Phùng thị nhìn về phía một bên ngồi Cố Lan. Cố Lan căn bản không dám nói lời nào, nhìn đến Phùng thị ánh mắt dừng ở trên người bản thân, sợ tới mức cắn chặt môi. Phùng thị mặt âm trầm hỏi nàng, Lan Nhi, ngươi xem đến Liên tỷ muội lấy này nọ, không có ngăn cản nàng. Nàng làm sao dám ngăn cản đâu. Huống chi nàng cũng không tưởng ngăn cản, trong lòng nàng ngược lại còn ẩn ẩn chờ mong, chờ sự việc đã bại lộ, nhớ thương khẳng định sẽ bị mọi người trách cứ, nàng mấy ngày nay như vậy phong cảnh, cũng nên nếm thử cái đích cho mọi người chỉ trích cảm giác. Nhưng là nàng không nghĩ tới cho Minh Anh muốn đem sự tình huyên lớn như vậy, nàng cũng không nghĩ tới Phùng Thị vì bảo toàn nhớ thương thanh danh, liên Cố Cẩm Chiêu đều dám dụ dỗ. Cố Cẩm Chiêu đều có thể dụ dỗ kia nàng đâu. Cố Lan Việc quỳ trên mặt đất khóc nói tổ mẫu, là của ta sai, ta không có ngăn cản Liên tỉ muội. Cầu ngài phạt ta một chút đi. Phùng Thị bất vi sở động, lạnh lùng nhìn Cố Lan liếc mắt một cái, ngữ khí cũng rất nhu hòa, bất quá là đứa nhỏ ra sự, không có gì phạt không phạt. Lan Nhi biết chuyện Minh lý lẽ tổ mẫu là biết đến, việc này thế nào có thể trách ngươi đâu. Ngươi luôn luôn cùng Liên tìm muội quan hệ gần, việc này ngươi nếu không giúp nàng, nàng đã có thể không đường có thể đi. Cố Lan cảm thấy từng đợt choáng váng, Phùng Thị ý thứ này là muốn thôi nàng đi ra ngoài nhận sai a. Nàng muốn bảo toàn nhớ thương, lại không dám động Cố Cẩm Chiêu, chỉ có đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng đến. Bàng luôn luôn không nói chuyện nhớ thương rốt cục khóc mở miệng, Lan Nhi, ngươi cần phải giúp ta a. Ta đem ta kia đối kim mãn quan cho ngươi, được không? Cố Lan dường như không có nghe đến nhớ thương trong lời nói, nàng cũng tưởng học Cố Cẩm Chiêu, nước mắt cũng cùng cắt đứt quan hệ hạt châu bàn đi xuống lưu. Tổ mẫu, ta nhận sai nhưng là vô phương, nhưng là việc này nếu truyền ra đi ta về sau chỉ sợ cũng lại càng không hảo làm mai sự a. Tổ mẫu ta luôn luôn phụng dưỡng ngươi kính cẩn, ngài không thể như vậy đối ta a. Không thể như vậy đối nàng, sai rõ ràng chính là nhớ thương phạm hạ, vì sao muốn nói đến trên người nàng đến. Phùng Thị lại nói tổ mẫu đối đãi ngươi như thế nào, Lan Nhi ngươi còn không rõ ràng, muốn bố trí lão bà của ta tử đối đãi ngươi không tốt bất thành. Ngươi yên tâm, việc này ta hảo hảo cùng cho Minh Anh nói, bảo quản truyền không ra, ngươi chỉ cần nhận sai, tổ mẫu tự nhiên hội bồi thường ngươi. Có đơn giản như vậy chuyện sao? Nếu cho Minh Anh thực tốt như vậy nói chuyện, Phùng Thị liền sẽ không muốn cho các nàng xuất ra nhận sai. Chương 163 chặn đường. Cố Lan chính là nếu không nguyện ý cũng không thể vi phạm Phùng Thị ý nguyện. Nàng cuối cùng yên lặng theo đi trên đất đứng lên, mở cửa phiến đi ra ngoài. Phùng Thị thở dài, phân phó bên cạnh Phục Linh, một lát cấp Lan Nhi nơi đó đưa mấy thất la đoạn thước đầu tiền tiêu hàng tháng tăng tới 15-2, sẽ tìm ta kia phó kim phúc thọ tấn hoa, một chuỗi hồng san hô vòng tay cho nàng. Phục Linh đồng ý, Phùng Thị phất phất tay, nhường đại gia đi theo nàng đi đông thứ gian. Cố Lan đã nhận hạ sai, cho Minh Anh lại xem nàng cười lạnh, ngươi làm ta là ngốc, ngươi là cái gì thân phận, nghĩ ra được nhận sai liền nhận sai. Cố Lan lẳng lặng nói, Minh Anh muội muội nói đúng, Lan Nhi thân phận thấp. Nhưng là Lan Nhi vẫn là minh bạch lý lẽ, này làm qua chính là làm qua, ta mơ ước ngươi bích tỷ thủ xuyến, cho nên chính mình vụng trộm cầm. Nếu không là không nghĩ qua là rơi vào trong hồ ta cũng sẽ không đứng ra nhận sai. Hiện tại nhậm đánh nhậm phạt ta tất nghe Minh Anh muội muội tôn liền. Đã nàng nhất định gánh tội thay, vậy là tốt rồi, hảo nhận xuống dưới đi. Nói không chừng Phùng Thị đối nàng còn có vài phần đồng tình ý niệm. Phùng Thị vừa mang theo nhất mọi người đi đến đông thứ gian ngoài, cười đi vào đến giữ chặt cho Minh Anh thủ nói, Minh Anh a, đây là chúng ta không đối, Lan Nhi kia cũng là rất thích ngươi gì đó, ta đã hảo hảo trách phạt nàng. Minh Anh ngươi xuất thân danh môn, thuở nhỏ thục đọc thi thư, điểm ấy sự cũng không tốt lại so đo đi xuống. Ngươi nếu thích Minh Nhi đi ta khố phòng tùy tiện tuyển dạng ngươi thích gì đó. Ngươi thân phận cùng Lan Nhi không giống với, cùng nàng chí khí cũng không đáng có phải hay không, ta biết ngươi hướng tới là cái khoan hồng độ lượng nhân. Cho Minh Anh nhìn thoáng qua đứng ở nhị phu nhân phía sau, nào núng không dám tiến lên nhớ thương, khóe miệng cũng xả ra cái tê cười. Cố gia còn nói cái gì thư hương dòng dõi, này đích nữ giáo dưỡng thành như vậy, đừng nói gả cho các lão con cứu không được nàng, liền gả cho chính đáng hợp tình hầu gia thế tử. Cũng làm theo không diễn, Phùng Thị đỉnh đầu xuất thân danh môn mũ khấu xuống dưới, nàng thật đúng không tốt nhiều so đo. Ôn mẹ lúc này tiến lên một bước ủy khuất hành lễ nói, lão phu nhân đừng so đo. Nhà ta tam tiểu thư tính tình là nóng nảy chút nhưng không có ác ý. Việc này chúng ta cũng có sai. Tùy ý đem này nọ các ở trong phòng, không công bị người nhớ thương. Dù sao chúng ta là quan hệ thông gia cũng không tốt vì điểm ấy việc nhỏ hỏng rồi hòa khí. Phùng Thị thần sắc sốt cục tùng chút, vị này Ôn mẹ chính là cho tam tiểu thư vú nuôi, ở chỗ gia cũng là rất địa vị hạ nhân. Ôn mẹ lời này nói được săn sóc, Phùng Thị cười cười, thả nhìn ngươi nói muốn như thế nào trừng phạt Lan Nhi ta quyết định không ngăn cản. Cho Minh Anh nhìn Cố Lan liếc mắt một cái. Cố Lan cúi đầu trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Ta dù sao còn muốn ở Cố gia trụ một đoạn thời gian. Khiến cho Lan tỷ tỷ đến giúp ta khởi cư đi. Cho Minh Anh thản nhiên nói. Cũng chính là hỗ trợ sơ cái đầu, ngâm cái trà cái gì. Cũng không chậm trễ sự. Cố Lan cảm thấy trên mặt nóng bừng, nàng đây là muốn cho chính mình đi cho nàng làm hạ nhân a. Nếu cho người khác thấy được nàng còn có mặt mũi sao? Phùng thị thần sắc buông lỏng, bất quá chính là bưng trà đưa nước đối với vị này cho Tam tiểu thư mà nói, xem như theo khinh xử phạt. Nàng lập tức đối Cố Lan nói, ngươi còn không mau đứng lên, ngươi minh anh muội muội lời này khiến cho. Cố Lan đứng lên hành lễ, lại giống như bị nhân nghênh diện phiến bàn tay giống nhau. Đầu ông tác hưởng, nàng không có dựa vào, không phải đích nữ, đã bị những người này khi dễ thành như vậy. Nhớ thương cùng nàng giao hảo, lại nguyện ý lập tức đem nàng lôi ra ngoài gánh tội thay, thật sự là hảo tỉ muội a. Cố Lan cắn cắn môi, hôm nay khuất nhục nàng nếu không trả cấp nhớ thương, nàng sẽ không là Cố Lan. Cho Minh Anh không có lại tỏ vẻ dị nghị, nói chính mình mệt mỏi, liền cùng Ôn mẹ cùng nhau trở về Tây Khóa viện xương phòng, trước khi đi còn hào hào chiếu cô Cố Lan, nhường nàng ngày mai sớm đi đi qua. Phùng thị để cho người khác đều đi trở về, lưu lại Cố Lan cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu trước cùng Phùng thị nói chuyện với nhau, hôm nay việc này ngàn sai vạn sai kia đều là nhớ thương. Nàng cùng Cố Lan đó là tự dưng bị liên lụy, Phùng thị nghĩ đến vừa rồi Cố Cẩm Chiêu nói chuyện cái kia quyết tuyệt bộ dáng. Trong lòng vẫn là bất an, khuyên bảo nàng một hồi lâu, Cố Cẩm Chiêu mới tùng khẩu tổ mẫu không cần nhiều lời, chiêu nhi minh bạch ngài khổ chung. Phùng thị thở dài, liên tỷ muội không nên thân, làm khó ngươi cùng Lan nhi. Tổ mẫu là thực xin lỗi ngươi, ngươi nếu có cái gì muốn làm, liền cùng tổ mẫu nói, muốn cái gì tổ mẫu đều cho ngươi đi tìm đến. Cố Cẩm Chiêu lắc lắc đầu thấp giọng nói, ta cũng là không có gì đặc biệt thưởng nhớ. Chính là lần trước ở ảnh Ngọc Phường thấy một cái đa dạng thước đầu đẹp mắt bất quá rất quý chút, ta lúc đó cũng không dám mua. Hiện tại nhưng là muốn, tổ mẫu nếu đồng ý ta thường chờ liên tỷ muội cập kê lễ sau đi một lần ảnh Ngọc Phường. Phùng thị không quá nguyện ý nữ tử xuất môn, bất quá nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng vẫn là tùng khẩu. Cố Cẩm Chiêu lúc đi ra, nhìn đến Cố Lan đứng ở trong bóng đêm, bị nùng trù bóng đen bao phủ. Cố Lan cũng xem nàng, qua thật lâu mới thấp giọng hỏi, ngươi xem rồi ta chịu nhục có phải hay không rất đắc ý. Ngươi là đích nữ, ta là thứ nữ, ta đời này thúc ngựa đều cản không nổi các ngươi. Ngươi nếu muốn cười, đại buồn cười xuất ra. Cố Cẩm Chiêu lại không thèm để ý Cố Lan, mang theo thanh bồ cùng thái phù lập tức hồi Nghiên Tú đường đi. Nàng không muốn cùng Cố Lan nói chuyện cũng không cần phải nói. Ngày thứ hai chính là nhớ thương cập kê lễ, làm được vô cùng náo nhiệt, gió êm sóng lặng. Cố Cẩm Chiêu chú ý tới Cố Nhị gia chỉ lộ cái mặt, sẽ lại cũng không có xuất hiện, phụ thân cả một ngày đều ở trong thư phòng cùng hắn phụ tá thương lượng. Nhớ thương cuối cùng từ Diêu phu nhân thay nàng sáp kê. Nhớ thương cập kê lễ, Cố Cẩm Chiêu cũng là việc một ngày, chờ buổi sáng tỉnh lại đã là thần chính, Cố Cẩm Chiêu từ thái phù hầu hạ mặc đông áo, nhỏ giọng nói thanh bồ, ngươi cũng không sớm đi kêu ta. Thanh bồ giúp nàng chọn triền chi văn sảm băng giao thi cái màn giường, dùng mẫu đơn ngân trước tốt lắm, mới cười nói, ngài đã nhiều ngày cũng chưa từng hào hào ngủ, nô thì cho ngài điểm an thần hương, muốn cho ngài ngủ nhiều chút thời điểm. Nàng đã nhiều ngày quả thật ngủ không nhiều lắm. Cẩm Chiêu nhìn đến thái phù cầm kiện Nga màu vàng tứ hỉ như ý văn đông áo, nghĩ, khiến cho nàng thay đổi kiện bạch để đạm trúc tía diệp văn thân đối đông áo, lại khắc mặc thâm màu tràm sắc tương đàn, sơ sạch sẽ chỉnh tề búi tóc, dùng xong một chuỗi lớn lớn nhỏ nhỏ bạch ngọc ngọc châm hoa làm vật trang sức. Từ mẹ sáng sớm phải đi đông khóa viện cầm đối bài trở về. Qua buổi trưa Cẩm Chiêu chỉ do thanh bồ cùng thái phù cùng đi tiền viện, phùng thị phái bốn thị vệ đi theo nàng. Ra Cố gia môn, xe ngựa một đường chậm gì gì hướng Đức Trúng phường đi. La Vĩnh Bình từ lúc Tô Hàng La đoạn cửa hàng cửa sau giúp nàng bị tốt lắm xe ngựa, Cẩm Chiêu lên xe sau phân phó hắn, ta này vừa đi chính là nửa canh giờ, kia vài cái thị vệ nếu là đi lại tìm, khiến cho thái phù thay đổi cùng ta gần xiêm y ngồi ở bên trong. La Vĩnh Bình đồng ý, ngài yên tâm, nô tài chiếu khán, sẽ không xảy ra sự cố. Cố Cẩm Chiêu chỉ dẫn theo thanh bồ lên xe ngựa, xa phu dơ roi từ, xe ngựa cấp tốc hướng tới Lan Tây phường đi. Lan Tây phường không bằng Đức Trúng phường cùng ảnh Ngọc phường phồn hoa, bất quá là cái đá lát phô lộ sạch sẽ tiểu tập, lui tới nhân cũng không nhiều. Đi phía trái chính là thông hướng Nguyễn Bình Quan đạo, đi phía trước là kinh thành ngoại thành. Xa phu đem xe ngựa đứng ở một cái bán thịt dê cùng nóng rượu tiểu cửa hàng bên ngoài, lại cho điếm lão bản một thỏi hai lượng bạc, nói cho hắn theo sau sẽ không cần khách nhân lại vào được, điếm lão bản liên thanh ứng hạ. Này hai lượng bạc đỉnh hắn non nửa tháng tiền lời. Cẩm Chiêu trong tay vuốt ve Trần Tam gia cấp kia trương tờ giấy, thấp giọng phân phó kia xa phu, ngươi chờ một chút đi ngăn đón xe ngựa, nói thỉnh Tam gia uống thịt dê canh, sẽ đem thứ này cho hắn. Khả nhớ minh bạch. Trần Tam gia nhìn đến tờ giấy, hẳn là liền đoán được đến là Cố gia nhân muốn gặp hắn. Nếu hắn không đồng ý hỗ trợ, hoặc là không nghĩ bị cuốn tiến vào, liền sẽ không đáp ứng đi lại. La Vĩnh Bình tìm Sa Phu cực kỳ cơ trí, liền thanh ứng xuống dưới. Tiếp nhận tờ giấy liền xùy tiến nâu áo bông trong tay áo, hướng cửa hàng ngoại bãi đá ngồi chờ. Tiểu trong cửa hàng nhân dần dần đi rồi, Cẩm Chiêu mới xuống xe ngựa tiến trong cửa hàng. Bên trong mở ra khung cửa sổ thả tứ trương sạch sẽ bàn gỗ, trên bàn còn bãi bát đũa, một cái đĩa dầu vừng. Cẩm Chiêu ngồi vị trí bên cửa sổ, nhường điếm lão bản thượng nhất hồ trà nóng. Một chiếc thanh duy xe ngựa chạy ở tảng đá trên đường. Vương Huyền Phạm cũng quá khó chơi chút, Giang Nghiêm nhỏ giọng nói. Trần Ngạn Doãn ngồi ở trên xe ngựa, nhắm mắt xoa mi tâm. Sơn Tây Trần tai bạc nguyên nhân hộ bộ đóng cửa, hắn tự nhiên hội định đoạt. Vương Huyền Phạm một cái công bộ thượng thư, nhưng lại lấy xây dựng đê, đào hà đạo tên nhúng tay hộ bộ Trần tai ngân lượng, nói muốn trước mượn từ tham ô. Trong triều đã có lão thần đối áp chế Trần tai ngân một chuyện bất mãn, Vương Huyền Phạm còn như vậy sinh sự, hộ bộ cũng khó miễn xấu hổ. Nhưng Vương Huyền Phạm này cử tuy rằng minh mục trương đàm, lại chính giữa trương cư liêm lòng kẻ dưới này. Trần Ngạn Doãn không nói gì, qua một lát mới mở mắt ra hỏi Giang Nghiêm, Cố lang trung có hay không sổ con đi lên. Giang Nghiêm sửng sốt một lát, ngài nói là tư dữ Cố lang trung. Một cái nho nhỏ lang trung thế nào vào Trần đại nhân mắt. Trần Nghĩa Trâm trước hạ nói, hạ quan chưa từng thấy Cố lang trung sổ con, người này nhưng là có cái gì quan trọng hơn địa phương. Bằng không hạ quan trở về kiểm chứng một phen. 24 ngày khai thương, thật sự nếu không đệ sổ con, chỉ sợ liên mệnh đều không bảo đảm. Trần Ngạn Doãn cười cười thôi, vốn hắn sẽ không hẳn là quản. Vương Huyền Phạm chuyện, bọn họ cũng không thối lui lui. Bằng không Vương Huyền Phạm trừng trị viên trọng nho có công, Trương Cư Liêm cũng muốn đối hắn vài phần kính trọng. Trần Ngạn Doãn vuốt tay trái Kỳ Nam trầm hương châu xuyến, phân phó Giang Nghiêm nói công bộ đào hà đạo hẳn là có chuyên môn khấu ngân bát xuống dưới, hắn liên sổ con cũng không thượng sẽ người sử dụng bộ bạc. Chúng ta còn muốn giúp hắn một phen, ngươi trở về tìm công bộ tư xuyên La Thị Lang thượng sổ con. Hắn không phải khóc than sao, đem hắn tiền nguyệt tham ô công ngân đặt mua ngàn mẫu ruộng tốt chuyện truyền ra đi, không cần cố ý tham hắn một quyền, tốt nhất nói cho Trương đại nhân ở đô sát viện cháu nghe. Trương Cư Liêm hận nhất quan viên tham hủ, Vương Huyền Phạm này ngàn mẫu ruộng tốt còn vụng trộm mua ở tại Hương Hà, sợ sự tình truyền ra đi. Giang Nghiêm đồng ý, Trần Ngạn Doãn lại nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Giang Nghiêm một cái tọa bất ổn, lập tức đẩy ra mảnh hỏi Hồ Vinh, ngươi này xe ngựa thế nào ngừng, tam gia chính nghỉ ngươi đâu. Hồ Vinh cũng buồn bực, hắn giá hai thất thanh thông mã chạy đến cũng mau, trước mặt lại đột nhiên toát ra một cái mặc hoàng nâu áo bông ải chân hán từ cản hắn lộ, nếu không là hắn dây cương lạc mau, người này liền mất mạng. Hồ Vinh há mồm liền mắng, ngươi người nọ là muốn đi tìm cái chết đâu. Lộ như vậy rộng thoáng ngươi không nên hướng nơi này xung đi lại, ta muốn là ngoan điểm tâm liền triển đi qua ngươi tin không tin. Chương 164 rơi xuống nước, hán từ kia làm vái cười đến thập phần thảo hỉ, tiểu nhân bất quá là đánh xe, chủ nhân phân phó thỉnh lão ra đi uống một chén thịt dê canh, liền các bên cạnh lão tịch thịt dê canh phô lý, không chậm trễ sự. Hồ Vinh nhíu nhíu mày, nhà chúng ta lão ra cái gì cái thân phận. Dựa vào ngươi muốn mời có thể thỉnh, mau cút ngay cho ta. Hắn giơ lên roi ngựa. Hán tử lại là cười, ngài nhưng đừng sinh khí, chúng ta chủ nhân cùng các ngươi lão gia nhưng là bạn cũ, ngài nhìn nhìn ta nơi này còn có tín vật đâu. Hán tử vài bước tiến lên, đem tờ giấy nhét vào Hồ Vinh trong tay áo. Hồ Vinh ngẩn người, quay đầu nhìn Giang Nghiêm liếc mắt một cái. Giang Nghiêm lại nhìn thoáng qua ải chân hán tử, mặc kiện hoàng hạt đoàn áo bông, tạo sắc quần, bộ dáng thập phần không chớp mắt. Nhưng là như vậy đón xe gan dạ sáng suốt cũng không bình thường, hắn hướng Hồ Vinh thân thủ cầm tờ giấy, xoay người vào trong xe ngựa. Tam gia, ta xem người này không bình thường, người xem thứ này. Giang Nghiêm đem tờ giấy đưa cho Trần Tam gia. Trần Tam gia chậm rãi triển khai tờ giấy. Hắn trên mặt nhìn không ra biểu cảm, Giang Nghiêm sẽ không từ trong lòng căng thẳng, nhưng đừng là hắn phán đoán sai lầm rồi đi, này nếu tùy tiện tiếp không liên quan nhân gì đó cấp Tam gia xem, hắn khả nan từ này cữu. Giang Nghiêm kiên trì nói, bằng không hạ quan lập tức liền đánh người nọ rời đi. Trần Tam gia đem tờ giấy nhu làm một đoàn, khóe miệng lộ ra thản nhiên tươi cười, đã nhân ra thành tâm thỉnh. Đi thôi, đi xuống uống thịt dê canh. Giang Nghiêm sửng sốt, Trần Tam gia lại dẫn đầu xuống xe ngựa. Hắn vội vã cùng đi theo, trong lòng còn tại hồ nghi kia mặt trên kết quả viết cái gì. Thịt dê canh phô cửa mở, bốc lên hơi nước cùng cho bụi hỗn hợp ở trong ánh mặt trời, theo ánh mặt trời chiếu tiến vào. Cẩm Chiêu lập tức đứng lên, nàng nhìn đến Trần Tam gia đi vào đến, hắn còn mặc kiện phi sắc bản lĩnh hữu nhẫm bào, bên hông hệ tê cách mang, chính nhị phẩm quan phục phục chế. Hắn đây là mới từ hộ bộ nha môn xuống dưới, bên ngoài còn phi kiện màu đen áo khoác, phía sau đi theo một cái mặc giả hồng lúc y, chính xem nàng nam tử kia Hồ Vinh lại ở bên ngoài nhỏ giọng cùng điếm lão bản nói chuyện, nhường hắn lảng tránh. Này mặc lúc y nam tử, hẳn là Trần Tam gia bên người rất được lực một cái phụ tá kêu Giang Nghiêm. Trần Tam gia xem nàng, như trước mang theo nho nhã mỉm cười, kia ánh mắt lại giống như muốn hiểu rõ tâm tư của nàng. Cố Cẩm Chiêu nhất thời hoảng hốt, nàng còn chưa bao giờ như thế nghiêm cẩn đánh giá qua Trần Tam gia. Cùng kiếp trước so sánh với, hắn giống như tuổi trẻ hơn 10 tuổi không chỉ bộ dáng. Kiếp trước Trần Tam gia đi tứ xuyên tiền, nàng ngẫu nhiên nhìn hắn một cái, mới hơn 30 tuổi nhân, thế nhưng hai tấn đã có bạch ti. Hắn làm sao như vậy đối nàng cười qua. Cố Cẩm Chiêu tiến lên một bước, ủy khuất hành lễ nói, phiền nhiễu đại nhân an bình. Tiểu nữ cùng ngài ở Thông Châu có gặp mặt một lần, ngài còn nhớ được. Trần Ngạn Doãn cũng không có nói cái gì, mà là nghiêng đầu phân phó Giang Nghiêm, đi thỉnh chủ quán đoan nước ấm đi lại, trở lên một mâm thịt dê đi. Thiên đại hàn, thịt dê vừa vặn có thể loại trừ hàn khí. Hắn mới ôn hòa đối Cẩm Chiêu nói, không vội, ngươi uống trước điểm trà nóng ấm vị đi. Nàng xuất ra lâu như vậy, này trong phòng lại không có bếp lò sưởi ấm, khuôn mặt đều đông lạnh ửng đỏ. Cố Cẩm Chiêu nhất thời nghẹn lời. Cùng Trần Tam gia nói chuyện lao lực, nàng vẫn là lần đầu tiên có điều thể hội. Hắn vừa không hỏi nàng là ai, cũng không hỏi nàng vì sao muốn tìm chính mình. Ngược lại tựa như thục lạc bàn thỉnh nàng uống trà nóng. Không nhanh không chậm, tựa hồ thật sự là một hồi bằng hữu gặp gỡ. Nàng thỉnh Trần Tam gia ngồi xuống, chính mình vẫn đứng ở một bên nói, tiểu nữ mẫu thân qua đời. Thiếu dính mùi tanh tưởi, đại nhân thứ lỗi. Trần Tam gia ừ một tiếng không lại nói chuyện, qua một lát chủ quán thượng thịt dê cùng trà nóng đi lên, bưng trà thủ đều ở phát run. Trần Tam gia bắt đầu từ từ ăn thịt dê, một mâm thịt dê thấy đáy, hắn mới buông chiếc đũa. Ngươi đoán đến tờ giấy là ta viết, Cẩm Chiêu lên tiếng là. Trần Tam gia gật đầu nói, còn dám như vậy tới tìm ta, ngươi hẳn là cũng không tính bổn. Hắn ngẩng đầu xem Cố Cẩm Chiêu, ngữ khí lại phóng càng chậm chút. Vậy ngươi cũng nên biết ta sẽ không giúp ngươi. Trần Ngạn Doãn vừa mới bắt đầu sở dĩ hội nhắc nhở Cố Cẩm Chiêu, đó là biết bọn họ không có sức mạnh lớn lao. Cố Cẩm Chiêu phụ thân nếu phát hiện kho lúa vấn đề, có thể thượng Trần Tình biểu nhận tội. Không đến mức đã đánh mất tánh mạng. Lại không tưởng Cố Cẩm Chiêu có thể đoán ra là hắn cấp tờ giấy, còn như vậy minh mục trương đảm đến cản đường của hắn. Chấm, lá gan của nàng luôn luôn đều đại, nhường hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cẩm Chiêu ủy khuất nói, nếu đại nhân sẽ không giúp ta, ngay từ đầu liền sẽ không viết chữ điều cho ta. Lùi một bước giảng, mặc dù ngài không giúp ta, ta cũng chỉ là đến cảm ơn đại nhân một tiếng. Khẩn cầu đại nhân nói với ta vì sao phải giúp Cố gia. Trần Ngạn Doãn lại thở dài, có thể thấy được ta thật sự là làm kiện chuyện sai. Cố Cẩm Chiêu nghe được hắn những lời này, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ việc này nàng đoán có xuất nhập Trần Tam gia, chẳng phải bởi vì cùng phụ thân có cái gì sâu xa, hoặc là chính trị đấu tranh mới tưởng tùy tay giúp bọn hắn, mà chính là động lòng trắc ẩn. Nhưng hắn nhưng là Trần Tam gia, nơi nào đến lòng trắc ẩn loại này này nọ. Nghĩ đến đời sau đã phát sinh Lưu Tân Vân tham ô nhất án, nàng còn có chút lòng còn sợ hãi. Vạn lịch 3 năm, Trương Cư Liêm cháu ngoại trai, Muối Vận Tư Đồng biết Chu Hử Sinh chiếm đoạt Lưu Tân Vân thứ nữ làm thiếp, cũng đánh chết Lưu tiểu thư nhũ mẫu cùng bên người nha đầu. Lưu Tân Vân đệ sổ con đi lên, còn chưa tới nội các đã bị đô sát viện chiêu mộ được tham ô đắc tội danh trảo bổ. Lưu Tân Vân kêu oan, ở điện tiền đụng phá đầu cũng không người để ý. Trần Tam gia lực áp sở hữu vì Lưu Tân Vân thượng thư sổ con, càng đem vài cái liên lụy sâu sắc đại thần giáng chức biếm trích, không còn có người dám vì Lưu Tân Vân kêu oan. Sau này cả nhà Lưu đầy Ninh Cổ Tháp, mà Chu Hử Sinh bất quá là bị Trương Cư Liêm phạt một tháng giam cầm. Nếu không là tình hình nguy cơ, ta cũng sẽ không tìm được đại nhân nơi này. Tiểu nữ cả gan đoán, đại nhân mặc dù vị cực nhân thần, nhưng ở bên trong các đều không phải không có đối thủ. Theo tiểu nữ biết này luôn luôn lực áp Trần Tai nhưng là cần thân điện đại học sĩ Vương Đại Nhân, nhân Trần Tai một chuyện đại nhân khả bị Vương Đại Nhân quản thúc thật nhiều. Việc này Cố Cẩm Chiêu sớm có đoán, Vương Huyền Phạm cùng Trần Ngạn Doãn bất hòa, ở kiếp trước Vương Huyền Phạm bị biếm Dương Châu Chi Phủ thời điểm liền mọi người đều biết. Mà căn cứ Tào Tử Hành theo như lời, nay Trần Tai ngân chậm chạp không dưới, công bộ lại trước bắt đầu đào hà đạo, Vương Huyền Phạm lại bởi vậy được Trương Cư Liêm coi trọng. Trong lòng nàng mới có này đoán, nhưng không quá xác định. Trần Ngạn Doãn như trước cười, tay trái lại bắt đầu sờ Niệp Châu Xuyến đứng lên. Hắn bình tĩnh xem Cố Cẩm Chiêu, ánh mắt lại thập phần sắc bén. Cố Cẩm Chiêu nháy mắt cảm thấy trong lòng bàn tay hãn ngấy ngấy. Trong lòng bất giác có chút hối hận, lời này vẫn là không phải hẳn là nói rõ, nàng một cái khuê các nữ tử, nào biết đâu rằng này đó triều đình bí tân. Không biết Trần Ngạn Doãn trong lòng lại như thế nào hoài nghi nàng. Chỉ là vì cứu phụ thân, việc này cũng bất chấp. Nàng mặc nhất kiện bạch để đạm trúc tía diệp văn đông áo. Thâm màu tràm sắc tương đàn, nhân cao lớn vững chãi. Tóc đen sơ trắng trong thuần khiết trọn tâm kế, nàng cúi đầu không nói. Môi mần có chút trở nên trắng, như ngọc bàn khuôn mặt nhỏ nhắn ở giữa ánh nắng có vẻ có chút mông lung. Thon dài lông mi cái trong suốt như thu thủy đôi mắt tươi đẹp động lòng người, hải đường kiều diễm sắc. Nàng ăn mặc rất trắng trong thuần khiết ngược lại làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Trần Tam gia nhớ tới nàng ở hồ tạ lý hái đài sen thời điểm, mặc là kiện đạm phấn tát hồng anh thân đối vải bồi đế dày, đỏ thẫm vải thun bát bức tương đàn. Trên cổ tay còn có một đối thủ chỉ khoan khảm bạch ngọc vàng dòng vòng tay. Nàng tùy ý ngồi ở đình biên, đỏ thẫm thương đàn cúi rơi trên mặt đất còn có một góc lọt vào trong nước. Nhưng nàng chút không thèm để ý. Một bên cười hì hì thân dài quá thủ câu đài sen, một bên quay đầu cùng nàng nha đầu nói chuyện. Nha đầu kia sợ tới mức nói chuyện thanh âm đều ở phát run. Khi đó hắn mới vào chiêm sự phủ, sĩ đồ không thuận vừa vi phụ thân thủ hoàn hiếu trừ phục. Hắn nghỉ chân nhìn một lát. Kia thiếu nữ cùng nha đầu nói, người lôi kéo ta còn có xa một ít ta đủ không đến. Nha đầu nhỏ giọng nói, biểu tiểu thư quên đi đi. Nàng mới không nghe, nói ra góc váy vắt khô thủy. Nha đầu chỉ có thể trong lòng run sợ giữ chặt tay nàng, nàng hướng đình ngoại truyền chút tạo sắc tú bảo tướng hoa lăng hài dẫm nát ven hồ trên tảng đá, nàng cười nói, ngươi không cho trở về nói cho ngoại tổ mẫu. Bằng không ta liền cùng ngoại tổ mẫu nói, nhường nàng tìm người nha tử đem ngươi bán được cùng ngọn núi, đưa người ta làm con dâu nuôi từ bé. Đốn đốn bị đói ngươi. Nàng nói còn chưa nói hoàn, dưới chân chính là vừa chợt bùng một tiếng thải vào trong nước. Hồ nước cũng không thâm, nàng lảo đảo một chút liền đứng vững vàng, tương đàn lại toàn ướt đẫm. Nàng ngây ra như phỗng, tức giận đến nói không ra lời. Một lát sau mới nói nha đầu kia, ngươi thế nào cũng không kéo nhanh ta cái này toàn ẩm thôi. Nha đầu thanh âm cũng mang theo khóc nức nở. Tiểu thư, nô thì không cần bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé. Nha đầu kia so với nàng còn nhỏ điểm. Cố Cẩm Chiêu thở phì phì hừ một tiếng, ngươi còn không đem ta kéo lên đi. Ta như vậy trở về, ngươi mới thật sự là cũng bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé. Hai chủ tớ thực hỗn loạn, nha đầu lại việc thân thủ đến kéo nàng. Trần Ngạn Doãn lại nhìn xem cười rộ lên, hắn xem thời gian không sai biệt lắm, xoay người đi đường mòn rời đi. Phía sau lại truyền đến rơi xuống nước thanh âm, còn có nha đầu kia lớn tiếng khóc nỉ non, biểu tiểu thư. Ngươi lôi kéo nô tỳ a. Này ao thế nào điệu đi xuống, nô thì đi gọi thị vệ đi lại. Hắn xoay người nhìn lại, mặt hồ nhưng không có Cố Cẩm Chiêu thân ảnh, trên mặt nước cận phù một góc màu đỏ vải thun. Trong lòng hắn nhất thời căng thẳng, việc trở về đi đến. Nhà đầu kia đã sợ tới mức đi không đặng, khóc rừng không được đến, nhìn đến một cái nam tử từ nhỏ kính đi đến hồ tạ bàng đến, có vẻ thập phần kinh ngạc, sau đó khóc quỳ xuống đất dập đầu nói, ngài cứu cứu chúng ta biểu tiểu thư đi. Nàng điệu trong hồ đi. Hắn an ủi này nha đầu nói, ngươi đừng vội, các ngươi biểu tiểu thư sẽ không có chuyện gì, hiện tại lập tức đi tìm các ngươi thái phu nhân đi lại, nói các ngươi biểu tiểu thư rơi xuống nước nhiều mang thị vệ đi lại. Nha đầu xoa xoa nước mắt cuống quýt gật đầu rời đi. Hắn nhất dẫm ven hồ tảng đá thẳng vào nước chung, này thủy đích xác không sâu, đi xuống đã có cái hố, sâu không thấy đáy. Hắn không có dư thừa thời gian phán đoán, nín thở sau chìm vào thủy hố bên trong. Rất nhanh tìm đến đang ở trầm xuống Cố Cẩm Chiêu, hắn đem nàng ẩm hồ tạ. Cố Cẩm Chiêu thật sự chật vật, nàng cả người xiêm y đều ẩm, sa tanh giống nhau tóc đen kết thành lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tuyết, mặt mày lại tinh xảo như họa. Cứu mạng quan trọng hơn, hắn cũng bất chấp nam nữ chi phương. Cũng may Cố Cẩm Chiêu rất nhanh liền phun ra mấy khẩu hồ nước tỉnh lại. Vô ý thức giữ chặt tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, không nói cho ngoại tổ mẫu. Bằng không bán đi con dâu nuôi từ bé. Hắn giờ khóc giờ cười, chỉ có thể an ủi Cố Cẩm Chiêu. Ân, không nói, Cố Cẩm Chiêu còn nói, khó chịu, đầu ta đau tưởng phun. Trần Ngạn Doãn tiếp an ủi nàng, lập tức tốt lắm. Hắn kéo ra Cố Cẩm Chiêu thủ tính toán rời đi, hắn tuy rằng là cứu nhân gia cô nương đứng lên, nhưng dù sao có điều mạo phạm. Nếu truy cứu đứng lên khó tránh khỏi hội hỏng rồi nàng danh dự. Hắn lặng yên rời đi cũng liền không có nhân đã biết. Cố Cẩm Chiêu lại lôi kéo tay áo của hắn, nhất quyết không tha, không cần đi. Không nói cho ngoại tổ mẫu. Nàng thanh âm lại dần dần yếu đi. Trần Ngạn Doãn bất đắc dĩ thở dài, một căn kéo ra ngón tay nàng, từ nhỏ kính rời đi Hồ Tạ. Trần Nghĩa đang ở bên ngoài chờ hắn, nhìn hắn cả người đều ẩm, rất là kinh ngạc. Chuẩn bị ngựa xe, chúng ta lập tức hồi Huyền Bình. Hắn thản nhiên nói, chương 165 hỗ trợ. Thịt dê cửa hàng bên ngoài nấu bát tô thịt dê canh, hơi nước theo tấm bình phong trung phiêu tiến vào. Xa xa truyền đến mơ hồ giao hàng thanh, một đường đi một đường sao người bán hàng rong dùng tiểu cây gậy sao ra leng canh đinh thanh âm. Cố Cẩm Chiêu cúi đầu xem chính mình bắt tại bên hông tú phong lan mật hợp sắc hương túi, trong lòng truyền qua rất nhiều cái ý niệm. Trần Tam gia tổng không đến mức xuống tay sát chính mình diệt khẩu đi. Trần Tam gia thấy nàng không lại nói chuyện, cảm thấy nàng có chút sợ chính mình, không khỏi buồn cười, ngươi hiện tại mới cảm thấy sợ sao. Lá gan lớn như vậy, một cái khuê các nữ tử, dám một mình xuất môn, còn gọi người đến ngăn đón quan lớn xe ngựa mời ta uống thịt dê canh. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì không sợ đâu. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Trần Tam gia ngữ khí giống răn dạy đứa nhỏ giống nhau, nhưng là không có ác ý. Cũng là, nàng nay mới 16 tuổi, đối với Trần Tam gia mà nói, nàng tính cái gì đâu, chỉ sợ động liên tục thủ đều cảm thấy không tất yếu. Cẩm Chiêu ngược lại chấn định xuống dưới, nhẹ giọng nói, Trần đại nhân quyền thế ngập trời, ta sợ là hẳn là. Ta tìm đến ngài cũng thật là cùng đường. Nguyên tưởng rằng ngài là xuất phát từ chính mình lo lắng, cũng tưởng bang cố ra một phen, là ta suy nghĩ nhiều. Trần Tam gia ôn hòa khoát tay chặn lại, ý bảo nàng trước đừng nói chuyện, tuy rằng không biết ngươi là từ đâu nhi nghe xong vương đại nhân chuyện, bất quá cũng không nên lung tung phỏng đoán. Lời này ta coi như chưa từng nghe qua, ngươi cũng không cần cùng người khác nói, cẩn thận thu nhận họa sát thân. Hắn sau này tựa vào trên lưng ghế dựa, không nhanh không chậm nói, ta cùng ngươi phụ thân là kém nhất khoa tiến sĩ, phụ thân ngươi vừa mới tiến hộ bộ xem chính thời điểm. Từng đi theo đương thời tư độ lang trung văn đại nhân thủ hạ làm việc, văn đại nhân cùng ta là bạn vong niên. Chú ý đến người phụ thân tài tình luôn luôn đối hắn chiếu cố có thêm, sau này chí sĩ trở về An Huy Vu Hồ lão gia, năm trước cùng ta thông tín, từng bảo ta nhiều quan tâm phụ thân ngươi. Cố Cẩm Chiêu nhớ được chuyện này, này văn đại nhân là cái lão nho. Nàng tiểu nhân thời điểm còn gặp qua, sau này văn đại nhân chí sĩ, phụ thân mới chuyển đã bái lâm hiền trọng. Thật sự là vì vậy văn đại nhân. Cố Cẩm Chiêu chống lại Trần Ngạn Doãn ánh mắt, không nghĩ qua là liền chàng tiến Trần Ngạn Doãn sâu không thấy đáy trong mắt. Nàng đột nhiên lui về phía sau một bước, Trần Ngạn Doãn lại còn chưa nói hoàn, thanh âm thực thong thả, dựa vào bực này giao tình. Ta giúp ngươi phụ thân bất tử đã đủ, lại nghĩ nhường ta ra tay giúp việc, nhưng là muốn đẩy ta cho bất nghĩa nơi. Cố Cẩm Chiêu sắc mặt khẽ biến, Trần Tam gia đây là không đồng ý hỗ trợ a. Nàng thấp giọng nói, Trần đại nhân, lời này ta vốn không nên nhiều lời, nhưng này Trần Tai lương thực không chỉ có liên lụy cha ta, còn có sơn tây mấy chục vạn dân chúng. Nạn đói dưới, người người cảm thấy bất an, bán nhi dục nữ cũng không hiếm lạ. Ngài là hộ bộ thượng thư, mượn ngài vị tăng giảm dân chúng, lịch sử ưu khuyết điểm lại nên như thế nào bình luận. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy lời nói này nói được thật sự lớn mật chút. Nàng thật sự không biết Trần Ngạn Doãn. Muốn nói hắn là cái nịnh thần, hắn ở nhậm hộ bộ thượng thư vài năm, giảm bớt lao dịch thuế má, quốc thái dân an, chưa bao giờ ăn hối lộ trái pháp luật. Muốn nói hắn là cái hiền thần, vẽ đường cho hưu chạy nhiều thế này năm, hắn thật sự là thay Trương Cư Liêm làm không ít muội lương tâm chuyện. Cố Cẩm Chiêu không đợi Trần Tam gia đáp lời, được rồi phúc lễ cáo từ. Trần Tam gia trên mặt tươi cười rốt cục phai nhạt xuống dưới. Tuy rằng việc này hắn cảm thấy không tất yếu giải thích, nhưng là xem Cố Cẩm Chiêu như vậy ảm đạm thất lạc bộ dáng. Hắn vẫn là không đành lòng. Hắn nắm chặt trong tay kỳ nam trầm hương châu xuyến, thản nhiên nói, người mới bao lớn, làm sao có thể biết này đó đâu. Người bình thường xem sự chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài. Hảo chính là hảo, phá hư chính là hoài. Nhưng là có một số việc bản thân là thực phức tạp. Hắn cũng không thể tùy tâm sở dục, hắn cũng bị rất nhiều này nọ kiềm chế. Mà chính trị đấu tranh là nhất kiện thực chuyện phức tạp, biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, hắn nếu một cái hành tẩu vô ý thực khả năng sẽ liên lụy Trần gia trăm năm cơ nghiệp. Cố Cẩm Chiêu không thể tưởng được Trần Ngạn Doãn hội đối nàng nói mấy lời này, nàng trầm mặc một lát sau nói, vô luận như thế nào tiểu nữ cũng muốn tạ qua đại nhân báo tin tri ân. Canh giờ không còn sớm, tiểu nữ cáo lui. Nàng xoay người hướng cửa ngoại đi đến. Trần Ngạn Doãn thở dài, ngươi mang giấy bút không có. Cố Cẩm Chiêu cước bộ dừng lại. Thanh Bồ đi bên ngoài hiện mua giấy và bút mực tiến vào. Giang Nghiêm giúp đỡ Trần Tam gia phô giấy tuyên thành. Trong lòng còn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. hôm nay Trần Tam gia tốt như vậy nói chuyện. Hắn lặng lẽ nhìn bên cạnh ngồi Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái. Này thiếu nữ thập phần xa lạ, lại có vẻ phá lệ minh diễm. Hắn còn chưa từng gặp qua xinh đẹp như thế kiều diễm thiếu nữ. Đúng là xuân thâm ngày ấm, hải đường phồn hoa quang cảnh. Quả thực giống bức họa bàn. Tam gia đối cái kia tờ giấy thái độ cũng có chút cổ quái. Hắn ban đầu hẳn là gặp qua người này nữ tử, Cố gia Cố Lang Trung nữ nhi. Tam gia vừa rồi mới hướng hắn hỏi Cố Lang Trung chuyện. Bất luận này nữ tử là ai, Giang Nghiêm đều đối Tam gia thực hiện không ủng hộ. Đêm nay Trần Nhị gia sẽ theo Thiểm Tây hồi kinh báo cáo công tác, Tam gia lại ở trong này trì hoãn đi xuống, đợi đến Nguyền Bình chỉ sở cũng muốn tối rồi. Huống chi này nữ tử há mồm chính là Sơn Tây Trần Tai một chuyện, thật sự không phải cái gì phổ thông khuê các tiểu thư. Giang Nghiêm cảm thấy sự việc này có chút không ổn. Cố Cẩm Chiêu lại xem Trần Tam gia không nhanh không chậm ma mặc thấm đẫm mặc viết. Này tin ngươi cho ngươi phụ thân suốt đêm cầm thông châu tìm thông thương chủ sự Đinh Vĩnh Mặc. Bọn họ tự biết nên làm cái gì bây giờ. Trần Tam gia muốn dùng thông châu thông thương lương thực đến bổ khuyết rầm rộ không thiếu. Nhưng này nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ. Trần Tam gia buông bút nói thông thương lương thực dự trữ có 70 nhiều vạn thạch, chỉ cần không phải chiến loạn hoặc là đại quy mô nạn đói là rất ít vận dụng. Thông thương lương thực là nền tảng lập quốc, trông giữ thực nghiêm, nếu không phải dao động quốc gia căn bản chuyện là sẽ không khai thương phóng lương. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, nay trừ đông nam vùng duyên hải ngẫu có uy hoạn thiên hạ thái bình, là dùng không đến thông thương lương thực. Năm nay này tuyết hạ đại, sang năm thu tân lương lại nhập thông kho hàng, đến lúc đó quét sạch cũ lương hội tiến vào kinh thành các đại lương thực cửa hàng, đem khoản làm tốt liền không có nhân đã biết. Hắn cảm thấy Cố Cẩm Chiêu ánh mắt có chút kỳ quái, lại giải thích một câu, Đinh Vĩnh Mặc là của ta môn sinh. Bất quá ngươi muốn cho phụ thân ngươi chú ý, này tin hắn xem qua sau, nếu không có lập tức tiêu hủy, sẽ đến nói với ta. Biết không, Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, đột nhiên hỏi câu, ngài dùng tay trái viết chữ sao? Trần Tam gia cười nói, thế nào, cảm thấy ngạc nhiên sao? Nàng không phải cảm thấy ngạc nhiên, nàng là cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Nàng kiếp trước cùng Trần Tam gia thành thân mấy năm, lại chưa bao giờ từng chú ý tới hắn là thói quen dùng tay trái. Hơn nữa dùng thật sự tự nhiên. Trần Tam gia viết xong phóng bút, Giang Nghiêm lập tức theo trong tay áo xuất ra một khối hồng chù bố bao khắc chương đưa qua đi. Hắn ở trên giấy viết thư cái chính mình con dấu, mới cất vào phong thư đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy này phong thư có ngàn cân trọng, trong lòng đã có loại không chân thực cảm giác. Trần Tam gia thế nhưng thật sự nguyện ý giúp bọn hắn. Nhưng lại viết tín cho nàng. Này tín lý kết quả là cái gì, hắn không biết viết cái gì khác cái gì đi. Cố Cẩm Chiêu hồ nghi đánh giá phong thư liếc mắt một cái. Trần Tam gia cảm thấy buồn cười, uống ngụm trà nói, không cần cảm thấy tò mò muốn mở ra xem, các ngươi nếu mở ra này phong thư liền không có hiệu quả. Đinh Vĩnh Mặc là nhận ra được, hắn tuy rằng tín nhiệm Cố Cẩm Chiêu, cũng không tín nhiệm nàng phía sau Cố gia. Bọn họ đối phong thư đều có đặc thù xử lý thủ đoạn, có phải hay không mở ra qua liếc mắt một cái liền nhìn ra được đến. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, lại hành lễ, đại nhân yên tâm, việc này định sẽ không đem ngài liên lụy đi vào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đại nhân cũng không cần phải tiểu nữ hỗ trợ. Nhưng nếu có chút cần, tiểu nữ cùng phụ thân đều sẽ khuynh đem hết toàn lực bang ngài. Trần Ngạn Doãn nói, cũng là giúp ngươi, cũng là giúp ta chính mình. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Trần Tai lương thực chuyện Vương Huyền Phạm nếu là không có làm tốt kéo dài Sơn Tây cứu tế cũng liền không thể nào nói đến, đều không phải đối hắn không hề có ích. Hắn coi như là bang bình minh dân chúng một lần đi. Ngươi cũng không cần đảm bảo, nếu là các ngươi đem ta liên lụy đi vào Trần gia có phải hay không gặp liên lụy ta không nói, nhưng là Cố gia khẳng định là ngập đầu tai ương. Hắn cười tùm tìm bổ sung một câu. Giang Nghiêm giúp hắn phủ thêm áo khoác, hắn ôn nhu hướng Cố Cẩm Chiêu nói lời từ biệt đi tới cửa lại dừng một chút quay đầu xem nàng hỏi câu, ngươi thật sự không nhớ rõ. Mặt trời chiều ngã về tây, bên ngoài là tảng đá phố tuyết đọng như cái. Ánh mặt trời thế nhưng phá lệ sáng ngời, Trần Tam gia thân ảnh nghịch quang, vẻ mặt nàng thấy không rõ lắm. Cố Cẩm Chiêu hoài nghi chính mình không nghe rõ, nàng hỏi, ngài nói cái gì? Trần Tam gia nở nụ cười một chút khoát tay không lại nói cái gì, rốt cục xoay người không thấy bóng dáng. Cố Cẩm Chiêu nắm trong tay tín, chỉ cảm thấy thập phần hồ đồ. Bất quá phụ thân chuyện là trì hoãn không được, nàng vẫn là chạy nhanh trở về cho thỏa đáng. Nàng lập tức mang theo thanh bồ tọa xe ngựa ly khai Lan Tây Phường. Chương 166 tự sát. Cố Đức Chiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn trong tay phong thư, lại có chút không thể tin xem chính mình nữ nhi. Cố Cẩm Chiêu uống ngụm trà nói, phụ thân thiết chớ có hỏi vì sao, nữ nhi nơi này không tốt đem lời nói rõ. Ngài lập tức cầm này phong thư đi Thông Châu tìm Thông Thương chủ sự Đinh Vĩnh Mặc, hắn biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Đức Chiêu lại nhíu nhíu mày, Chiều nhi, việc này khả liên quan đến phụ thân sinh tử a. Này tin ngươi là như thế nào đến, bên trong lại viết là cái gì? Cẩm Chiêu thở dài, phụ thân lo lắng nàng là hẳn là, dù sao này phong thư lai lịch thật sự khả nghi. Nàng do dự một lát vẫn là đem tín lai lịch nói cho phụ thân nghe xong. Nếu là phụ thân không biết này phong thư tầm quan trọng, ngược lại lộ ra tin tức cho người khác biết kia lại không tốt. Cố Đức Chiêu nghe xong Cẩm Chiêu trong lời nói, cảm thấy thập phần kinh ngạc, dĩ nhiên là Trần Đại Nhân. Người nói hắn là bởi vì Văn Đại Nhân sâu xa thường giúp ta. Cẩm Chiêu nói, phụ thân, việc này nếu để cho người khác đã biết chúng ta Cố gia có thể có ngập đầu tai ương. Cố Đức Chiêu gật gật đầu tỏ vẻ hắn minh bạch. Hắn thường ngày cùng Trần Đại Nhân cũng không cùng xuất hiện, bất quá mỗi lần gặp mặt hành lễ vân an mà thôi, Trần Đại Nhân cũng luôn luôn là vuốt cằm mà qua, liên nói cũng chưa nói qua một câu. Biết Trần Tai Lương thực chuyện có quay về đường sống, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, hắn không có lại hỏi nhiều cái gì, cùng Cố Nhị gia nói vài câu sau bộ mã đi Thông Châu. Ngày thứ hai sẽ khai kho lúa. Cẩm Chiêu đi cấp Phùng thị thỉnh an sau trở về Nghiên Tú đường, cấp phụ thân làm mấy thứ điểm tâm. Cố Đức Chiêu một đêm chưa ngủ, chờ sự tình làm thỏa đáng sau trở lại rầm rộ tới trước Cẩm Chiêu Nghiên Tú đường. Hắn uống một ngụm quế chi thục thủy cùng Cẩm Chiêu nói, không có vấn đề. Đinh chủ sự xem xong tín lúc này ở đế nến thượng thiêu. Theo sau suốt đêm tìm người vận lương, lần này trước vận 3 vạn thạch đem Trần Tai Lương thực đối phó đi qua. Còn có hơn 10 vạn thạch phân nhiều lần vận hoàn. Cho dù chính là 3 vạn thạch lương thực, cũng đủ bọn họ việc một đêm. May mắn Đinh Vĩnh Mặc tìm người đều là không nói chuyện, buồn đầu làm việc. Cố Đức Chiêu còn có nói chưa nói, Đinh Vĩnh Mặc nhìn tín sau. Từng đối hắn nói một câu nói, Trần Đại Nhân ba ngài, đây là muốn mạo rất lớn phiêu lưu. Ngài cùng Trần Đại Nhân nhưng lại quan hệ thâm hậu đến bực này bộ. Trước kia nhưng là không nhìn ra, rất có bộ gần như cảm giác. Cố Đức Chiêu cảm thấy việc này không quá đối, cho dù có Văn Đại Nhân sâu xa ở Trần Tam gia như vậy giúp hắn cũng không thể nào nói nổi. Thông thường lương thực luôn luôn là quan trọng nhất, Đinh Vĩnh Mặc lại là cái loại nào nhân vật 3 vạn thạch lương thực trong một đêm vận hoàn. Này đó cũng không là chuyện đơn giản, nếu một cái không cẩn thận tin tức để lộ ra đi, Trần Tam gia thực khả năng bị Trương Đại Nhân nghi kỵ. Hắn cảm thấy Cẩm Chiêu còn có việc gạt hắn, nhưng là nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là không hỏi. Trưởng nữ là cái cực có chủ ý nhân, nàng gạt không nói luôn có nàng nguyên nhân. Hắn ăn qua điểm tâm lại vội vàng thay công phục thừa xe ngựa đi rầm rộ Thông Thương chuẩn bị vận lương. Lại hạ khởi đại tuyết, Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu chiều tấm bình phong ngoại nhìn thoáng qua, tuyết đột nhiên đều, phô thiên cái. Bàng gã sai vặt phùng tràn đỏ thẫm bào đi lên, Trần Ngạn Doãn tiếp nhận suýt một ngụm hỏi câu thất thiếu gia đã tới không có. Gã sai vặt cung kính trả lời, đến một lần, gặp ngài ngủ hãy đi về trước nói để sau ngọ muốn đi lại thỉnh giáo ngài chế nghệ thượng truyền. Trần Ngạn Doãn đêm qua cùng Trần Nhị gia thương lượng thật lâu trở về ngủ lại thời điểm đã là giờ hợi. Trần Ngạn Doãn ừ một tiếng, nhường hắn không cần đi lại. Chế nghệ thượng truyền đến hỏi hắn tam thúc công. Sẽ đem kia kiện trồn bạc ly ra áo choàng cho hắn đưa đi, hắn trong thư phòng tuy rằng không điểm lô hỏa, nhưng tổng yếu giữ ấm. Trần gia đứa nhỏ không thể nuông chiều. Chính hắn cũng luôn luôn không cần lô hỏa, mùa đông ngủ đều là lãnh kháng lại thêm nhất giường chăn mỏng nhục. Gã sai vặt đồng ý đi làm. Tấm bình phong ngoại gió bắc cuốn đại tuyết trong thư phòng lại cận có thời gian trôi chậm chạp thanh âm. Trần Tam gia buông thư quyển đứng lên, đi đến tấm bình phong bàng lẳng lặng xem đại tuyết hỗn loạn. Rất nặng rèm cửa bị Trần Nghĩa đẩy ra, hắn vài bước đi vào đến. Ở Trần Tam gia bên tai thấp giọng nói câu. Tam gia kinh thành người tới truyền lời. Trương Cư Liêm phái nhân thỉnh hắn qua nội các. Trần Ngạn Doãn cười cười chuẩn bị ngựa xe đi. Làm quyền lực nặng nhất địa phương, nội các nhìn qua thực tại không quá thu hút. Nó ở Tà Thuận nội môn, ở Văn Hoa Điện Tây Sườn. Hướng bên trong chính là tư lễ giám. Đại đường xiêm áo một chương dài án thư, hai sườn phân loại lục đem hắc nước sơn ghế bành. Quải nâu ám văn lụa tơ tằm màn. Chính thượng lại treo khối có đức có điển tấm biển tứ tràn lục phương vẽ bát tiên quá hải văn đèn trong. Nay này tứ ngọn đèn đang sáng. Trần Tam gia mạo hiểm phong tuyết xài bước tới nội các đại đường. Liền có thị vệ đóng đại đường cửa. hắn cùng hai vị đại thần chào, mới ngồi xuống tay trái cái thứ nhất ghế thái sư, bên cạnh chính là sắc mặt xanh mét Vương Huyền Phạm, đối diện mặc quan lục hữu nhẫm bào, dáng người vi béo môi xe điện đại học sĩ Lương Lâm. Đứng ở trường án trước mặt người ta nói câu, Ngạn Doãn, ngươi cũng nên ở kinh thành đặt mua cái tòa nhà. Này Tuyết Lại Đại theo Huyền Bình lui tới rất không có phương tiện. Người này mặc nhất kiện tiên hạc văn hữu nhẫm cổ tròn bào thắt lưng xứng nhất phẩm quan to sử dụng ngọc cách mang. Trung đẳng vóc người, mắt dài nhỏ sáng ngời, dường như là cái tầm thường lão nho. Nhưng dài mi nồng đậm, nhìn chằm chằm nhân bộ dáng không giận tự uy. Trần Ngạn Doãn cười cười nói, hạ quan không thương hướng náo nhiệt địa phương thấu, cảm thấy kinh thành nói to làm ồn ào, Huyền Bình càng thanh tịnh nghi cư. Trương đại nhân lập tức nói, tính tình của ngươi chính là phai nhạt chút. Bên người cũng quá thanh tịnh. Hắn nói xong lời này sẽ theo ý vươn tay, bên cạnh biên tu lập tức đem một chi bút son đưa tới trên tay hắn. Từ lễ giám cầm bút thái giám Phùng Trình Sơn đang ngồi ở bàn uống trà thấy vậy liền để xuống trà chản cười tùm tìm nói, hoàng thượng ý tứ chúng ta cũng nói rõ ràng. Trương đại nhân nếu vô sự chúng ta còn có chuyện xấu phải làm trước hết ly khai. Trương đại nhân ngẩng đầu nhìn Phùng Trình Sơn liếc mắt một cái, bút son ở tấu chương thượng đánh dấu phê hồng, không nhanh không chậm nói, muốn thỉnh Phùng công công rất bẩm báo hoàng thượng, lão phu buổi tối lại đi nhìn hắn. Trương đại nhân làm qua đế sư, sau này đi vào các sau mới từ Trần Ngạn Doãn thay nhận. Phùng Trình Sơn tươi cười cứng đờ, lập tức chắp tay rời đi. Trương đại nhân mới buông bút son, nhìn không ra buồn vui nói, rầm rộ thông thương đã khai thương, nay 12 vạn thạch lương thực đã theo bảo trì kênh đào vận hướng sơn tây. Người hộ bộ Trần Tai ngân lượng cũng trước bắt đi xuống đi, trước Trần Tai quan trọng hơn. Hắn lại đối Vương Huyền Phạm nói, công bộ đào con sông chuyện trước tiên trì hoãn, năm trước thu hoạch không tốt triều đình giảm miễn thuế má. Này quốc khố hư không, thật sự không phải khởi công xây dựng thủy lợi thời điểm. Vương Huyền Phạm lập tức đứng lên, chắp tay nói, hạ quan. Tôn Thạch Đào còn tại hạ quan nơi đó. Nếu Trương đại nhân cần, hạ quan lập tức khiến cho Tôn Thạch Đào phơi thây trong nhà. Trương đại nhân thản nhiên nói, Tôn Thạch Đào tự nhiên là phải chết. Bất quá chết như thế nào đã không trọng yếu. Đã sơn tây Trần Tai lương thực đã vận đi qua, chính là một cái Cố gia lão phu còn không để vào mắt. Mặc dù là trừ bỏ Cố gia, đối với Trường Hưng hầu phủ mà nói cũng căn bản dâu ria. Vương Huyền Phạm thấp giọng nói, việc này cũng không tầm thường, khẳng định là Trường Hưng hầu phủ âm thầm giúp Cố gia, bằng không kia rầm rộ 20 vạn lương thực thiếu hụt căn bản điền không lên. Hạ quan cũng là sơ sẩy đại ý, nhưng lại không có phái nhân chú ý rầm rộ thông thương hành động. Trương đại nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trường Hưng hầu có thể thế nào bang Cố gia? Bọn họ có thể trống rỗng biến ra 20 vạn thạch lương thực đến. Huống hồ chỉ là vì Cố gia, bọn họ còn không hội vận dụng đến ngàn hộ doanh vệ thương lương thực. Việc này thật là ngươi lối. Ngươi cũng không cần vội vã nhận sai, vừa vặn là muốn mừng năm mới thời điểm, ngươi ở nhà cho ta hào hào nghĩ rõ ràng lại đến nói. Vương Huyền Phạm không ngừng đồng ý, nâng tay áo lau mồ hôi. Lương Lâm cũng đứng lên cùng thủ Trương đại nhân, việc này nhưng phi không có quay về đường sống, hạ quan nhưng là có điều chuyết kế. Đúng là giờ phút này, Giang Nghiêm Nhường thị vệ thông truyền một tiếng, có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo Trần Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn đi ra nội các đại đường, bên ngoài sắc trời đã đen kịt tuyết còn sau không ngừng. Giang Nghiêm đưa cho Trần Ngạn Doãn một phong thơ, tam gia, đã xảy ra chuyện. Trần Ngạn Doãn mở ra phong thư vừa thấy, lập tức nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Viên Trọng Nho tự sát, bên trong không chỉ có khám nghiệm tử thi lục còn có Viên Trọng Nho lưu lại di thư. Là hôm nay thần thời điểm, nhà đầu tiến thư phòng quét dọn, phát hiện Viên đại nhân liền bắt tại phòng lương thưởng. Đám người buông xuống đều cưng, hẳn là tối hôm qua đêm khuya thắt khổ. Còn để lại một phong di thư, sơn tây chúng ta nhân được tin tức lập tức liền truyền tới, di thư cũng quyến một phần. Viên Trọng Nho là biết chính mình không thể không chết, mặc dù hắn thoát được qua lần này, cũng trốn bất quá về sau, còn không bằng đã chết sạch sẽ lưu loát. Sơn Tây thiên tai, dân chúng trôi dạt khắp nơi, bán nhi dục nữ lại chỗ nào cũng có. Hắn ở gì trong sách nói chính mình thập phần bi phẫn tuyệt vọng, bởi vì Trương đại nhân muốn cho hắn chết. Ngược lại làm phiền Hà Sơn Tây mấy chục vạn dân chúng, hắn thử qua theo Thiểm Tây, Sơn Đông kho lương điều vận lương thực. Lại căn bản không thể giải quyết vấn đề. Mắt thấy thiên tai càng ngày càng xa nghiêm trọng, lương thực giá một đường tiêu thăng. Thậm chí đã đến ổn định giá gấp trăm lần nhiều. Nhân Cố Hữu vừa chết, hoặc trọng cho Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Muốn hắn chết ở chính trị đấu tranh chung kia còn không bằng vì dân chúng mà tử. Nghe nói Viên đại nhân trước khi chết còn cùng bên người bản thân phụ tá uống rượu, từng nói kia còn không bằng vừa chết, ít nhất có thể nhường Trương Cư Liêm buông tha Sơn Tây trong lời nói. Giang Nghiêm thanh âm ép tới cực thấp. Viên đại nhân từ sau, Sơn Tây Thái Nguyên dân chúng nghe thấy chi khóc nỉ non, thậm chí tự phát toàn thành phi ma túc trực bên linh cữu, lão nhân đứa nhỏ đều xuất động cấp cho Viên đại nhân đưa ma. Phái quan binh khu trục cũng chưa dùng. Hắn nguyên lai cho rằng Viên Trọng Nho cũng là tinh cho tính kế, rất sợ chết đồ đệ. Nguyên lai nhân đều cũng có đại nghĩa thời điểm. Trần Ngạn Doãn nói cái gì cũng chưa nói, đem tín bỏ vào trong phong thư, xoay người đi vào nội các đại đường bên trong. Lương Lâm còn tại nói, thủy lộ quán thông đến Vĩnh Thanh thời điểm là có thể chặn lại xuống, nhân thân thuyền hư hao trì hoãn. Trần Ngạn Doãn đi đến Trương đại nhân bên cạnh người, thấp giọng nói một câu nói, lại đem lá thư này đưa cho hắn. Trương đại nhân mi tâm nhíu lại, nhưng cũng chưa nói cái gì mở ra phong thư, Lương Lâm cùng Vương Huyền Phạm đều xem Trần Ngạn Doãn, cũng không biết phát sinh cái gì. Trương đại nhân sau khi xem xong khép lại tín, như trước nhìn không ra hỉ bi, lại đối Lương Lâm, Vương Huyền Phạm nói các ngươi trước đi xuống đi, việc này không cần lại nói. Lương Lâm cùng Vương Huyền Phạm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng rời khỏi nội các đại đường. Trương đại nhân lại kêu Trần Ngạn Doãn nói chuyện, đã hắn đã chết vậy giữ lại thủy vận, di túc liền dân đi cũng có thể so với kênh đào vận chuyển nhanh hơn chút. Lại theo Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Quảng, Giang Tây tốc vận dụng tư khố ngân mua lương thực, vận giao Tô Châu cùng Chiết Giang tuần phủ bình thiếu, ước chế lương giới dâng lên. Thi thể liền vận chuyển hồi kinh đi, cũng nhường người nhà hắn gặp này cuối cùng một mặt. Viên Trọng Nho tự ải, muốn tìm cái có thể yên ổn dân tâm cách nói. Trần Ngạn Doãn ứng thanh, hạ quan đều biết đến. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Trương đại nhân gọi lại hắn, Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn quay đầu, Trương đại nhân ánh mắt dừng ở trên người hắn, qua thật lâu mới nói. Ta luôn luôn là muốn đề bạt ngươi, ngươi hẳn là cái gì đều minh bạch. Trần Ngạn Doãn cười cười tự nhiên. Trong lòng hắn thực minh bạch Trương Cư Liêm này vẫn là hoài nghi hắn. Chương 167 sinh non. Nhớ thương cập kê lễ nhất qua, lập tức sẽ mừng năm mới. Trong phủ sớm bắt đầu chuẩn bị đứng lên, bãi hiến tế tổ tiên tam sinh tế phẩm, dưa và trái cây thực phẩm chín. Mà Nhớ Thương cùng Diêu Văn Tú hôn kỳ cũng định xuống, đầu xuân 3 tháng thân nghênh. Nhân tầng này việc vui, trong phủ năm nay mừng năm mới liền các vị long trọng. Các phòng đều phát ra cấp hạ nhân tân chế quần áo mùa đông chất liệu, còn khác phát ra 20 lượng bạc thêm y tiền. Thanh Bồ mặc kiện màu đỏ hồ lô song hỉ văn thoa bố so với giáp lại giống như cảm thấy có chút không thích hợp, xả vài hạ góc áo, nhìn xem Bạch Vân đều cười nàng, Thanh Bồ tỉ tỉ, này thân quần áo mới thật tốt xem a, thế nào ngươi còn không tự tại đứng lên. Thanh Bồ nha nha nói, tiểu thư đều ở chịu tang đâu, ta ăn mặc như vậy tiên diễm có phải hay không không tốt lắm. Cẩm Chiêu buông trong tay cắt giấy, cười nói, Bạch Vân nói đúng, mặc một thân quần áo mới là tốt rồi hảo mặc. Dù sao mừng năm mới là vui mừng thời điểm. Chúng ta nếu đều ăn mặc trắng trong thuần khiết, người khác nhìn khó tránh khỏi sẽ có phê bình kín đáo. Vũ Trúc cũng gật gật đầu, cười hì hì, tiểu thư, năm trước mừng năm mới ngày đều phát ra chúng ta một cái toàn hộp đường. Nô thì còn nhớ rõ, bên trong có tam đoàn oa ti đường, lục khối hoa hồng đường, hổ phách đường, còn có lớp đường áo sơn cha cao. Bạch Vân chừng nàng, Vũ Trúc liền le lưỡi không dám nói. Cẩm Chiêu đem tiễn tốt cửa sổ giấy đưa cho nàng, cười nói, muốn toàn hộp. Ngươi chừng nào thì cùng Thảo Anh giống nhau, đem đồ tòa trong phòng hoa sơn trà tên đều nhớ hoàn, ta liền cho ngươi. Vũ Trúc khổ một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu thư đồ tòa trong phòng hoa sơn trà nàng phân đều phân không rõ ràng. Nàng cầm tiểu nắm tay, tiểu thư ta khẳng định nhớ được hoàn. Quả nhiên ngày thứ hai bắt đầu nghiêm cẩn nhớ hoa sơn trà tên, dị thường chăm chỉ. Chờ nàng nhớ được không sai biệt lắm cũng liền đến 27, tao tử hành lấy lão nho tây tịch thân phận đến bái phòng cố Cẩm Chiêu. Hắn đem 5 chiếc sổ sách cho Cẩm Chiêu. Sơn Tây Trần tai một chuyện chung, hắn từng phụng Cẩm Chiêu chi mệnh tìm hiểu Trần Tam gia cùng Cố gia quan hệ, lần này đi lại cùng với cố Cẩm Chiêu nói việc này. Cẩm Chiêu liền hỏi hắn văn đại nhân chuyện, Tào Tử Hành đối người này đại thêm tán thưởng. Thật sự là cái văn học tài tình đều thượng giai nhân, năm đó Trần đại nhân đang Hàn Lâm viện làm thị dạy học sĩ thời điểm từng cùng văn đại nhân giao tình sâu. Bất quá, Tào Tử Hành nói, lập tức mặt lộ vẻ do dự sắc. Cẩm Chiêu thấy vậy liền hỏi, Tào tiên sinh có chuyện đã nói đi. Không cần bận tâm, Tào Tử Hành dừng một chút nói, lão hủ chính là cảm thấy kỳ quái, đại tiểu thư nói văn đại nhân năm kia từng viết thư cấp Trần đại nhân, nhường hắn quan tâm lão gia. Nhưng là, văn đại nhân 4 năm trước ngay tại Hà Bắc thừa đức lão gia chết bệnh, lúc đó kinh thành còn có rất nhiều văn nhân riêng đi Hà Bắc phúng viếng hắn, lão hủ nhớ được rất rõ ràng. Cẩm Chiêu sợ run một lát. Tào Tử Hành lập tức nói đến rầm rộ kia ra tô hàng là đoạn cửa hàng tiền lời thưởng, còn có một ít điền trang quản sự gửi thư, có một số việc hắn nắm bất định chủ ý. Chờ hắn nói xong sau cáo từ, cố Cẩm Chiêu nhường từ mẹ đưa hắn ra cửa Thủy Hoa. Nàng ngồi ở phòng khách lý, nhìn trong viện nở rộ mai vàng, suy nghĩ thực loạn. Nếu không phải Văn Đại Nhân nhắc nhở Trần Tam gia lại vì sao phải giúp cố gia. Liền tính là vì chèn ép chính trị đối thủ, hắn cần gì phải nói này tịch nói đến che giấu. Hơn nữa là một câu rõ ràng có lỗ hổng trong lời nói. Nàng chỉ cần để lại tâm đi thăm dò, chỉ biết hắn nói căn bản không phải thật sự. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy này mặt sau giống như cất giấu một cái phi thường minh xác đáp án, nhưng nàng lại thủy chung tưởng không rõ. Trần Tam gia kiếp trước vì sao thú nàng? Hắn vì sao hỏi nàng còn có nhớ hay không? Nàng nên nhớ được cái gì? Trong lòng nàng có một ẩn ẩn phỏng đoán, nhưng là Cố Cẩm Chiêu cảm thấy thật sự rất vớ vẩn. Nàng uống ngụm trà, đang muốn đi tây vượt qua nhìn xem Cố Cẩm Vinh, đã thấy đến Thanh Bồ vội vàng đi vào phòng khách đến. Ngũ phu nhân sinh non. Nàng sáng sớm đứng lên xem qua năm chuẩn bị tam sinh tế phẩm. Theo tây khóa viện đi phía trước viện kia đoạn tảng đá lộ kết băng. Ngũ phu nhân không nghĩ qua là liền trượt bụng nhất thời liền đau. Bà từ việc đem nàng nâng trở về thái phu nhân nghe xong tín vội để người đi thỉnh bà đỡ. Kết quả không đợi bà đỡ đến. Đứa nhỏ liền sinh hạ đến, là cái tiểu thư. Thanh Bồ vừa đi vừa cùng nàng nói. Cẩm Chiêu nhường Thanh Bồ lấy tốt bản thân làm đứa nhỏ dùng vật vội vàng đi tây khóa viện ngũ phu nhân chỗ ở đi. Đi đến bên ngoài liền nhìn đến nhất đại bang nha đầu bà tử chính hậu, ngũ phu nhân theo Trường Hưng hầu gia mang ra của hồi môn mẹ Phàn Thị đang ở chỉ huy nha đầu làm việc nấu nước ấm, tìm này nọ, bận tối mày tối mặt. Tây thứ trong gian đã đứng đầy nhân, Phùng Thị, nhị phu nhân. Vài cái cố gia tiểu thư còn có hầu hạ nha đầu bà tử nàng dâu. Phùng Thị trong khuỷu tay chính ôm tã lót. Cười cùng nhị phu nhân nói tuy rằng không phải đủ tháng sản, lại một điểm cũng không nhược. Xem này khuôn mặt hồng nhuận lại nhuyễn nộn, thật sự là nhìn xem ta tâm đều phải hóa. Cố Cẩm Chiêu hành lễ, nhị phu nhân liền chiêu nàng đi qua xem đứa nhỏ. Mới một chút đại đứa nhỏ khóa lại trong tã lót, chỉ nhìn được đến nắm tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mày giống ai đều nhìn không ra đến. Phùng Thị lại giống nhìn cái kim bảo bối, đứa nhỏ này ngũ quan thanh tú, về sau khẳng định giống nàng mẫu thân là cái tiểu mỹ nhân. Đứa nhỏ đang ngủ cái miệng nhỏ nhắn giật giật, vài cái tiểu thư cũng chưa gặp qua nhỏ như vậy đứa nhỏ, ngạc nhiên vây quanh ở cùng nhau, hận không thể có thể kiểm tra. Cố Cẩm Chiêu tắc ngồi ở ghế con thượng, nữ tử sinh sản bình thường không ở trong nội thất nam tử còn muốn đi lại, sợ dính huyết quang khí. Vài cái bà tử đang ở điếm đệm giường tử, chỉ chốc lát nữa ngũ phu nhân mới từ bà tử theo đông hơi gian ôm vào nội thất. Phùng Thị lập tức ôm đứa nhỏ cho nàng xem. Diệp Thị tái nhợt trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cố Ngũ gia sáng nay phải đi cùng người khác cưỡi ngựa, được gia đình tín liền ngay cả việc hướng trong nhà đuổi, lúc này mới trở về. Vẫn đứng ở ngoài cửa tiến cũng không dám tiến, Phùng Thị bế đứa nhỏ cho hắn xem, hắn còn sợ hãi rụt rè, sợ tới mức liên tục xua tay. Lại nhìn không được muốn thân quá mức nhìn, đại gia đều cười rộ lên. Trong phủ việc vui nhất kiện liên nhất kiện, cả nhà cao thấp đều vui sướng. Nghe nói ngũ phu nhân sinh non, Trường Hưng hầu phu nhân Cao Thị cùng thế tử ra ngày thứ hai liền mang theo nhân đi lại. Đi trước gặp qua ngũ phu nhân, lại bế ôm vừa sinh ra ngoại tôn nữ. Mới ở yến tức chỗ gặp Phùng Thị. Phùng Thị tắc cười hỏi nàng Trường Hưng hầu ra tình hình gần đây. Cao Thị không trả lời, mà là chậm rãi nói thù tỉ muội đây là vì sao sinh non, bà thông gia cần phải đem lời nói rõ ràng. Thù tỉ muội nói là chính nàng không cẩn thận, bà thông gia nói đi. Phùng Thị tươi cười vi cưng, lập tức nói cũng là ta này lão bà từ lỗi, lão ngũ nàng dâu tháng lớn, vốn không nên dễ dàng đi lại. Trùng hợp thuyết thiên lộ hoạt, không nghĩ qua là vấp ngã. Bà thông gia nói cái gì đều là. Cao Thị cười lạnh, nói cái gì đều là. Ta có thể nói còn không phải theo thù tỉ muội chỗ nào nghe. Người này bà nhường nàng nói như thế nào nàng không hề nghe lời sao. Cao Thị luôn luôn không thích Phùng Thị. Lúc trước Diệp Thù muốn gả đến Cố gia đến, nàng chính là cực lực phản đối một cái, nay nữ nhi ở Cố gia sinh non, trong lòng nàng lại khí bất quá. Trong ngày thường ai mà không đối Phùng Thị khách khí khí, Cao Thị lời nói này Phùng Thị nghe trong lòng không thoải mái cực kỳ. Nàng cho dù hoài cái kim đàn, cũng tổng yếu đi lại đi. Nàng trong ngày thường đãi Diệp Thù đã đủ hảo, Cao Thị ý tứ này, chẳng lẽ sinh non còn muốn trách nàng. Cùng nàng nói nhưng là Trường Hưng hầu phu nhân. Phùng Thị nhịn xuống, cười cười không nói chuyện. Cao Thị mới nói, đã đại nhân đứa nhỏ đều vô sự ta cũng sẽ không hỏi nhiều. bà thông gia này đó cũng muốn chú ý. Nàng kêu đứng ở nàng phía sau, hai cái trắng nõn đẫy đà trẻ tuổi phụ nhân tiến lên. Hai người này đều làn da tinh tế, trong trắng lộ hồng, bộ ngực khổ khổ. Ta cố ý theo hoàng hậu nương nương nơi đó cầu chỉ ở nãi tư trong phù tuyển hai cái vú nuôi mang đi lại. Bà thông gia cảm thấy người nào thích hợp liền lưu lại người nào đi. Bọn họ cố gia cũng không phải cùng đến thỉnh không dậy nổi vú nuôi. Phùng thị cưỡng chế trong lòng không thoải mái, trả lời, hầu phu nhân cảm thấy người nào thích hợp liền người nào đi. Cao thị cũng không khách khí, tùy tay liền điểm mặc lam để đạm phấn cầm chướng vải bồi đế giày vú nuôi lưu lại. Cao thị cùng Phùng thị nói xong nói phải đi tây khóa viện xem nữ nhi, Phùng thị tắc tức giận đến tạp trên bàn xanh trắng rứu phấn thải chén trà, sắc mặt âm trầm nói, là cái gì này nọ. Bất quá chính là ỷ vào chính mình thân phận cao, ở trước mặt ta tác uy tác phúc. Vì vậy Cao thị, nàng luôn luôn cũng không dám giống quản Chu thị như vậy quản Diệp thị. Nhưng Cao thị như vậy thái độ, trong lòng nàng cũng thực tại không thoải mái. Phục Linh nhỏ giọng nói, thái phu nhân, làm gì cùng hầu phu nhân chí khí đâu. Nàng lại nói như thế nào, ngũ phu nhân vẫn là ngài con dâu, ngài nếu tưởng đắn đo nàng kia biện pháp nhiều đến là. Phùng thị thở hắt ra, nặng nề nói, lời tuy nói như thế. Nhưng là chỉ cần Trường Hưng hầu gia còn tại, Diệp thị chính là Trường Hưng hầu phủ đích nữ, không chỉ có là nàng con dâu. Phục Linh lại an ủi nàng, liền không nói này, ngài còn hơn cái cháu gái đâu. Phùng thị trên mặt biểu cảm mới tùng chút lại thở dài, chung quy là cái nữ hài. Nàng là muốn ôm tôn tử, dù sao cố gia hương khói thật sự không vượng, lão thái gia trước khi chết cùng nàng dặn qua kéo hậu tự, đây là gia tộc thịnh vượng thứ nhất đại yếu nhanh sự. Ngũ phu nhân này thai bụng đầy, nàng còn tưởng rằng sẽ là cái nam hài. Đáng tiếc, tây khóa trong viện, ngũ phu nhân vừa đem đứa nhỏ ôm cấp Diệp Hạn nhìn, nói với hắn, ngươi ngoại sinh nữ lông mày giống ngươi. Về sau trưởng thành khẳng định khó coi. Diệp Hạn không cho là đúng, nàng mới bao lớn, lông mày đều nhìn không tới. Lại nói, giống ta làm sao có thể khó coi. Ngũ phu nhân bật cười, cứng cỏi, xem ngươi kia đức hạnh. Nàng đem đứa nhỏ đưa cho bên cạnh mẹ, hỏi Diệp Hạn. Ngươi trước đó không lâu không phải luôn luôn tại việc sao ta gọi ngươi tháng chạp đi lại cùng ngươi cháu ngoại trai đọc sách ngươi cũng không đến. Diệp Hạn nói, không có gì khả việc. Ta muốn đi đi một chút một lát lại đến nhìn ngươi. Hắn có thể việc cái gì, còn không phải nghĩ kết quả nên cấp Cố Cẩm Chiêu tìm cái thế nào hôn phu tìm tới tìm lui đều cảm thấy không vừa lòng, một đám. Còn không bằng Kỳ Nhiêu đâu. Cố Cẩm Chiêu lại thấy thế nào được với. Nhưng muốn nói Cố Cẩm Chiêu kết quả bán phân phối cái dạng gì nam tử thích hợp chính hắn đều không có chủ ý. Diệp Hạn đi ra tây khóa viện vừa khéo nhìn đến nghênh diện mà đến Cố Cẩm Chiêu. Nàng theo thư trong khố tìm một đôi kim vòng đeo chân tính toán đưa cho vừa sinh ra tiểu đường muội. Này vừa thấy đến Diệp Hạn chính đi ra, nàng trốn đều không kịp. Diệp Hạn thấy nàng hướng Thái Hồ Thạch phương hướng lui một bước, không khỏi cười nói, người lá gan chút đại. Trốn ta làm cái gì? Nàng cho rằng kia khối Thái Hồ Thạch có thể ngăn được nàng sao? Chương 168 giận xích, Diệp Hạn mặc kiện khoan tay áo tạo biên lan sam, bên hông ngọc đái cúi lạc trên người còn khoác sóc da áo choàng. Mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, như ngọc tôi bàn, xem thần sắc của nàng thản nhiên. Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ, hoán thanh thế tử ra. Diệp Hạn vẫn là không nói chuyện, đánh giá nàng trong tay trang kim vòng đeo chân hộp gấm qua một lát mới hỏi nàng, ta hôm qua mới biết phụ thân ngươi sở quản hạt rầm rộ kho lúa từng đã xảy ra chuyện. Hắn mấy ngày nay đều không có hồi Trường Hưng hầu phủ, vẫn là nhân tỷ tỷ sinh non, hắn mới vội vàng theo đại lý tự trở về thăm, ngẫu nhiên nghe phụ thân nói lên việc này. Trường Hưng hầu cảm thấy sự việc này giải quyết có chút mạc danh kỳ diệu. Cố gia kết quả là thế nào đem 20 vạn thạch lương thực không thiếu bổ khuyết thượng hơn nữa làm được vô thanh vô tức. Nếu bọn họ ngay từ đầu có thể làm được cần gì phải cầu đến Trường Hưng hầu phủ trên đầu. Bọn họ âm thầm cầu ai? Diệp Hạn nghe xong trầm mặc một lát đã kêu Lý Tiên đi thông châu cha kho lúa chuyện. 20 vạn thạch lương thực không phải thương nhân có thể thấu xuất ra cố gia lương thực nơi phát ra khẳng định là thông thương hoặc là vệ thương. Mà vệ thương đều cũng có đóng quân bắt tay, muốn từ bên trong vận lương thực xuất ra chính là nói nhảm mà thôi. Kết quả thông châu bên kia cái gì tin tức điều tra không được, thông thương này mấy tháng khai cũng chưa khai qua. Càng là như vậy, Diệp Hạn liền cảm thấy càng khả nghi. Ai có thể đem sự tình làm được như thế kín không kẽ hở. Cố Đức Nguyên cùng Cố Đức Chiêu hai người khẳng định là không được, bọn họ cũng không lớn như vậy thế lực bối cảnh có thể theo thông thương vận lương bổ khuyết. Việc này lão Trường Hưng hầu bản không muốn cho hắn biết, chờ hắn biết đến thời điểm cũng đã gió êm sóng lặng. Trường Hưng Hầu nói việc này vốn là một người tên là Tào Tử Hành phụ tá nhắc nhở Cố gia, nhưng chờ Diệp Hạn đi thăm dò người này, phát hiện hắn là Cố Cẩm Chiêu phòng thu chi tiên sinh, hơn nữa ban đầu cùng Tôn Thạch Đào cũng không cùng xuất hiện. Hắn lập tức nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu. Người khác cảm thấy nàng là cái phổ thông khuê các tiểu thư, nhưng hắn nhưng là biết Cố Cẩm Chiêu lợi hại. Duệ thân vương thiết hạ mưu nghịch bẫy chờ Trường Hưng Hầu mắc câu thời điểm, nhân Cố Cẩm Chiêu nhắc nhở. Trường Hưng Hầu phụ tài năng may mắn thoát nạn. Cẩm Chiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc nói thế tử gia nói cái gì ta thế nào nghe không rõ. Diệp Hạn hừ một tiếng, ngươi không tiếp thu liền từ bỏ. Ta cùng ngươi nói qua, ngươi nếu có cái gì cần hỗ trợ. Đại khả tới tìm ta. Vì sao phụ thân ngươi ra chuyện lớn như vậy, ngươi nói cũng chưa cùng ta nói một tiếng. Cẩm Chiêu liền cũng không gạt hắn. Cười nói cùng ngài nói làm cái gì Trường Hưng Hầu phủ cũng khó xử. Hắn thứ năm sẽ thăng chức nhậm đại lý tự thiếu khanh, nay hẳn là bề bộn nhiều việc mới là. Diệp Hạn không lại nói chuyện, Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ cáo từ. Hắn gọi lại nàng, ngươi biểu ca chuyện. Hắn dừng một chút, ta thường thay ngươi tìm một môn rất tốt việc hôn nhân. Nhưng là này ở lục bộ xem chính trẻ tuổi tiến sĩ, không phải sinh ra Hàn Vi, chính là gia tộc rất phức tạp. Một cái cũng không tốt, Cẩm Chiêu giờ khóc giờ cười thế từ ra nhiều lo lắng, ngươi tuy là ta biểu cữu. Nhưng ta việc hôn nhân, ngươi vẫn là không cần nhúng tay. Này tuổi trẻ hai bảng tiến sĩ, hơn phân nửa là tài cao khí ngạo, lại như thế nào để ý nàng. Có thể nghĩ, hắn nếu tìm được chính mình cảm thấy thích hợp chỉ sợ muốn dụ dỗ đe dọa nhân gia đáp ứng rồi. Diệp Hạn xem nàng cười đến thập phần nhu hòa, trong lòng cũng không thấy mềm nhũn. Hắn lại miễn cưỡng nói, đừng có gấp cuối cùng nếu không có người thú ngươi. Ta liền thú ngươi đi. Cuối cùng một câu khinh như không tiếng động. Cố Cẩm Chiêu nghe được hắn những lời này liền phát hoảng. Lời này là có thể tùy tiện nói sao, hắn cũng quá miệng không chừng mực một ít. Lấy nàng nói cười cũng không thể a. Nàng nén giận biểu cữu, ngươi nhưng đừng trêu ghẹo ta. Nàng lại bảo chính mình biểu cữu. Diệp Hạn tự thiếu phi tiếu, nhìn không ra cảm xúc nói đùa. Ngươi không cần tức giận. Cố Cẩm Chiêu như trước cười đến nén giận chất nữ minh bạch. Liền hắn dám lấy những lời này vui đùa. Diệp Hạn bắt tay nhét vào trong tay áo, xem Cố Cẩm Chiêu đi xa ánh mắt một cái chớp mắt bất động. Ngũ phu nhân tiếp Cố Cẩm Chiêu đưa đứa nhỏ một đôi kim vòng đeo chân. Thỉnh nàng uống lên chén trà nhỏ ăn chút tân chế chi ma tô. Chờ Cẩm Chiêu rời đi sau, nàng chiêu bà tử đi lại tùy ý phân phó nàng đem kim vòng đeo chân thu vào khố phòng lý. Một cái sơ song nha kế tiểu nha đầu lặng lẽ đi vào đến, bám vào nàng bên tai nói mấy câu. Ngũ phu nhân sắc mặt đại biến, hỏi nàng, không có người khác nhìn đến đi. Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói, ngay tại Tây Khóa Viện hướng Nghiên Tú đường cái kia mài nước thạch phô đường nhỏ thượng, không có người nhìn đến. Nàng cưỡng chế trong lòng tức giận thấp giọng đến, thế tử gia đang ở đông thứ gian cùng hầu phu nhân nói, ngươi đi đem thế tử gia cho ta kêu tiến vào. Việc này nàng không thể lại ngồi yên không lý đến, lấy Diệp Hạn cái kia tùy ý làm bậy tính tình, nhưng đừng làm ra cái gì nhường hai nhà hồ thẹn chuyện. Đến lúc đó nàng tưởng quản đều quản không xong, Diệp Hạn vừa xài bước tới Tây Thứ Gian thời điểm, còn không yên lòng. Ngũ phu nhân nhìn xem khí không đánh một chỗ đến, vừa rồi nói ngươi đi ra ngoài đi dạo kết quả làm cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Diệp Hạn xem trường tỷ sinh non sau còn chưa khôi phục tái nhợt sắc mặt dừng một chút không nói chuyện. Ngũ phu nhân tức giận đến ngữ khí run run, ngươi từ nhỏ đến lớn. Đều là như vậy tính tình. Chúng ta khi nào trách ngươi, câu thúc qua ngươi. Ngươi không thích đọc sách ngoại công sẽ không bức ngươi đọc tứ thư. Thân thể không tốt lại thích chạy loạn, tổ phụ làm sao nói qua cái gì. Nhưng việc này không chỉ là ngươi chuyện, này vẫn là Trường Hưng Hầu gia Cố gia chuyện. Ngươi cho dù lại thích cái kia Cố Cẩm Chiêu, đây đều là không được, nàng như vậy kém thanh danh còn chưa tính, còn lưng người cùng ngươi gặp mặt, có thể thấy được không phải cái gì hiền lương nữ tử. Coi nàng thân phận đức hạnh, nơi đó có thể xứng đôi Trường Hưng Hầu gia thế tử thân phận. Trường tỷ chưa bao giờ đối hắn như thế cường ngạnh qua, Diệp Hạn trong lòng ngược lại dâng lên một tia tức giận. Lời này, hắn mẫu thân Cao thị cũng đối hắn nói qua. Nàng nói Cố Cẩm Chiêu cho hắn làm thiếp cũng không đủ. Các nàng liền như vậy khinh thường nàng, như vậy coi trọng Trường Hưng Hầu phủ phồn vinh. Các nàng lại một điểm đều không biết, nếu không là Cố Cẩm Chiêu, khả năng Trường Hưng Hầu phủ lúc này đều hóa thành cho bụi. Diệp Hạn thản nhiên nói, Trường tỷ ta nay đã là chính ngũ phẩm đại lý tự thừa. Ngũ phu nhân không khỏi cười lạnh, ngươi là đại lý tự thừa, ta muốn nhúng tay vào không được ngươi có phải hay không? Ngươi liền tính là nhập các bái tướng kia cũng là ta đệ đệ. Trong lòng nàng đối Cố Cẩm Chiêu rất có phê bình kín đáo, lần trước Phùng Thị nói muốn Cố Cẩm Chiêu đỉnh nhớ thương lỗi, nhân nàng tính cách vốn là nhìn không được nhưng là nàng cái gì cũng chưa nói. Diệp Hạn ngay cả có sai, nhưng nàng một cái cô nương ra cũng quá không biết kiềm điểm chút. Diệp Hạn lắc đầu cùng Ngũ phu nhân nói, trường tỷ. Ta biết chính mình đang làm cái gì, mà có một số việc là dung không đến các ngươi nói cái gì. Trường Hưng hầu gia vinh hoa đến từ chính phụ thân cùng tổ phụ dũng mãnh thiện chiến. Nhưng cho hắn mà nói, hắn không thích đánh đánh giết giết. Hắn càng thích giết người cho vô hình, hắn tâm tính lạnh bạc. Cũng càng có thể nắm giữ người khác tâm tư. Hắn trời sinh thích hợp này đó âm mưu quỷ kế gì đó. Diệp Hạn thản nhiên nói, mà ta nghĩ muốn cái gì cũng là người khác không thể ngăn cản. Ta muốn là thật muốn cưới nàng, biểu cữu thân phận có gì nan. Người tin không tin, chỉ cần ta đề xuất Cố lão phu nhân hội tha thiết mong đem nhân đưa đến ta trước mặt đến. Ta chỉ cần tùy ý cho nàng bịa đặt cái thân phận có thể nhường nàng thuận lợi vui vẻ gả cho ta. Ta không có làm này đó chẳng phải bởi vì ta cố kỵ cái gì. Chính là ta còn không tưởng mà thôi. Ngũ phu nhân bị hắn tức giận đến nói không ra lời. Phùng thị là cái gì bộ dáng nhân, nàng đương nhiên lại rõ ràng bất quá. Nàng vì nhớ thương việc hôn nhân, liên đúng sai cũng không phân. Này phụ nhân kiến thức hạn hẹp trong lòng chỉ có Cố gia phồn vinh. Nàng thật có thể làm ra việc này. Ngươi sẽ không quản Trường Hưng hầu ra. Cho dù ngươi không nghe trường tỷ trong lời nói kia, mẫu thân đâu, phụ thân đâu, ngươi đem bọn họ đặt chỗ nào, muốn Trường Hưng hầu ra trăm năm cơ nghiệp hủy ở ngươi trong tay bất thành. Diệp Hạn ngược lại cười lạnh, nếu thực dựa theo các ngươi nói đến, Trường Hưng hầu phủ nay cũng hủy. Hắn lấy qua trên kháng trác phóng lưu ly hoa tôn thưởng thức nhàn nhàn nói. Trường tỷ, ngươi hiện tại thân thể yếu đuối. Muốn hào hào nghỉ tạm, ta ngày mai lại đến nhìn ngươi. Những lời này ta làm chưa từng nghe qua. Lưu ly hoa tôn bị tùy ý đặt ở kỳ trà cao thượng, Diệp Hạn đã đi ra cửa phòng. Ngũ phu nhân nghĩ hắn vừa rồi nói trong lời nói, dừng không được kinh hãi, lại cảm thấy bất lực. Phàn mẹ bưng bát thiên ma nhũ cắp canh tiến vào, nhìn đến ngũ phu nhân ngồi ở đại trên kháng, đầy mặt nước mắt. Sợ tới mức việc bước nhanh đi lại, ngũ phu nhân đây là như thế nào? Này ngày ở cữ nhưng là không thể điệu nước mắt, nàng cầm khăn gấm cấp ngũ phu nhân lau mặt. Ngũ phu nhân lẩm bẩm nói, hắn như vậy tính tình, về sau khẳng định hội xông ra đại họa đến. Quả thực vô pháp vô thiên. Nàng cảm thấy Trường Hưng hầu phủ đối Diệp Hạn nhiều năm như vậy cưng chiều thật sự sai lầm rồi. Nay hắn còn cánh chim chưa phong, liền dám không nghe nàng khuyên can. Đợi đến hắn triệt để nắm trong tay Trường Hưng hầu ra ngày nào đó, ai còn có thể nói hắn một câu. Canh giữ ở bên ngoài Lý Tiên cho hắn phi áo choàng, Diệp Hạn không nói một lời. Cố Cẩm Chiêu vì sao không duyên cớ chịu người khác như vậy vũ nhục, mỗi lần hai người gặp mặt đều là chính mình đến yêu. Nàng như vậy người tốt, vì sao người người đều phải chê trách nàng vài câu. Chính mình trường tỷ đều như vậy nhận vì, người khác đâu. Nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu trên mặt thản nhiên mỉm cười, tựa hồ cũng không bị việc này sở nhiễu. Hắn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn không thoải mái. Nếu không phải hoàn toàn thói quen, hờ hững, lại làm sao có thể không thèm để ý đâu. Ngay từ đầu Cố gia còn tưởng đem nàng gả cho Vương Toàn Lưu. Nàng cũng là Cố gia đích nữ, chiếu Cố Liên thế nào dưỡng, nhìn nhìn lại nàng. Những người này bất công thiên thật sự quá đáng. Cho dù hắn thật sự muốn kết hôn Cố Cẩm Chiêu thì thế nào, hắn phải làm chuyện không cần người khác tới xen vào. Chẳng lẽ hắn không cưới cái gì thế gia quý nữ, Trường Hưng hầu gia sẽ xuống dốc bất thành. Lý Tiên ở hắn bên cạnh người thấp giọng nói, thế tử gia, đại lý tự thiếu khanh Trương Lăng kia kiện án tử đã điều tra xong. Năm đó kênh đào thương thuyền thượng 30 hơn người đều không phải bị đạo phỉ chặn giết, mà là thuyền tiểu thương vận tư muối bị bọn họ phát hiện, đem toàn thuyền nhân diệt khẩu. Trương đại nhân tiếp tư muối thương 100 lượng vàng, bịa đặt chứng cớ đem sự tình đè lại. Diệp Hạn lạnh lùng nói, hắn là Vương Huyền Phạm thuộc hạ nhân, oan án nhiều nhất là tước quan xử lý. Quang là này còn chưa đủ. Hắn đã cùng tư muối thương cấu kết, khẳng định tham dự tư muối truyền vận cùng giao dịch, ngươi hảo hảo truy tra, nếu có thể tìm được hắn cùng tư muối thương cấu kết buôn bán tư muối, tài năng nhường hắn không có xoay người lực. Buôn tư muối đắc tội đi, không có người dám giúp hắn áp chế đến. Trần trước hòe ứng lạt đẩy ra màn xe thỉnh Diệp Hạn đi lên. Chương 169 dâng hương. Đầu năm mồng một hôm nay, Cố nhị gia dẫn theo tin tức trở về, hộ bộ Hữu thị lang Nghiêm Mão Nhân tuổi tác đã cao, chí sĩ Hồi An Huy lão gia dưỡng lão. Hữu thị lang vị trí nhất thời không thiếu, lần trước Sơn Tây Trần Tai một chuyện rốt cục hòa hoãn xuống. Cố Đức Chiêu làm quản tư giữ lang trung, cũng luận công được rồi thưởng. Lúc này hộ bộ thị lang vị trí không thiếu xuất gia, hắn nhưng là rất có khả năng có thể thăng nhiệm. Tào Tử Hành gửi thư cấp Cố Cẩm Chiêu nói, nay hộ bộ hạt nội có hộ bộ lang trung, độ chi lang trung, kim bộ lang trung, tư dữ lang trung 4 người, mà hộ bộ lang trung tài hoa nhậm 2 năm, tư lịch không đủ, độ chi lang trung ở nhậm trong vòng thập phần bình thường, kim bộ lang trung Phùng An Nguyên cùng phụ thân đều có vài phần khả năng tính. Mà Cố Đức Chiêu ở hộ bộ nhịn 8 năm có thừa, nếu là luận tư lịch tự nhiên là hắn khả năng tính khá lớn. Nhưng là Cố Đức Chiêu lại có cùng Trường Hưng hầu ra quan hệ ở, hơn nữa hắn cũng không cái gì xông ra công lao, chỉ sợ cũng phiền toái. Cố Cẩm Chiêu cũng như vậy cảm thấy, kiếp trước phụ thân đến từ đều là lang trung, chỉ sợ kiếp này cũng không thể được đền bù mong muốn. Quan viên theo lang trung làm được thị lang cũng không là kiện chuyện đơn giản. Muốn lên chức phía trước lang trung bình thường hội chức điều nhiệm Dương Châu Chi Phủ hoặc là Võ Xương Chi Phủ, nhiệm kỳ 3 năm, nếu là nhiệm kỳ trong vòng có thể đem này hai thống trị ổn thỏa thích đáng, có thể thăng chức chính tam phẩm thị lang. Nhưng là mấy năm trước triều chính hỗn loạn, nên có điều nhiệm cũng không có tiến hành. Nay bốn hộ bộ lang trung đều không có tư lịch, cứ việc như thế, Phùng Thị nghe xong cũng thập phần cao hứng. Hộ bộ lang trung đến hộ bộ thị lang, nghe qua bất qua kém nhất cấp nhưng quan viên phẩm giai lại kém hai phẩm, hộ bộ thị lang nhưng là chính tam phẩm chức quan. Nàng không chỉ có kêu Cố Đức Chiêu đi nói chuyện, lại đem La Tố kêu đi dặn vài câu. Nàng ngồi ở La Hán trên giường nghỉ tạm, Phục Linh giúp nàng chủy chân, nhỏ giọng cùng Phùng Thị nói chuyện, nô thì thấy thế nào thái phu nhân không lắm cao hứng bộ dáng. Phùng Thị thở dài, tuy rằng Cố Đức Chiêu là ta nuôi lớn, nhưng không phải thân sinh. Dù sao có chút xa lạ, hơn nữa năm đó hắn cùng Kỳ Thị chuyện ta không đồng ý. Trong lòng hắn là có chút hận ta. Hắn nếu thăng nhiệm lang trung kia nhưng chỉ có chúng ta Cố gia chức quan cao nhất nhân, không có một tầng quan hệ ở. Ta này trong lòng luôn bất an. Phục Linh cười cười, nô thì cảm thấy tam lão gia thập phần hiếu thuận ngài. Phùng Thị nói, này như thế nào có thể giống nhau. Nàng suy nghĩ hồi lâu, không mấy tháng hắn sẽ trừ phục, không bằng trước đó. Đem hắn việc hôn nhân định xuống. Đắn đo không được hắn, ta còn tổng đắn đo được nàng dâu tử. Huống hồ bên người hắn cũng không thể không có người hầu hạ cưới nàng dâu, không chỉ có thể hầu hạ hắn, còn có thể vì chúng ta Cố gia kéo hậu tự không phải. Phục Linh hòa cùng nói, xem La Di nương thân mình thon thon, cũng không như là có thể sinh dưỡng bộ dáng. Thái phu nhân này chú ý hảo. Phùng Thị nhớ tới La Di nương cái kia bộ dáng, cũng nhíu nhíu mày. Tuy rằng là xinh đẹp, nhưng rất đơn bạc, tồn như vậy cái tâm tư. Phùng Thị cân nhắc mấy ngày, chờ thiêu môn thần giấy tế bái tài thần, đảo mắt liền đến tháng giêng bát muốn tế tinh thời điểm. Phùng Thị kêu Cố gia phu nhân tiểu thư đi nói chuyện, mỗi người phân một chén hoa quế chi ma bánh trôi. Phùng Thị ngồi ở La Hán trên giường, nàng mặc kiện đỏ thẫm sắc thọ tự không ngừng đầu lụa hoa đông áo, trên đầu đội tương thúy mi lạc châm song cổ anh diễn liên văn kim châm, tóc sơ thập phần bóng loáng, nhân thực tinh thần. Vừa khéo hôm nay là sơ bát, lão ngũ nàng dâu lại sinh ra đứa nhỏ. Chúng ta hôm nay phải đi bảo tướng tự dâng hương, vừa vặn ta nơi này sao 99 cuốn kinh Phật thiêu cấp Phật tổ lấy chỉ ra chúng ta thành tâm. Không chỉ có khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, còn muốn phù hộ ta tân thêm ngoan cháu gái thân thể mạnh khỏe. Phùng Thị cười tủm tỉm nói. Đại gia đều xác nhận, nhị phu nhân liền cười nói, liên tỷ muội cũng sao kinh Phật, vừa vặn nhất tịnh hiến cho Phật tổ. Phùng Thị liền nhìn về phía Nhớ Thương, cảm thấy ngạc nhiên, ngươi không phải luôn luôn cảm thấy sao kinh Phật phiền muộn sao. Hầu hạ Nhớ Thương quản sự mẹ liền cười, Diêu nhị công tử đầu xuân sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân, chúng ta nhị tiểu thư là thay Diêu công tử sao kinh Phật, hy vọng hắn có thể khảo trung cử nhân đâu. Đại gia đều cười rộ lên, Nhớ Thương sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, ta nhưng còn có bang tổ mẫu sao kinh Phật đâu. Phùng Thị liên tục gật đầu, trong lòng ngươi có tổ mẫu là tốt rồi. Tổ mẫu cũng hy vọng Diêu công tử có thể trung cử nhân. Này cũng không có cái gì ngượng ngùng. Hai người liên thân nghênh ngày đều định ra rồi, này đó sẽ không cần kiêng kỵ. Cố Cẩm Chiêu nghe thầm nghĩ. Nhớ Thương nhưng là được đền bù mong muốn, năm nay kỳ thi mùa xuân Diêu Văn Tú sẽ trung cử. Bất quá hắn học vấn thật bình thường. Khảo vài lần thi hội đều chỉ phải đồng tiến sĩ, luôn luôn ở lại công bộ làm ngu hành tư chủ bộ, sau này chuyện nàng cũng không biết. Phùng Thị lập tức kêu mọi người đi về trước thay đổi xiêm y, nha đầu Phùng Điểm Tâm toàn hộp ghế con áo choàng theo ở phía sau lên xe ngựa. Phùng Thị riêng kéo Cố Cẩm Chiêu cùng nàng tọa cùng chiếc xe ngựa. Trên đường liền cùng nàng nói rầm rộ này bảo tướng tự, trong phủ phu nhân cùng tiểu thư đều là ở bảo tướng tự cung phụng đèn trong, Cố gia hàng năm đều quyên 300 lượng cấp tự lý thác ấn kinh thư. Bọn họ phụ nữ quyến đi dâng hương bái Phật thời điểm, liền phá lệ đối xử tử tế chút. đã ở bảo tướng tự cho ngươi cung phụng nhất chản đèn trong, dùng bạch thạch tòa sen khắc vòm nhọn khám đăng, một năm hai cân dầu thắp như thế nào? Phùng thị cùng nàng nói, cùng nhau đặt ở đăng trong lâu kia rất tốt, còn có cẩm thạch tòa sen. Cũng là không phải cảm thấy quý trọng, là sợ mệnh số áp không được. Cẩm Chiêu không tin Phật, nàng kiếp trước chỉ biết tín cái gì đều cứu không được nhân. Nàng cười cười thập phần cung kính nói, đều nghe tổ mẫu. Cùng Phùng thị ngồi chung một xe luôn luôn là nhớ thương. Nay đổi thành nàng, còn không phải xem phụ thân có khả năng thăng chức trên mặt mũi. Bảo tướng tự tọa lạc rầm rộ Hoa Thuận Nghĩa tiếp giáp viễn cảnh trên núi, sơn hà qua bán lý chính là phồn Hoa Thuận Nghĩa thị trấn, sự quan đạo xuyên qua viễn cảnh sơn, xe ngựa thông hành thập phần nhanh và tiện. Đợi đến bảo tướng cửa chùa Tiền Đại gia mới xuống xe ngựa, sắc trời đã có chút đen kịt. Đi theo Từ Mẹ có chút lo lắng, nhìn trời bộ dạng này, là vừa muốn hạ đại tuyết. Tuyết nếu quá lớn, sẽ nghỉ tạm ở bảo tướng tự lý. Bất quá này cũng không cái gọi là, bảo tướng tự ở bên cạnh chuyên môn bích thiện phòng cấp khách hành hương chủ. Phùng thị nói cho nàng, ban đầu tổ phụ vừa mới chết thời điểm, nàng từng ở trong này ở một tháng, ngày ngày vì hắn niệm Phật tụng đào. Cẩm Chiêu xem Phùng thị vẫn chưa nói cái gì, chỉ biết trong lòng nàng có quyết định này. Chúng nữ quyến tượng qua hương, liền từ người tiếp khách sư phụ dẫn đi thiện phòng ngồi một lát, lại ngâm nhất hồ nóng hầm hập hương trà đi lại. Nhị phu nhân thay nhớ thương cười xuống áo choàng, cười nói, bảo tướng tự thức ăn chay nhưng là thực không sai, các ngươi tổ mẫu yêu nhất ăn nơi này Tô gia đậu hủ kim khâu trộn vàng nhạt qua. Còn có bạch trước đồ ăn tâm, các ngươi một lát cũng đều nếm thử. Ngũ phu nhân còn tại ngày ở cữ chưa từng có đến, cố ngũ gia hai cái thứ nữ nhưng là đi theo cố gia nữ quyến cộng lại còn có 12 nhân. Muốn bố trí hai cái bàn thức ăn chay mới đủ, người tiếp khách sư phụ nghe xong liền cười dài niệm thanh Phật hiệu. Nói, vừa vặn trong miếu đến khách quý, sư phụ sáng sớm khiến cho đệ tử ma sữa đậu nành xuất ra. Thí chủ nhóm hơi tọa một lát, bần tăng khứ thủ đến, nhớ thương thế nào tọa được lại cảm thấy sữa đậu nành không có gì hay uống. Cầu Phùng thị nói muốn đi bên ngoài nhìn xem. Phùng thị nói, nhường hứa mẹ đi theo, khác bắt hai cái thị vệ, ngay tại vài cái Phật đường lý nhìn xem, nhưng không cho đi khác địa giới nhi. Vừa vặn ngươi đại đường tỷ không có tới qua bảo tướng tự, ngươi mang nàng đi đăng lâu cung phụng nhất chản đèn trong đi. Nhưng đầu phân phó quản sự bà tử cấp Chiêu Nhi 10 lượng bạc. Việc này vừa rồi không ở trên xe ngựa đã nói tốt lắm. Nhớ thương trong lòng không đồng ý, lại không tốt chống đẩy, chỉ có thể dẫn theo cố Cẩm Chiêu xuất ra. Bảo tướng tự so với Thích An Linh Bích tự đại rất nhiều. Có lầu bảy cửu các 27 điện, là tòa hương khói cường thịnh đại tự. Chứ danh nhất chính là Thiên Vương Điện, Đại Phật Điện, Đại Hùng Điện, Tiếp Dẫn Điện, Tỳ Lư Các, Tề Vân Tháp chờ. Đăng trên lầu chúng hỏa dài minh, đến ban đêm lại có vẻ cực mỹ. Đi theo nhớ thương xuất ra liền đến Đại Phật Điện, nhớ thương liền chỉ phía tây một cái tảng đá nói, cười nói, đại đường tỷ không phải muốn đi cung phụng đèn trong sao, theo nơi này đi qua chính là ta cùng Lan Nhi đi Thiên Vương Điện, đã có thể không thể cùng ngươi đi. Cố Cẩm Chiêu liền cười cười, các ngươi gặp các ngươi đi ta nhưng là không cần phiền toái. Đăng lâu cao cao đứng lặng phá lệ dễ thấy, nàng cũng sẽ không đi nhầm. Nhớ thương mang theo Cố Lan, bà tử thị vệ một đám người ly khai. Cố Cẩm Chiêu liền cùng Thanh Bồ dọc theo tảng đá nói hướng đăng lâu đi đến. Bảo tướng tự kiến tạo ở giữa sườn núi thượng, nửa đường tuyết đầu mùa chưa dung, xa xa dãy núi ngân trang tố quả. Phía chân trời mở rộng phá lệ xinh đẹp, nàng cùng Thanh Bồ vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, bất giác còn có nhân che ở trước mặt. Ngăn lại các nàng là cái mặc lúc y, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Nơi này không cho tiếp qua đi, các ngươi vẫn là hồi đi. Thanh Bồ liền phát hoảng, này chùa miếu lý làm sao có thể có như vậy nam tử ở. Nàng che chở Cố Cẩm Chiêu lui hai bước đề phòng nhìn chằm chằm người này. Cố Cẩm Chiêu cũng nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, vị này quan nhân. Này lộ sửa vốn là cung đại gia đi cớ gì. Không cần chúng ta đi qua. Nam tử còn không có đáp lời. Chợt nghe đến một trận tiếng cười. Vương Thuần, mau phóng vị tiểu thư này đi lại đi. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn đi. Người này mặc kiện lụa tơ tằm áo cà sa, tựa hồ không sợ lãnh bàn. Tứ phương mặt, tuy rằng cười nhưng cũng một điểm cũng không cùng tường, đúng là Trần Tam gia bên người phụ tá Giang Nghiêm. Giang Nghiêm thế nào ở trong này, hắn cũng là đến lễ Phật bất thành. Cố Cẩm Chiêu lại ngẩng đầu nhất phiết, phát hiện trước mặt cơ hồ mỗi cách một trượng liền đứng cái mặc lúc y thị vệ, bên hông trang bị đại đao thủ vệ thập phần xâm nghiêm. Giang Nghiêm hướng nàng làm cái vái. Cố tiểu thư thứ lỗi, này lộ không có việc gì, ngài đi tự thành. Cố Cẩm Chiêu đã có điểm không nghĩ đi rồi. Giang Nghiêm lôi kéo nam tử rất nhanh thối lui đến một bên, vừa cười mị mị hư thủ nhất chỉ. phía trước lại không có gì mãnh thú hồng thủy. Cố Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, nhanh hơn cước bộ tính toán cung phụng hoàn đèn trong liền chạy nhanh trở về. Đăng lâu ngay tại phía trước không xa, không còn có thị vệ dám ngăn đón các nàng, đều là làm như không thấy. Chỉ chốc lát sau thiên thượng bụi vân áp đỉnh, khoảng cách liền bắt đầu phiêu tuyết. Vừa mới bắt đầu còn thực bằng phẳng, dần dần tuyết càng rơi xuống càng lớn, còn kèm theo nhỏ vụn băng bột phấn, bị gió bắc thổi quét quát ở trên mặt sinh đau. Thanh Bồ Việc đem áo choàng phi ở Cố Cẩm Chiêu trên người, nhìn trước mắt Phương Đăng Lâu, gấp đến độ không được tiểu thư tuyết hạ lớn như vậy. Chúng ta lúc này đi cũng không tốt trở về. Đăng Lâu còn tại phía trước các nàng lại cách Đại Phật Điện rất xa, liền cái tránh gió tuyết địa phương đều không có. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy mặt bị phong quát sinh đau, vừa thấy Thanh Bồ trên vai đều ướt đẫm. Tuyết lại hạ mờ mịt một mảnh, nàng đang muốn nói vẫn là đi Đăng Lâu đi, dù sao muốn gần chút. Đã thấy đến vừa rồi cái kia Vương Thuần mạo hiểm phong tuyết vượt qua các nàng, trong tay còn chống đem ô. Hắn đến Cố Cẩm Chiêu trước mặt thấp giọng nói, tam gia nói, tuyết hạ lớn, thỉnh Cố tiểu thư đi tiếp dẫn điện tạm thời tránh một chút. Chương 170 nói chuyện, bên ngoài đại tuyết đều, gió bắc gào thét. Tiếp dẫn trong điện lại điểm bồn lô hỏa thập phần ấm áp. Nguyên bản làm bảo tướng tự chủ điện chi nhất tiếp dẫn điện lại một cái khách hành hương cũng không có, chung quanh trọng binh gác, ai đều vào không được. Tân ngân xương than vừa thiêu cháy không lâu, còn không có đốt tới tim lý đi. Cố tiểu thư thỉnh bên này tỏa, Vương Thuần thu ô đi ra ngoài, Giang Nghiêm thỉnh Cố Cẩm Chiêu ngồi ở lô hỏa bên cạnh ghế con thượng. Rất nhanh có gã sai vặt phùng trà nóng đi lên. Cố Cẩm Chiêu phùng trà, lại chăm chú nhìn kia bồn hỏa lò một lát mới ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại. Tiếp dẫn điện lập bát căn hồng nước sơn đại trụ, trung gian bố trí tòa sen thăng chức, một pho tượng cao ước trượng dư Phật tượng lá vàng bên người, cúi đầu niết chỉ, hai bên trúc giá thượng trúc quang dạng rỡ ánh đầy phòng vàng rực. Tòa sen phía dưới để đặt toàn kim tuyến liên văn bồ đoàn, một chương dài mấy. Trần Tam gia đang cùng một cái thọ lão tăng nhân tương đối mà đứng, cách nàng có chút xa, nàng chỉ có thể nghe được lão tăng nhân thì thào kinh Phật thanh âm vững vàng lại an bình. Kinh Phật khiến người tâm tính yên tĩnh. Lão tăng nhân niệm xong kinh văn cùng Trần Ngạn Doãn nói chuyện. Tăng nhân đã lão nhìn không ra tuổi, tuyết trắng áo cà sa lại phá lệ nhu hòa. Trần Ngạn Doãn thấp giọng hỏi hắn, Phật cáo tu bồ đề phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ, như gặp chư tướng phi tướng, tắc gặp Như Lai, trụ trì cảm thấy nên làm giải thích thế nào? Lão tăng nhân nói, Phật có tam thân, pháp tính Phật chính là tâm Phật chúng sinh tam vô khác nhau pháp tính. Vạn vật nhân duyên sở tụ hợp, sinh sôi diệt diệt đều là bại hoại, vô căn cứ chi tướng. Như Lai giả, pháp tính cũng. Pháp tính phi có thể lấy tướng tới gặp, pháp tính không sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không đến không đi, không tăng không giảm. Trăm trượng hoài hải thiền sư cái gọi là linh quang độc diệu, quýnh thoát căn trần, thể lộ thực thường, không câu nệ văn tự. Tâm tính vô nhiễm bản tự chu toàn nhưng cách vọng duyên như như Phật, tức là pháp tính. Nếu có thể cho tướng mà cách tướng tác có thể gặp. Lão tăng nhân lại nói, thí chủ hướng Phật vì pháp tính Phật phi ta Thích Ca Mâu Ni Tổ. Niệm thanh Phật hiểu, trăm sông đổ về một biển, đều vì Phật cũng. Cố Cẩm Chiêu nghe không rõ. Trần Tam gia lại cúi đầu mỉm cười, tay trái sờ niệp châu xuyến. Lão tăng nhân giải thích hoàn Phật tính sau, được rồi tạo thành chữ thập lễ lui ra. Trần Tam gia cũng hợp thủ đáp lễ. Chờ trụ trì đi ra tiếp dẫn điện, Trần Tam gia mới hướng nàng đi tới. Nhưng nàng tùy chính mình đi lại, nội thất có giường sưởi, so với nơi này ấm áp. Nàng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ rực, lần trước gặp thời điểm cũng là. Lần này thảm hại hơn, nàng cùng nàng nha đầu đều là ướt sũng. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không có phản ứng đi lại. Trần Tam gia cảm thấy ánh mắt nàng lại mờ mịt lại đáng thương, giống không có người muốn tiểu động vật giống nhau. Trần Tam gia dẫn đầu đi về phía trước đi, Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể đứng dậy đuổi kịp. Giấu ở tiếp dẫn điện chỗ tối hơn 10 người thị vệ mới hiện ra thân. Chấm, đây mới là quan lớn xuất động nên có phô trương. Cố Cẩm Chiêu thầm nghĩ. Thích Ca Mâu Ni Phật tả hiệp thị Quan Âm Bồ Tát, hữu hiệp thị Đại Thế Tới Bồ Tát. Nội thất tấm bình phong khai ở Đại Thế Tới Bồ Tát tay phải sườn. Bên trong đã có nóng kháng, trên kháng một chương kháng trác bố trí đơn giản sạch sẽ. Trần Tam gia trước ngồi kháng trác một bên, hư thù nhất chỉ, nhường nàng ngồi ở một khác sườn, không cần câu nệ, Phật môn thanh tĩnh nơi. Này tuyết một chốc rừng không được đến, ngươi nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Hắn lại bảo Giang Nghiêm tiến vào, phân phó hắn, hôm nay chùa miếu Tân Ma sữa đậu nành, khứ thủ nhất hồ đến. Giang Nghiêm đồng ý mà đi, Trần Ngạn Doãn lấy qua trên kháng trác một quyển kinh Phật xem. Tấm bình phong thượng hồ là giấy cao ly. Tuy rằng thấu quang, bên ngoài tuyết hạ quá lớn, sắc trời mạc mạc đen kịt. Cũng không sáng sủa, thị vệ điểm tràn tung ngọn đèn tiến vào. Cố Cẩm Chiêu càng không biết nên nói cái gì hảo, cái gì đều nhường hắn nói xong. Nàng vẫy tay nhường Thanh Bồ cũng ngồi xuống, quần áo tuy rằng ẩm, nhưng như vậy thời điểm một điểm cũng không tốt đổi, nàng liên áo choàng cũng không dám cởi bỏ. Nàng muốn nhìn một chút bên ngoài tuyết kết quả hả có bao lớn, nàng nếu không quay về, Phùng Thị khẳng định hội phái người đến tìm. Nhưng là cảnh tượng như vậy, vô luận như thế nào đều nói bất quá đi. Trần Tam gia tuy rằng đang nhìn thư, nhưng cũng chú ý nàng hành động. Nàng giống như có chút ngồi không yên, luôn hướng ra phía ngoài xem, biểu cảm thực do dự. Hắn không giữ quy tắc thư. Ôn hòa nói, người lúc này mạo tuyết trở về, xiêm y sự tiểu. Đây là giữa sườn núi. Nếu là trượt chân ngã đi xuống mà nếu gì là hào. Người không cần lo lắng, cùng ai cùng đi đến ta phái người tiếp khách sư phụ đi thông báo một tiếng liền có thể. Cố Cẩm Chiêu nhỏ giọng nói, lập tức có người tiếp khách sư phụ bung dù xuất môn. Người tiếp khách sư phụ quen thuộc lộ tổng so với ngươi một tiểu nha đầu loạn đi hào. Trần Tam gia nói, Cố Cẩm Chiêu đành phải không nói chuyện. Giang Nghiêm bưng hồ sữa đậu nành tiến vào, lại nâng lô hỏa tiến nội thất. Đem sữa đậu nành đặt ở lô hỏa thượng nướng nóng hôi hổi, mới ngã vào trong bát trước đệ Cố Cẩm Chiêu, sau đó tiếp đón Thanh Bồ đi qua hơ lửa sưởi ấm cũng cho nàng một chén. Thanh Bồ cả người ẩm cũng quả thật khó chịu, an vị ở lô hỏa bên cạnh một chút uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành lý chỉ bỏ thêm một điểm đường, lại phá lệ hương nùng. Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng hỏi, Tam gia không uống một chén sao? Trần Tam gia ngẩng đầu nhìn nàng, nói ta không thích đồ ngọt. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn làm sao có thể không thích đồ ngọt đâu? Kiếp trước cùng hắn thành thân không lâu thời điểm, chính mình chỉ biết làm một đạo bạt thi chuối, hắn mỗi lần đều ăn sạch sẽ. Không thích ăn, vì sao muốn ăn đâu? Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến Tào Tử Hành nói văn đại nhân chuyện, nắm chặt trong tay bát đột nhiên hỏi hắn, đại nhân, ngài ban đầu có phải hay không gặp qua ta? Trần Tam gia ừ một tiếng, ngươi biểu ca thành thân thời điểm ta ở Kỳ gia gặp qua ngươi một lần. Cố Cẩm Chiêu lắc lắc đầu, trước đó đâu? Ngài lần trước hỏi ta có phải hay không thật sự không nhớ rõ, hồi nhỏ chuyện ta nhớ được không rõ ràng. Khả năng ban đầu gặp qua ngài, nhưng ta không có ấn tượng cũng không nhất định. Trần Ngạn Doãn im lặng, lập tức đạm cười. Ta đã thấy ngươi hai lần, lần đầu tiên ngươi ở bên hồ sen hái đài sen thời điểm, ngươi còn uy hiếp ngươi nha đầu, muốn đem nàng bán được thâm sơn bên trong cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. Bất quá khi đó ngươi hẳn là không có nhìn đến ta. Còn có một lần chính là nửa năm sau, cũng là như vậy hạ tuyết thiên. Nàng một người ngồi ở vũ hành lang hạ, hoàn cánh tay càng không ngừng khóc, chung quanh một cái hầu hạ nàng nha đầu đều không có. Hắn khi đó đi cùng Kỳ gia đại gia nói ở Bảo Định Tân sửa một tòa miếu thờ chuyện ngẫu nhiên thấy. Hắn không biết nàng vì sao khóc như vậy thương tâm, hắn cũng không có đi qua hỏi. Cái kia thời điểm Cố Cẩm Chiêu trên người áo choàng liền ướt sũng, cùng hiện tại giống nhau đáng thương, không có người muốn giống nhau cô Linh Linh. Hắn luôn luôn xem thẳng đến Cố Cẩm Chiêu lau nước mắt trở về đi, hắn mới chậm rãi cất bước trở về. Nếu không phải lần này tái kiến nàng, chính mình khẳng định cũng đã quên đã cứu như vậy một cái tiểu cô nương. Nhưng giờ phút này nàng trí nhớ ngay tại chính mình trong đầu vô cùng rõ ràng đứng lên, nàng dắt chính mình tay áo, nói muốn bán hắn đi làm con dâu nuôi từ bé. Nàng mặc đạm phấn tát hồng anh thân đối vải bồi đế dày, đỏ thẫm vải thun bát bức tương đàn có một góc cúi rơi vào trong nước chủ nhân không chút nào không đáng để ý tới. Hắn cảm thấy chính mình mặc xanh kỳ diệu nổi lên lòng trắc ẩn. Cố Cẩm Chiêu còn nhớ rõ việc này, chính mình hàng năm mùa hè sẽ đi ngoại tổ mẫu ra ngoạn thích đi chỗ đó phiến hồ sen hái đài sen, có một lần còn trượt chân rơi xuống nước. Cái kia hầu hạ chính mình tiểu nha đầu cũng bởi vậy bị phạt đi phòng bếp làm việc. Nàng đứng dậy mở ra tấm bình phong, quả nhiên bên ngoài sắc trời còn thực âm trầm, đại tuyết vô biên vô hạn bao trùm. Hắn kiếp trước ở thú chính mình phía trước là nhận thức nàng. Mặc dù thú nàng là có chứa nào đó mục nhưng không thể chí phủ, ngay từ đầu Trần Tam gia quả thật đối nàng tốt lắm, hơn nữa là bất động thanh sắc hào. Nếu không phải tồn tâm tư tắc căn bản sẽ không phát hiện. Tựa như nàng vừa mới tiến tiếp dẫn điện thời điểm cửa tân điểm lô hỏa. Nguyên lai hắn thú nàng cũng là tưởng đối nàng tốt. Cố Cẩm Chiêu nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu. Khó trách hắn thú chính mình một tháng sau, sẽ không lại cùng nàng lui tới. Trần Tam gia nhất định là phát hiện chính mình cùng Trần Huyền Thanh chuyện, hắn như vậy thông minh, khẳng định là nhìn ra manh mối. Cho nên mới không lại cùng chính mình lui tới, ngày thường thấy chính mình biểu cảm cũng là thản nhiên, liên nói cũng không nhiều lời một câu. Tam gia ở trên triều đình chia rẽ cả đời, kết quả lại bị nàng sở mệt. Nàng quay đầu xem thời điểm, Trần Tam gia còn tại xem trong tay kinh Phật, bay qua Nhất Hiệt Thư cùng nàng nói, ngươi lại nhìn tuyết cũng sẽ không tiểu nhân, trở về hảo hảo ngồi đi. Nàng thản nhiên nói, Tam gia, Văn đại nhân 4 năm trước sẽ chết. Trần Tam gia có thế này ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt nhu hòa thâm thúy, như trước mang theo nho nhã tươi cười. Hắn ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình cũng không tất yếu hỏi hắn vì sao bang chính mình. Trần Tam gia như vậy vân đạm phong khinh, hắn một điểm cũng không kinh ngạc, cũng không chỗ nào nàng phát không phát hiện. Nàng có chút buồn bực nói nhỏ nói, ngài là cố ý nhường ta phát hiện. Trần Ngạn Doãn không biết nàng ở buồn bực cái gì, nhìn nàng một lát buông thư quyển vẫy tay nhường nàng đi qua. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là muốn giúp một tay ngươi mà thôi. Nhưng ta nếu là chỉ nói ta muốn giúp ngươi, ngươi khẳng định hội hoài nghi. Đó là mượn người khác danh nghĩa làm việc, lại có cái gì quan hệ đâu. Ngươi không cần sợ hãi, coi ta như mỗi ngày làm một việc thiện đi. Cố Cẩm Chiêu không quá tin tưởng, nàng cảm thấy Trần Tam gia tựa hồ đối nàng có chút không giống với, bằng không kiếp trước sẽ không muôn vàn dễ dàng tha thứ nàng. Nếu nàng gả không phải Trần Tam gia, bình thường phu gia khẳng định một tờ hưu thư đưa nàng về nhà mẹ đẻ, không chỉ có như thế còn muốn lấy thất suất chi tội nhường nàng rơi vào thân bại danh liệt không thể. Nếu luận đứng lên, nàng kiếp trước khiếm Trần Tam gia còn đều đổi không rõ. Hắn ở quan trường nói 102, chính mình khi đó vừa xong Trần gia cái gì đều sẽ không, can rất nhiều chuyện sai, Trần Tam gia chưa từng chỉ trích qua nàng nửa câu, đều yên lặng dễ dàng tha thứ. Nàng đã nói, ngài mỗi ngày làm một việc thiện, ta đồ cảm thấy ngài chẳng phải nhân từ nương tay người. Ngài thật sự tin Phật sao? Hắn đương nhiên không phải nhân từ nương tay người, nhân từ nương tay nhân là tọa không đến hắn nay vị trí. Ngược lại hắn muốn so với người khác vững tâm vô số lần mới được. Trần Tam gia trầm ngâm một lát nói cho nàng, ta tự nhiên tin Phật. Pháp tính Phật ở trong lòng ta, ta tin ta chính mình, chính là tin Phật. Cố Cẩm Chiêu không lời nào để nói. Tôn giáo bất quá là cái ngụy trang, bảo hổ lột ra. Trần đại nhân nếu là tưởng bảo toàn chính mình cũng chỉ có thể giấu tài. Mà trong lòng hắn có cái thập phần cường đại kiên định tự mình, không cần tin Phật tín chính mình như vậy đủ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 10 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.